Chương 7281 kiếm thuật của Bùi Thao, một trong Hạo Nhiên Tam Tuyệt, lại có bốn thanh. Bùi Oánh cũng là kiếm tu có số lượng phi kiếm nhiều nhất mà Trần Bình An biết trước mắt. Khương Thượng Chân nói, chỉ khi nào kiếm tu hàn huyên đến điều này, mới cảm thấy chỉ có một thanh phi kiếm bản mạng, còn thừa lại chút chỗ tốt. Mễ Dụ dùng tiếng lòng hỏi, ẩn quan đại nhân, ta cùng Chu thủ tịch nghênh ngang trở về Đồng Diệp Châu, lại lén lút đi Long Tích Sơn một chuyến. Ngoại âm vẽ của Mễ đại kiếm tiên chính là chúng ta lén lút chặt mấy miếng, giải quyết khẩn cấp trước. Trần Bình An tức giận cười nói, lão tử hôm nay chính là quốc sư đại ly, ngươi thử trộm cho ta xem. Mễ Dụ liếc nhìn Khương Thượng Chân, loại chuyện trông coi tự trộm này, Chu thủ tịch chẳng phải sẽ làm một chuyện nước chảy mây trôi sao? Khương Thượng Chân nói, mỗi khi kiếm tu dùng hết một khối đá mài kiếm, thế gian lại thiếu mất một khối đài trảm long, quả thật khó làm. Vu Huyền có tiền, có cảnh giới, có thân phận, có công đức, có danh tiếng. Một vị luyện khí sĩ nên có, làm người ta hâm mộ, Vu Huyền đều có, hơn nữa còn nhiều hơn so với người khác. Mặc dù mọi mặt đều xa xỉ như thế, lúc trước nói chuyện mua bán với Trần Bình An về trảm long đài, lão chân nhân cũng rất khó xử, không dám có bất cứ ý định nào, chỉ có thể nói hỗ trợ bên lão bằng hữu kia nhắc một câu, giật dây bắc cầu. Bọn họ có chịu bán hay không, sẽ bán với giá cả gì, đều phải xem duyên phận. Hộ bộ sáu núi giáp lục sơn của Đại Ly, trấn nhỏ tục danh Long Tích Sơn. Ở đây khai sơn, có tứ phương thế lực, Đại Ly Tống Thị, Nguyễn Cung, Bảo Bình Châu hai vị binh gia tổ đình Phong Tuyết Miếu cùng Chân Võ Sơn. Ngọn núi này phong cấm gần 30 năm, cửa ải cùng trận pháp tầng tầng lớp lớp, để phòng xâm nghiêm, người chưa được phép tự tiện vào núi lập tức hành quyết. Đợi cho Trần Bình An hôm nay có thêm thân phận một quốc sư Đại Ly, đương nhiên có thể tự do ra vào. Nhưng triều đình Đại Ly chỉ phụ trách hỗ trợ khai sơn, lộ ra mảng trảm long đài kia, cũng không tham dự chia cắt những đá mài kiếm thuần túy nhất này. Trảm long đài vốn thuộc về Phong Tuyết Miếu cùng Long Tuyển Kiếm Tông, thật ra đã là cái vỏ rỗng, trả giá thật lớn, đạt được thù lao hậu hĩnh. Ví dụ như tổ sư miếu Phong Tuyết liền bí mật chiếm được một đạo kiếm thuật viễn cổ, bằng vào này chen thân tiên nhân, đồng thời kiếm mạch này, có thể khiến kiếm tu chỉ thẳng ngọc phát, có thể khiến kiếm tu ở khai phủ. Kết kim đan, do nguyên anh phá cảnh tế thân ngọc phát cảnh, ở trên ba quan ải tu đạo lớn này, có trợ giúp như thần, dựng lên cầu dài, đi nhỏ có rất nhiều trở lực. Kể từ đó, cái gọi là chỉ thẳng, danh xứng với thực, mà Nguyễn Cung sau khi nhìn thấy lão kiếm điều, cũng nhận được một môn đúc kiếm thuật không thể tưởng tượng. Trước đó khai thác toàn bộ trảm long đài, Nguyễn Cung thân là hoàng gia Đại Ly Tống Thị thủ tịch cung phụng, chỉ còn lại một bộ phận nhỏ, lưu lại nội tình nhà văn, Long Tuyển Kiếm Tông dù sao cũng là một tông môn kiếm đạo. Phần lớn còn lại đều đưa cho triều đình Đại Ly, mà hoàng đế Đại Ly lại chuyển tay đưa cho hỗ trợ chế tạo kiếm thuyền, Mặc gia độ thuyền sơn nhạc chống nợ, cự nhân của Mặc gia hiện giờ tạo ra tòa thành trì ở man hoang thiên hạ, tài liệu trụ cột quan trọng nhất chính là trảm long đài, cho nên bây giờ vẫn chưa bại hết tổ nghiệp, chỉ còn lại chân võ sơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Viễn cổ thiên đình có hai tòa hành hình đài, trong đó một tòa tên là trảm long đài, một trận trên trời bị đánh nát, rơi xuống nhân gian, hai khối lớn nhất chính là Long Tích Sơn Ly Châu Động Thiên, cùng núi nhỏ trên đỉnh núi kiếm khí trường thành Ninh Phủ xây dựng lương đình. Dựa theo cách nói của Thuần Dương Lữ Tú, Long Tích Sơn cổ xưng rất nhiều, có các loại thuyết pháp như Chân Ẩn, Thiên Tị, Phong Sa, Liêu Đăng, trong núi đã từng có một tòa động thiên quát thương động, là một chỗ phong thủy bảo địa trọng yếu nhất của địa giới thục cổ. Mà chữ Diêu năm đó từng phó thác cho người trông cửa đảo Huyền Sơn Trương Lộc, đưa cho khách sạn quán tước Trần Bình An một khối trảm long đài dài mảnh. Trong đó một mặt khắc lên ngây thơ, nghĩ đến có dụng ý của Thiên Tị Chân Ẩn mỗi người một tổ. Đợi Trần Bình An nghe nói Lữ Tu tiết lộ thiên cơ, liền đi hỏi chữ Diêu, chữ Diêu nói năm đó đưa tặng vật ấy, chính là ý tứ của lão đại kiếm tiên. Chỉ là Trần Thanh Đô, lúc ấy ở chữ Diêu bên này đánh giá cách nói của Trần Bình An, không quá dễ nghe. Lão đại kiếm tiên nói tiểu tử nghèo kết hủ lậu kia, bộ dạng đen thui, thật là không đẹp, tuy nói đôi mắt coi như sáng ngời có thần, nhưng cũng làm nổi bật hắn càng thêm đen. Bộ dáng xấu chút, nhưng bất kể nói như thế nào, thiếu niên vũ phu, có thể vạn dặm xa xôi vượt biển đi xa, ở giao long câu kia cũng thiếu chút nữa đem mạng nhỏ đánh mất, qua đảo Huyền Sơn, chỉ vì đưa kiếm cho Ninh Nha đầu ngươi, gặp mặt, uống chút rượu, dám nói thích ngươi, theo đuổi nữ tử ngưỡng mộ không biết xấu hổ, tiểu tử kia là được tinh túy, huống chi trên người còn có một cỗ dẻo dai, không kém, nếu hắn thích ngươi, ngươi cũng không ghét hắn, thế nào cũng phải tỏ vẻ, ta thấy khối trảm long thạch kia rất tốt. Quê nhà hắn còn có vật ấy, kẻ tham tiền đã biết được vật ấy quý giá, hắn hôm nay còn chưa phải là luyện khí sĩ, càng không phải là kiếm tu, nếu trên đường hồi hương, tỉ như ở Ngẫu Hoa Phúc Địa Mũi Châu thối kia, tiểu tử may mắn trùng kiến Trường Sinh Kiều, ngày nào đó hắn thiếu tiền, vì phá cảnh, liền bỏ ra giá cao bán đi, hoặc là vụng trộm lấy vật này, nói rõ người này mắt cùng tâm bất định, tuyệt không phải lương phối. Đặc biệt về sau vạn nhất thành kiếm tu, bị cảnh giới cùng luyện kiếm dụ hoặc, vụng trộm mài mòn Trảm Long Đài phương này, Ninh Nha Đầu cũng đừng bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn che đậy, loại nam nhân này, vẫn không thể. Lúc ấy chữ Diêu nghe được lông mày nhíu lại, chỉ là chờ Trần Thanh Đồ nói xong, mới đưa ra ý nghĩ cùng đáp án của mình. Ta không muốn thăm dò hắn như thế, hắn cũng không cần bị thăm dò như thế. Nếu như nói những lời này, không phải lão đại kiếm tiên, chữ Diêu sẽ đổi một cách nói càng trực tiếp hơn. Đây là nàng đang sỉ nhục Trần Bình An, cũng là chữ Diêu trà đạp mình. Trần Thanh Đô lúc ấy cười không được, cảm khái một câu, chữ tình không thể địch, chữ Diêu không ngoại lệ, thiếu niên thiếu nữ thích lẫn nhau, thật sự là tốt đẹp. Sau đó lão đại kiếm tiên mới nói một lý do chữ Diêu nguyện ý tiếp nhận, nói vật ấy giấu giếm một cơ duyên không nhỏ, giúp Trần Bình An tương lai tu hành có trợ giúp, tiểu tử kia, tương đối thông minh, nói không chừng ngày nào đó có thể khai khiếu, nghĩ ra huyền cơ trong đó, nhưng mà ngươi không thể nhắc nhở hắn, vừa nhắc nhở đã rời đề xa vạn dặm. Một cọc cơ duyên, lão đại kiếm tiên ngươi dù đổi cách nói khác, nói là một ngân duyên văn tự, ta cũng có thể nghĩ nhiều thêm mấy phần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu không tính vật đính ước chữ Diêu đưa tặng này, ta khẳng định không suy nghĩ nhiều. Cơ duyên, có thể ở cùng chữ Diêu, chính là duyên phận lớn nhất, trừ mỗi lần nhớ lại, nhìn thấy ngây thơ cùng chữ Diêu, chính là đơn thuần nhớ nàng, còn có thể nghĩ cái gì, còn có thể nghĩ cái gì. Đại khái đây chính là cái gọi là duyên pháp chưa tới, đừng nói là cầu mà không được, cầu thế nào cũng không biết, thậm chí căn bản không biết cần có yêu cầu. Cho dù sau khi cùng chữ Diêu nói lại, Trần Bình An đại khái xác định cái gọi là cơ duyên không nhỏ của lão đại kiếm tiên, chính là tòa bao quát thương động thiên cùng nửa tòa Trảm Long Đài kia, mặc dù bỏ lỡ, cũng không có gì. Hắn thủy chung chưa từng bỏ qua nàng. Nhớ năm đó, ở kiếm khí trường thành, các ngươi tưởng rằng ở cửa hàng rượu uống chút rượu cùng bằng hữu, chữ Diêu không cho ta vào cửa. Đương nhiên không phải sự thật, 10 phần sai, vương bát đản nào dám hiểu lầm ta, ta sẽ làm cho ai biết cái gì gọi là người đọc sách, cái gì gọi là dân phong thuần phác trấn nhỏ quê hương ta. Đó là ta chính ta không muốn vào cửa được không, ngoài cửa mát mẻ, say khướt, nằm ngủ gật, có hương vị, cùng Nạp Lan ra ra trông cửa tán gẫu chút hoàng lịch, có ý tứ. Trần Võ Sơn, xem ra năm nay vẫn phải đi một chuyến. Thứ nhất là nói chuyện về Trảm Long Đài kia, nhìn xem có chỗ nào thương lượng hay không. Quan trọng hơn, Trần Bình An là muốn gặp vị hộ đạo nhân kia của Mã Khổ Huyền. Người này tự nhiên không phải ác nhân gì, hắn thậm chí không giống với rất nhiều người tu đạo trên núi. Đương nhiên ở trong Ly Châu Động Thiên, hắn càng không làm khó dễ cùng tính kế Trần Bình An như thế nào. Chỉ là đối phương từng đặt đạo lý nào đó ở phía thiếu niên dày dơm bên này, hôm nay đã là sơn chủ Trần Kiếm Tiên, nên mang theo đạo lý này đi gặp hắn một lần. Chuyện rất đơn giản, lần trước sau khi nghị sự của tổ sư Đường chấm dứt, Trần Bình An lại đi cửa hàng áp tuế cùng thạch trưởng quỹ theo lệ đối chiếu, người thích làm tiểu câm điếc kia lại truyền đệ tử Chu Tuấn Thần. Hôm nay gặp mặt, tuy rằng vẫn là không có khuôn mặt tươi cười gì, nhưng mà đều sẽ chủ động gọi Trần Bình An một tiếng sư công. Trần Bình An chỉ biết gật gật đầu, ừm một tiếng. Trong lòng thật ra đẹp lắm. Thạch Nhu nói riêng với người câm, Trần Sơn chủ rất vui vì ngươi có thể chủ động gọi hắn là sư công. Người câm nhếch miệng, nói sư công là người bận việc lớn, tâm tình làm sao sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này mà phập phồng. Nhưng ngoài miệng đứa trẻ nói như vậy, tâm trạng rất tốt, bởi vì lúc nó đứng trên băng ghế đọc sách, trạng thái cả người đều lỏng lẻo. Đứa trẻ không còn giống như đang co rúm trong góc cẩn thận nhìn thế giới. Trần Bình An nhìn như tùy ý hỏi một câu về chuyện của Viên Hoàng. Khương Thượng Trân nói tiểu tử này thật sự không tệ, tư chất tâm tính tốt, rất thích hợp đến Lạc Phách Sơn đặt chân. Tương lai thành tựu võ học, nhắm chừng sẽ không thấp hơn Trung Thiến, Tào Nghịch. Thật ra Trần Bình An là hy vọng thông qua chuyện Viên Hoàng phản chứng. Tập tục của Lạc Phách Sơn hôm nay, không quan hệ với vị sơn chủ ta, nửa đồng tiền cũng không có. Gia hỏa này trước khi lên núi, cũng đã rất biết nói chuyện, nếu Viên Hoàng đã như thế, như vậy Chu Thủ Tịch, cổ lão thần tiên các ngươi cũng như thế, bởi vậy chứng minh, không khí trong núi nhà ta như thế nào, có quan hệ gì với ta. Nói không chừng vẫn là các ngươi ảnh hưởng ta. Khương Thượng Trân làm sao rõ được chuyện vòng vo bên trong, lúc trước ở Kinh Thành. Lại bộ thị lang Tào Canh Tâm đã cầu phú quý trong nguy hiểm, như nguyện trở thành lãnh tụ chi nhánh Đại Ly, rốt cuộc có đường sống thi triển khát vọng lớn hơn nữa. Vị đốc tạo quan tiền nhiệm Diêu Vụ này, tự cho là đang tiến hành một hồi đánh cược đặt lên tính mạng của mình, không ngờ lựa chọn của hắn đã sớm là chuyện trong dự liệu của Thôi Sàm. Bởi vì viên hóa cảnh đã chứng minh việc này, quốc sư Thôi Sàm quả thật có chuyện chuyển cho Trần Bình An, nói Tào Canh Tâm là một nhân tuyển tương đối thích hợp, chỉ cần hắn dám cược. Trần Bình An ngươi cứ để hắn đến lãnh tụ chi tu sĩ địa phương mặt ngoài, có thể miễn đi rất nhiều phân tâm quấy nhiễu việc vặt, chỉ là nhớ rõ để hoàng tử Tống Tục và Tào Canh Tâm cản tay lẫn nhau, trong sáng ngoài tối, đều không thể quá mức hòa hợp êm thấm, không có gì dị nghị, chính là một con đường lạc lối ngày càng mục nát. Nhưng trước khi viên hóa cảnh nói ra chân tướng này, hỏi trước hai vấn đề Trần Bình An. Thứ nhất, đối đãi chuyện sơn thủy sát kế 10 năm một lần như thế nào? Thứ hai, sẽ xử trí thần linh sơn thủy các quốc gia bị trấn áp như thế nào ở phía Nam Đại Độc, ngoài vương triều Đại Ly? Trần Bình An đều tự đưa ra đáp án. Đại Ly triều đình đánh giá sơn thủy cảnh nội, đổi 10 năm làm 30 năm. Từ các nước Nam Bộ Bảo Bình Châu tuyển chọn ra một bộ phận sơn thủy thần linh, cho bọn họ một cơ hội lấy công chuộc tội, để hòa hoãn quan hệ Nam Bắc nửa châu Nam Bộ cùng Bắc Phương Quốc. Cái này giống một hồi kiểm tra, quan chủ khảo ra đề là thôi sàm, viên hóa cảnh chỉ là quan chấm bài. Trần Bình An đáp đúng đánh giá có đáp đúng, đáp sai thì có đánh giá đáp sai. Nếu Trần Bình An làm người kế nhiệm quốc sư Đại Ly, cái gì thôi sàm đã định chính sách cũng không sửa đổi bất cứ cái gì, viên hóa cảnh liền có thể coi cái gì cũng làm không biết. Trần Bình An cười hỏi có phải mỗi một vị tu sĩ địa chi đều giấu nhiệm vụ của mình, chờ mình làm ra quyết định gì, lại đến phụng chỉ gõ mình hay không? Viên hóa cảnh lắc đầu nói không biết, Trần quốc sư có bản lĩnh thì tự mình đi hỏi đáp án, không cần ở chỗ này lừa ta. Thấy viên kiếm tiên đối xử chân thành như vậy, Trần Sơn chủ rất vui mừng, vì thế có qua có lại, chính miệng thừa nhận nếu viên kiếm tiên bế quan ở bái kiếm đài thất bại, tất cả linh khí tiêu hao, Lạc Phách Sơn không thu một đồng tuyết hoa tiền. Viên hóa cảnh lập tức đen mặt, may mà đến bái kiếm đài, thường xuyên thỉnh giáo kiếm thuật của Cam Đường cung phụng, thu hoạch tương đối khá, nhất là trong lúc đó Tạ Cẩu không biết vì sao, lại chủ động mở miệng chỉ vào viên hóa cảnh hai ba câu, khiến viên hóa cảnh rộng mở trong sáng. Nói là nghe nàng nói ít ỏi mấy câu, còn hơn 10 năm khổ tu công, không khoa trương chút nào. Viên hóa cảnh ở đây bế quan phá cảnh, càng thêm kiên định. Cho dù Lạc Phách Sơn đuổi hắn cũng không đi, lúc ấy Tạ Cẩu cũng không phải cảm thấy tư chất viên hóa cảnh như thế nào, đáng giá để nàng chỉ điểm vài câu gì đó, không có chuyện gì. Cũng không thể để cho Tiểu Mạch hiểu lầm. Tạ Cẩu thuần túy chỉ là không chịu nổi tên ngốc làm chuyện điên rồ, đem tu hành vô cùng đơn giản luyện kiếm, không nên làm cho phức tạp như vậy, để cho nàng ở bên cạnh nhìn thấy mà sốt ruột. Cái này giống như Mông Đồng Trường Tư làm một cái toán học đơn giản nhất, 1 cộng 9, 2 cộng 8, 3 thêm 7. Đều bằng 10 A, Tiểu Nguyên anh ngươi, thế nào nhất định phải 1 cộng 2 cộng 3 gì đó, mấu chốt là không cẩn thận còn nhiều hơn 1, 2, 3. Lại đến giảm pháp thậm chí là thừa, con đường luyện kiếm này của ngươi, ngược lại là rất hoa mỹ a. Tạ Cẩu hận không thể đè đầu viên hóa cảnh xuống đất, là 10 a. Nàng nhìn một cái liền biết đáp án là 10, tư chất ngươi lại kém, đầu óc có ngốc, cũng không nên làm như vậy với mình a. Ban đầu Tạ Cẩu còn lo lắng hiểu lầm vị viên kiếm tiên này, có phải cố ý hóa giải vấn đề đơn giản không, cô nhìn một lát, phát hiện thật không phải, chỉ là đầu óc người trẻ tuổi có vấn đề. Cùng là kiếm tu, cũng là thiên tài, cho dù cũng là dựa theo lưỡng trăm tuổi để tính toán, viên hóa cảnh nhìn qua vấn đề này không đơn giản, kỳ thật rất khó. Tạ Cẩu mới nhìn vấn đề này không khó, thật ra vấn đề này càng đơn giản. Về phần chữ diêu, nàng có thể không nhìn thấy vấn đề gì không có vấn đề. Nếu nói vị Trần Sơn chủ kia của chúng ta, đại khái là rất kiên nhẫn, mặc kệ trừ đi thừa loại như thế nào, đều phải lặp đi lặp lại thử xem, cố ý đi đường vòng xa, dù sao đều sẽ ra đáp án chính xác kia. Bất kể như thế nào, viên hóa cảnh đến Lạc Phách Sơn lại đến bái kiếm đài, đã không cảm thấy mình là thiên tài gì, quả nhiên luyện kiếm còn cần cù. Trần Linh Quân một mình lắc lư đến bên này, nhìn thấy một đám đông ngồi ở bên kia cắn hạt dưa, oán giận không thôi, sao không bám theo mình. Khương Thượng Trân nói, Sơn chủ cần bế quan một đoạn thời gian, giáo dục bên trường thôn, không bằng để ta dạy thay mấy ngày. Trần Bình An nhìn hắn, không nói chuyện, Mễ Dụ lắc đầu, hành cung này còn phải nghỉ mát hơn cả hành cung nghỉ mát. Chu thủ tịch vì muốn tìm lại chút sân bãi cho Tiểu Mạch, có chút chó cùng rứt dậu, không từ thủ đoạn. Trần Linh Quân vỗ vỗ cánh tay Chu thủ tịch, đừng cậy mạnh, ngươi sẽ không phải là khối vật liệu này. Ta cũng không phải loại người có mới nới cũ, Tiểu Mạch có tốt đến đâu, Chu thủ tịch ngươi cũng tốt lắm mà. Khương Thượng Trân lại là thần sắc nghiêm túc hiếm có, mỉm cười nói, các ngươi đại khái không biết, ta lúc còn trẻ đã có mộng tưởng tượng, cho tới bây giờ không dám nói ra miệng, dù là ai cũng không biết Khương Thượng Trân là ai. Ở trong miệng lộng sách của ai, mở một tiệm sách, bên cạnh tiệm sách có một tòa học thục, ta làm tiên sinh dạy học. Mộng tưởng này của ta, mặc dù đã không còn là thiếu niên, nhưng mà còn rất trẻ tuổi. Sơn chủ, nếu ngươi lo lắng ta dạy tốt hơn ngươi, vậy coi như ta chưa nói. Trần Sơn chủ tự mình đóng cửa phủ để đãi khách bên kia, nhưng không khí bàn đá bên vách núi hòa hợp như vậy. Một lời không hợp liền ý thế hiếp người. Hay cho cái gia đại nghiệp đại Trần Sơn chủ, hay cho đại danh Trần Ẩn Quan, là cao đồ của Đấu Nhiên phái trưởng môn. Điền cung đột nhiên gặp dị tượng, gặp nguy không loạn, trước lấy phù trận hộ thân, lại tế ra vài món linh bảo, chiếu rọi quang minh trăm trượng quanh mình, xua tan sương mù, mở miệng hỏi, chủ ý Trần Sơn là gì? Tên kia vẫn giả thần giả quỷ, không muốn hiện ra chân thân, hỏi ngược lại một câu, không bằng đổi lại vấn đề có ý nghĩa hơn. Điền Cung vừa ổn định đạo tâm, một tay bấm tay niệm thần chú, từ trong tay áo lược ra một con hỏa cương trường long dài đến trăm trượng, nơi du duệ, lại lần lượt sương mù càn quét không còn, mơ hồ có thể thấy được, đặt mình ở trên mặt nước, nhìn kỹ, mỗi một thủy văn giống như đều là một đạo cổ phù. Điền Cung trong lòng rung động không thôi, là một tòa phù trận có sẵn ở Lạc Phách Sơn, bị Trần Bình An lấy ra dùng, hay là thần không biết quỷ không hay lâm thời khởi trận. Điền Cung im lặng một lát, sau lưng còn bảy cái ghế kia, rốt cuộc sau này mới phát hiện, cười lạnh hỏi, Trần Sơn chủ an bài chúng ta ở tòa nhà này, chẳng lẽ chính là vì giờ khắc này khoe khoang phù pháp? Chỉ là muốn biết rõ tổ sư phù triện của Đấu Nhiên phái Khai Sơn nhất mạch, Hỏa Giao Độ Giang phù, rốt cuộc có thể một mạch lướt đi xa, vượt qua mặt nước rộng bao nhiêu? Giọng Trần Bình An từ sau lưng chuyển đến, tựa như đang đứng ở ghế dựa bên kia, Điền Cung khống chế con rồng lửa phù lục kia, khí thế hùng hổ, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai đánh về phía sau. Điền Cung thương quay đầu, chỉ thấy người mặc áo dài màu xanh kia, đích xác đứng ở phía sau ghế dựa, hai tay khoác lên đỉnh ghế, cười nhìn về phía mình, mà con phù lục hỏa long đi thẳng đến thanh sam kia, không biết vì sao càng lúc càng nhỏ, cách Trần Bình An càng gần, quy mô càng nhỏ, rõ ràng nhìn như cách trán Trần Bình An chỉ hơn một thước. Hùng hồ hỏa long thủy chung chưa từng ngừng nghỉ, nhưng mà Trần Bình An kia lại coi như không thấy, giống như chắc chắn tấm phù lục này căn bản không thể chạm đến bản thân. Theo lý thuyết, trong nháy mắt, tấm phù lục này đã sớm lướt ra hơn lộ trình hơn 10 dặm, ước chừng là trong tiểu thiên địa phù trận này còn có một tầng cảnh giới, ngăn ở giữa hai người, như một lạch trời, khó có thể vượt qua. Trần Bình An không chút sức mẻ, tựa vào ghế dựa bên kia, bình chân như vậy nói, nếu phù lục có thể nói chuyện, vậy tấm phù lục này của ta có thể khiến cho phù lục này của ngươi kêu khổ không ngừng, có cảm giác chán nản nhìn như trong gang tấc thực ra là chân trời góc biển, khiến người ta nản lòng thoái chí. Điền Cung im lặng không nói, Trần Bình An mỉm cười nói, ta có một phù, có thể cho Hỏa Giao Độ Giang phù, cố gắng tiến thêm một bước, như sơn giao tẩu thủy thành hỏa long. Điền Cung nổi giận nói, ngoại đạo cùng ngôn. Trần Bình An cười hỏi, nếu Hỏa Giao nhất định khó có thể vượt sông, tẩu thủy thành công. Chúng ta nhàn rỗi cũng không có việc gì. Không ngại đoán xem, tấm phù lục này của ta, tên là gì? Điền Cung bất đắc dĩ không muốn đưa ra suy đoán trong lòng, xích kính phù. Cao nhân có cao ngữ, đại nhân có đại ngôn, cổ vân một thước chi sóc, nhật lấy kỳ bán, vạn thế bất kiệt. Là đạo sĩ Đấu Nhiên phái si mê tu hành nhất, chút nhãn lực và học thức của Điền Cung vẫn phải có. Trần Bình An gật gật đầu, đoán đúng. Đoán xem lá bùa là chất liệu gì? Điền Cung chậm rãi nói, luyện quang âm trường hà là lá bùa. Cho nên có công hiệu khác, có thể lấy phù luyện phù, giống như đi trên nước. Loại phù pháp này, là chỗ tinh diệu của phù lục trồng lên Phi Tiên Cung. Trần Bình An cười hỏi, một cây đạo thụ nở hoa năm đóa hoa, Đấu Nhiên phái khác tông với Phi Tiên Cung, đến cùng là đồng nguyên, cùng bái một vị tổ sư gia. Biết rõ trồng phù có tác dụng lớn, vì sao không đi tham khảo lẫn nhau? Điền Cung muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói được gì. Thiếu niên Hương Đồng khuôn mặt lạnh lùng. Được hạc bối Phong Dương Huyền Bảo coi là thiên tài tu đạo phù pháp tạo nghệ gần nhất, bị bàn tay màu vàng to như núi kia chấn áp ở chân núi. Hai chân ngồi xếp bằng, tế ra vài vật bản mạng, khó khăn lắm mới nâng tấm sơn tự phù kia lên. Một bộ thanh sam ngồi xổm cách đó không xa, nuốt mây nhả khói, khi người này ngẫu nhiên lấy tẩu thuốc nhẹ nhàng dập đất, Hương Đồng liền muốn mặt đỏ tay hồng vài phần, càng thêm cố sức vài phần. Trần Bình An cười hỏi một câu, đồng hương cũng tốt, Hương Đồng cũng được. Đều là thiên tài, nếu là thiên tài, chắc hẳn nhìn vài lần sẽ học được. Ta nghe nói Đào Phù Sơn thường xuyên tổ chức đạo hội, đệ tử năm tông đều sẽ diễn tập phù pháp, luận bàn đạo pháp, lấy thừa bù thiếu. Vì sao ngươi không nắm giữ mấy thủ khai sơn phù của Đấu Nhiên phái? Chẳng lẽ nói ngươi một lần cũng không tham gia? Cảm thấy đệ tử năm tông, chỉ có mình là thiên tài. Có thể thành huyền nhị. Ai cho ngươi tự tin? Sư tôn Dương Huyền Bảo. Hay là bởi vì nàng mang ngươi phá cách đi qua Vân Mộng Động Thiên mấy lần? Hương Đồng sắc mặt tái xanh, dù sao thiếu niên cũng hiếm khi ra ngoài, vắt hết óc moi ruột gan, thật vất vả mới mắng vài câu tự nhận là lời mắng người. Trần Bình An cười nói, mắng thêm vài câu. Thân ở trong núi không biết núi, đã không biết cái gì gọi là hạc bối phong, lại càng không biết Đào Phủ Sơn như thế nào. Dương Huyền Bảo tự thân tu phù pháp, là mọi người, truyền đạo dạy đồ đệ, là nhà nhỏ, nàng bảo vệ ngươi quá tốt, đốt cháy giai đoạn. Tương lai Hương Đồng hoặc là ảm đạm binh giải ly thế. Hoặc là xuống núi rèn luyện thân tử đạo tiêu, quay đầu lại nhìn nhân sinh đường, nâng Hương Đồng giả lên giết, Dương Huyền Bảo là vậy. Tiểu Oa Nhi, ngươi phải xứng đáng với sự sủng nịch và chờ mong của sư tôn Dương Huyền Bảo ngươi. Không thể để cho nàng một lần thương tâm liền đánh giết ngàn vạn mừng rỡ, để cho nàng hối hận không được. Hương Đồng hai tay tê dại, cái cổ tê dại, đỉnh đầu núi cao càng đè thấp, thiếu niên đành phải càng ngày càng cúi đầu. Đáng hận nhất là họ Trần kia cố ý mỗi một lần nói, liền ở trên núi thêm một núi, làm cho hắn giống như một lần lại một lần gật đầu đồng ý. Dựa vào đạo pháp, cảnh giới, lại dám nhục nhã người ta như thế. Hai mắt Hương Đồng sáng lên, nhìn thấy một vị nữ quan quen thuộc đang mạnh mẽ phá trận, phá vỡ cấm chế, đi ra cửa lớn, lạnh nhạt nói với nam tử áo xanh, Trần Sơn Chủ, mới có chỗ thích hợp mà thôi. Truyền đạo thế nào, ngươi là một người ngoài, không cần vẽ tay chỉ đối với ta. Không đợi Hạc Bối Phong Dương Huyền Bảo nói ra chữ chân cuối cùng, trong chớp mắt, kiếm quang chợt lóe, đầu nữ quan liền lăn xuống đất, đôi mắt kia của nàng cùng Hương Đồng vừa vặn đối diện. Hương Đồng kinh hãi trong lòng, cho dù đã biết rõ sư phụ là giả, việc này không thật, nhưng vẫn thất thủ trong nháy mắt, núi lớn ầm ầm áp đỉnh, như chân thân nghiền thành thịt nát, hồn phách hóa thành bột mịn. Sau một khắc, đi, tiểu oa nhi, tạm không có cảnh giới, không có thân phận, thuần lấy thân phận tục tử mắt thường phàm thai, mang ngươi xem vài lần hồng trần nhân gian, tăng trưởng lịch duyệt, muốn lấy sơn hà vạn cổ khoáng đặt lòng dạ chúng ta, dùng trăm ngàn chuyện vặt vãnh đuổi bắt đạo tâm chúng ta. Dạy một cái Hương Đồng không có sư tôn, làm sao tự sự ở thế giới này, xem có thể chỉ dựa vào bản thân, ở trên thế đạo tìm nơi lập trùy hay không. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở Mang Sơn kia, Lỗ Bích Ngư ngẩng đầu nhìn lên đám vương tọa đại yêu khí thế ngút trời trên đỉnh núi, cẩn thủ đạo tâm, nói cho mình biết trong mắt nhìn thấy đều là hư vọng, kết quả liền có đại yêu chu yếm kia một côn nện xuống, cuốn theo vô tận đạo ý cùng sát khí. Lỗ Bích Ngư trừng to mắt, vô ý thức lui lại lui, trường côn chống đỡ đầu Lỗ Bích Ngư, đại yêu vương tọa kia cười lớn một tiếng, lắc đầu, vẻ mặt khinh bỉ, hạo nhiên tiên chi lưu, đạo tâm quả nhiên không chịu nổi một kích, tùy tiện một côn đánh xuống, đánh giết mấy chục huyền đồ tôn bối, có gì khó khăn. Chu Tử Thụ, là người đứng xem, ta có một lời khuyên bảo, ngươi không cần coi Tiết Trực Tuế như thần minh, đặc biệt không thể kính sợ hắn như thiên đạo. Đã xem trọng hắn, cũng khinh thường chính mình. Tiết Trực Tuế, người thân là thiên quân, một cung chi chủ, có cần tự tiết kiệm vài phần hay không? Thiên quân đạo mạch nhà khác không nói, thân là huyền đích truyền, học hắn sống hay chết, đương nhiên không có vấn đề, nhưng nếu làm đồ đệ, một chút cũng không giống sư tôn, hơn nữa hình thần đều không giống. Sao, Tiết Thiên Quân muốn khi sư diệt tổ, thay thế hắn, nữ quan Bạch Phượng Thiên Tư chắc tuyệt có thể ăn phù tăng đạo hạnh phá cảnh kia, đã ở trong một cái lồng giam hư không vô ngần, ăn không biết bao nhiêu phù lục quý hiếm mà nàng chưa từng nghe thấy. Nhưng mà nàng càng ăn cảnh giới càng cao, thẳng đến ngọc thô, tiên nhân, phi thăng. Nhưng mà càng ăn càng gầy, hình thần tiểu tụy, da bọc xương, nàng cảm thấy mình giống như đã tễ thân 14 cảnh trong truyền thuyết. Ngàn vạn phù lục bị nàng ăn tươi có thể tùy tiện phun ra. Nàng chỉ cần tiện tay ném ra một tấm, một hạt phù quang nhỏ như hạt cải, liền có thể đem từng ngôi sao viễn cổ tùy ý nổ nát, hoặc là cắt thành hai nửa, có thể đem từng dòng thiên hà lấp lánh quấy cho tinh đấu rời đi, tùy ý chuyển rời, bố trí thiên tượng. Nàng thật muốn phun ra. Đinh đạo sĩ nhìn trong phòng, cảnh tượng thi hài đầy đất, cực kỳ bi thảm kia, đạo tâm chỉ hơi nổi lên gợn sóng liền bình. Giả, là như thế. Cho dù là thật, đinh đạo sĩ càng là như thế. Người tu đạo, cần gì luận thiện ác thì có thị phi, u cư trong núi tu đạo, ở trong hồng trần lăn lộn, chỉ sợ đạo tâm mới không thuần túy. Hắn xuất thân từ phúc địa Thái Canh, trước khi lên núi tu đạo, tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua gian khổ, nhiều lắm. Đinh đạo sĩ ngồi tại chỗ, vẫn là tư thế lười biếng rụt cổ tựa lưng ghế, hai tay đút vào trong tay áo, hỏi, Trần Sơn Chủ, loại thủ đoạn ảo kỹ lấy giả loạn thật này, có thể dùng ở trên người người khác, có lẽ có vài phần hữu dụng. Đối phó tiểu đạo, có thể là ném mị nhãn cho người mù nhìn. Nam tử cầm tẩu thuốc, bắt chéo chân cười nói, Đinh đạo sĩ, đại đạo lấy nhiều làm kỳ mất dê, học giả lấy nhiều mặt mà chết. Đinh đạo sĩ thay đổi tư thế ngồi thoải mái hơn chút, không đến mức mệt mỏi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trần Sơn Chủ nếu là muốn lấy lý phục người, có thể cũng chưa chắc hữu dụng, không bằng đổi một loại biện pháp, ví dụ như lấy lực phục người. Tốt xấu có thể khiến tiểu đạo khâm phục tâm không phục, không giống bây giờ, Trần Sơn Chủ lãng phí thời gian cùng thiên địa linh khí. Tiểu đạo cũng cảm thấy Trần Sơn Chủ đang lãng phí thời gian của tiểu đạo, tựa như Vân Hà kia, lúc trước hiển lộ quan hệ với ngươi cùng Nhiêu Bình tiên sinh. Nàng rất không cho là đúng, cảm thấy tâm cảnh của ngươi không xứng với nhiều danh hiệu như vậy, cũng chỉ là trên bàn thích nói người quen biết ai, khác nhau duy nhất. Bất quá là người dưới núi nói mình quen biết một phú hào nào đó, người trên núi nói mình quen biết Vu Huyền mà thôi. Tiểu đạo cũng thế, sự tình không giống nhau, không công để tiểu đạo xem thường Trần Sơn Chủ, không cần thiết. Đinh đạo sĩ không ngờ người nọ thật sự gật đầu, nói một câu, vậy đổi biện pháp khác, cho ngươi toại nguyện, lấy lực phục người. Sau một lát, đinh đạo sĩ mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, đưa tay xoa xoa mũi, trên tay đều là máu tươi. Đinh đạo sĩ vẫn cười nói, Trần kiếm tiên, kỹ thuật chỉ dừng ở đó. Trần Bình An đứng ở phụ cận, cười cười, người ngươi dựa vào, quả thật không ở ngoài vật, mà ở bản thân cơ xảo, đang cầu đạo tâm kiên cố. Nếu không cũng sẽ không ngay cả như thế nào vượt qua tâm ma, thuận lợi lợi trên thân ngọc pháp, ngươi cũng có thể nghĩ ra một con đường tắt, nói ngươi lạc lối, đương nhiên không tin. Đinh đạo sĩ thấy hoa mắt, biến nằm thành đứng, lơ lửng trên không quan sát đại địa sơn hà, chỉ thấy trên mặt đất lấy một con sông dài làm ranh giới, xuất hiện hai sơn mạch bị nước sông cắt đứt, xuất hiện hai loại cảnh tượng, trong đó một sơn mạch ở một bên sông, trăm ngọn núi kéo dài, nửa sơn mạch đối diện sông, lại chỉ có mấy ngọn núi cao mà thôi. Một núi cao hơn một núi, nhưng mà đường đi rõ ràng, mà dãy núi kia, từ cầu dài vượt sông câu thông sơn mạch, một bên sơn phong rải rác, bờ bên kia lại là vạn trọng sơn, một núi thả ra một núi ngăn, chỉ là đường gập ghềnh, lại không có núi cao sừng sững. Ngay sau đó, Đinh đạo sĩ đứng ở trên cây cầu dài kia, Trần Bình An hai tay lồng ngực đứng ở một bên, lấy phù pháp phong cấm ký ức, lấy đường tắt vòng qua tâm ma, may mắn gác cầu qua cửa, không phải vô dụng, là dùng rất tốt. Chỉ là duy nhất không thể dùng ở cửa ải nguyên anh đến ngọc phác này, người chưa từng nghĩ tới, vì sao tễ thân ngọc phác cảnh, còn có chuyện phản phác quy chân, tễ thân tiên nhân cầu thực, phòng, chính là ngươi loại người học đạo thông minh nhất như ngươi. Đinh đạo sĩ, ta không cần phải hù dọa ngươi, chờ đi, chờ ngươi đến bình cảnh ngọc phác cảnh, sẽ phải trả nợ, năm tháng tu đạo trong núi, không biết mùa đông ngoài núi thì như thế nào, ngươi lại muốn thấy mặt trăng ngày đông ấm áp, đến sắc nhân thọ, nhất định sẽ khiến ngươi khổ không thể tả. Đinh đạo sĩ nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thật sự là nhà nào cũng có kinh khó, không có biện pháp nào a, Trần Sơn chủ, người có chỗ không biết, ta cũng không phải là cố ý lôi ra thông minh, mà là không biết làm sao mới ra hạ sách này, cao nhân Vũ Hóa Sơn xuất hiện lớp lớp, kiến thức sâu rộng, sẽ không có người ngăn cản ngươi. Hảo hảo khuyên ngươi vài câu, bọn họ không ngờ ta có thể nghĩ ra loại đường tắt này, đợi tới khi phát hiện, đã thành kết cục đã định, làm sư môn trưởng bối. Trung quy không thể mang ta đánh cho ngã cảnh, lại đi một lần từ nguyên anh đi. Trời không tuyệt đường người, vì sao không cầu tổ sư Vu Huyền? Ngươi cho rằng Vu tổ sư là ai? Muốn gặp thì gặp, muốn hỏi thì hỏi, ngươi có biết tổ sư Vu có bao nhiêu đời đồ tôn? Nhất Sơn Tứ Tông Môn, có bao nhiêu đạo sĩ thụ thụ? Vu tổ sư cho dù ngẫu nhiên hiện thân ở đạo tràng Điền Kim Phong, lại cần hồi đáp bao nhiêu phong thư, mỗi ngày tiếp kiến bao nhiêu đạo sĩ, xử lý bao nhiêu việc vặt phải do chính hắn phê duyệt. Có cơ hội, có thể xin, vì sao không cầu? Đó là phù lục Vu Huyền, hợp đạo tinh hà 14 cảnh. Ngươi cho rằng phi kiếm chuyển một phong thư, hoặc là chạy đi lấp đỉnh vàng. Vì sao không cầu? Sau này ta sẽ giúp ngươi cầu cạnh Vu đạo hữu một lần, chỉ lần này thôi, lần sau không được viện lý do nữa. Tu đạo phải sợ đạo tâm không thuần túy, đạo tâm không sợ không thuần túy. Đạo lý này, đối với những người khác không có tác dụng, Đinh đạo sĩ ngươi lại phải thời khắc nhớ kỹ. Đạo sĩ nghiêng người, thành tâm thành ý chắp tay, vãn bối đạo sĩ, khiêm tốn thụ giáo, ghi nhớ trong lòng. Trần Bình An thản nhiên nhận lời, cười hỏi, Đinh đạo sĩ khẳng định không phải tên thật của ngươi, tên ban đầu không dễ nghe. Nói nghe thử xem. Đinh đạo sĩ nhìn cảnh tượng tiền đồ, hỏi ngược lại, Trần tiên sinh, nếu như cần phải được ngài chỉ điểm, ta đã định trước con đường phía trước long đong rồi. Trần Bình An cười cười, hù dọa ngươi, ngươi cũng tin thật. Cầu chân nhất quan, không ngăn được ngươi. Đinh đạo sĩ đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó bật cười lớn, ra giá trên trời trả tiền. Hắn hỏi, Trần tiên sinh, vì sao cố ý nói lời mở đầu như vậy, để tiểu đạo, Văn Hà, để chúng ta đều coi thường ngươi mấy phần. Trần Bình An hỏi ngược lại, không biết chỗ các ngươi khinh thường trước, nếu biết được coi trọng các ngươi ở đâu. Ta đã biết tính chung của các ngươi tu sĩ gia phả này ở nơi nào, cũng phải biết tính đặc thù của các ngươi khác biệt với mỗi người. Đinh đạo hữu, chuyện ngươi tu đạo có phần không tầm thường, về phần chuyện truyền đạo còn kém xa lắm. Hôm nay có thu đồ đệ không? Đinh đạo sĩ cười nói, tạm thời còn chưa thu đồ đệ. Còn nữa, Trần tiên sinh cũng không cần gọi ta là đạo hữu, vãn bối bây giờ còn không đảm đương nổi. Một đám đạo sĩ trong phòng lục tục ngo ngoe, từng người trở về chân thực hoàn cảnh, đều có cảm giác giống như đã cách một thế hệ. Đinh đạo sĩ đã trở nên ngồi nghiêm chỉnh, cũng có đạo sĩ thần sắc hoảng hốt hoặc là mồ hôi đầm đìa, càng có đạo sĩ nhất định phải bấm niệm pháp quyết ngồi vào chỗ của mình, mới có thể ổn định động tĩnh tâm hồ. Hắn sớm đã đối với Trần tiên sinh kia vui lòng phục tùng, nào chỉ là chuyến này không tệ, căn bản chính là rất có ích lợi. Điền cung thay đổi chủ ý, chuẩn bị trước tiên đi Tam Tông còn lại cầu học vấn đạo, lại đi một chuyến đến Linh Bảo Phái Nam Bà Sa Châu, tìm người hỏi. Học trộm, Trần Sơn chủ nói, cái kia gọi là luận bàn. Người học đạo như ta và người khác học đạo, có thể gọi là trộm sao? Lương Chiêu Quan xem như hữu kinh vô hiểm quá quan, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nghĩ về sau Trần Bình An ngày nào đó làm khách Đào Phù Sơn, đi ngang qua Nhất Hậu Phong, mình lấy cơ bế quan, cách xa hắn một chút. Chu Tử Thụ kỳ thật xem như một đạo sĩ không phiền lòng nhất, không biết những thiên tài tu đạo cao không thể với trong lòng nàng kia, đều là bộ dạng gặp quỷ, lại giống như đồng thời thấy thần. Thiếu niên Hương Đồng là đạo sĩ cuối cùng mở mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, họ Trần kia, mặc cho ngươi thủ đoạn vô số, mưu kế chồng chất, ta lại không phục ngươi. Ba vị đạo sĩ của Đào Phù Sơn ở đỉnh núi khác nhau, gặp người khác nhau, bọn họ đều có thu hoạch của mình. Hôm nay mới biết phù lục là gì, không chỉ đi lên cao mới gọi là đại phù. Bạch Phượng thở dài một tiếng, thứ phù triện này ở trong cảnh giới hư ảo kia, nàng đã sắp ăn no nôn ra rồi, nàng chỉ nghĩ sau này trở lại trong đạo quan, sẽ học thật tốt cách vẽ mùi như thế nào. Trần Bình An kia kiễng chân hút thuốc lá rời, mỉm cười nói, một chút thủ thuật che mắt, làm cho cười cho thiên hạ rồi. Đinh đạo sĩ trong lòng biết không ổn, hỏng bét. Lời này nghe giống như là một câu nói kết thúc, Kinh Đường Mộc vỗ một cái lại nghe hồi sau phân giải, kỳ thật không phải. Thiên quân Tiết Trực Tuế ngồi đối diện Trần Bình An, thủy chung nhắm mắt dưỡng thần, không nói một lời, như có điều suy nghĩ. Vào núi mới biết vân phong tốt, bung dù chậm chậm đi trong mưa. Lý Mục Châu là đạo sĩ duy nhất không cần chịu khổ. Trong núi có một trận mưa, Lý Mục Châu lấy ra một chiếc ô giấy dầu, đi đến chân núi bên kia. Tiên Úy là người trông cửa, đã trở về nhà tránh mưa, cửa lớn không đóng. Lý Mục Châu ở ngay cửa, tiếng gõ vang cửa tiệm, đạo sĩ trẻ tuổi kia nghe tiếng ra khỏi phòng, đứng ở hành lang trong, cười vẫy tay nói, Lý đạo trưởng, vào trong ngồi đi. Đã nghe Trần Linh Quân giới thiệu chi tiết về sự ghê gớm của Đào Phù Sơn ở trung thổ Thần Châu, đương nhiên tiểu đồng áo xanh cũng khoe khoang mình cùng với Phù Lục Vu Huyền ngồi sát nhau, tay cầm tay ngôn hoan. Lý Mục Châu là lần đầu tiên tiến vào thư phòng của đạo sĩ Tiên Úy, lần đầu tiên chính là tấm biển văn phòng kia, huyền hư, ý tứ rất lớn. Trên bàn sách đặt một đôi chấn giấy bằng đồng mộc mạc, minh văn là nội dung khuyến học cực kỳ thông thường, tương đối hiếm lạ, là 7 chữ tương đồng. Tất cả đều là hạ phẩm, thích đọc sách, không dễ đọc sách. Đều nói tắc vàng tắc quang âm, dễ đọc sách, không dễ đọc sách. Lý Mục Châu là học vấn bác học, hơi nhấm nuốt, rất nhanh đã nghĩ rõ ràng khớp xương trong đó. Quả thật, dưới núi tục tử, thường thường lúc còn trẻ dễ đọc sách nhất, lại không nguyện ý chăm chỉ học tập. Đợi đến lúc bạc đầu muốn đọc sách cho tốt, lại là nhãn lực không tốt, tinh thần không tốt, không dễ đọc sách như vậy. Tiên Úy đạo trưởng quả thật lịch sự tao nhã, tự lấy đạo hiệu Huyền Hư Tiên Úy, nhưng không có muốn cố lộng Huyền Hư, cười nói, đồng chấn giấy này là lão đầu bếp, chính là đại quản gia Lạc Phách Sơn chúng ta tự tay chế tạo, tặng văn phòng Thanh Cung cho ta. Vị Chu tiên sinh này là bác học đa tài chân chính, diệu ngữ liên châu. Hắn nói có sách không đọc, đó là thấp thiên phú. Hắn còn nói một câu, tuệ căn đời này của chúng ta là đời trước đọc sách mà có, trí tuệ của kiếp sau là đời này đọc sách mà đi. Chu tiên sinh còn nói, đọc sách phân ra trong ngoài sách vở, nhưng cũng không cần nhất định phải nhìn chằm chằm văn tự trên sách, xem người ta xem việc, suy nghĩ nhiều nhiều, cũng là đọc sách. Lý Mục Châu rất tán thành, đúng là như vậy. Chu tiên sinh nói mấy câu, rất có thiên cơ, rất có đạo ý. Khó trách lúc trước đi ngang qua tòa nhà giống như không bao giờ đóng cửa kia, chỉ thấy vị lão tiên sinh kia vẽ tranh ở nhà chính, vẽ một bức hoa sen thủy mặc, trải một tờ giấy tuyên thành thật dài lên trên bàn, lại để cho tiểu đồng áo xanh cảnh thanh vắng kia kéo lấy giấy tuyên thành, một nhánh sen, ngạnh dài hơn trượng, một bút đến cùng. Thần hoàn khí túc, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lý Mục Châu vốn là cao thủ tinh thông đan thanh, thấy cảnh tượng này cũng phải bội phục không thôi, Tiên Úy là quen đi giang hồ. Giả đạo sĩ, thật sự là giang hồ, liền cười nói, Lý đạo trưởng có thể đánh giá như vậy, cũng không sai biệt lắm đi nơi nào. Lý Mục Châu hỏi, sách ở đây. Tiên Úy mang đến một cái ghế, nói, tùy tiện lật một cái, Lý đạo trưởng liền đem nơi này trở thành thư phòng của mình. Dù sao thì một số cuốn sách đứng đắn đã được đọc qua, đều đã được giấu trong ngăn kéo. Lý Mục Châu nói một tiếng cảm ơn, sau khi ngồi xuống cầm lấy một quyển đạo thư khắc khá nhiều dưới núi, lại đọc mấy quyển, phát hiện một chi tiết. Đạo sĩ Tiên Úy đọc sách, tựa như chỉ xem thứ tự và chữ khải. Rõ ràng dễ thấy, nội dung chính văn, những văn tự dài dòng kia, chủ nhân căn bản không cần xem nhiều, tùy tay lật qua trang web liền biết đại khái, ngẫu nhiên có trang bìa, chính là chỗ mấu chốt nhất của quyển sách này. Không thể nghi ngờ là cao nhân, khó trách Trần Sơn chủ sẽ để cho mình cùng Tiên Úy đạo trưởng tâm sự nhiều. Tiên Úy chột dạ không thôi, chỉ là hiếm thấy có một cao nhân đạo sĩ đường đường chính chính. Ngồi ở thư phòng của mình, đang nghĩ có nên thỉnh giáo hay không, chỗ góc trang sách kia, khắp nơi đều là nghi hoặc. Học vấn quá thấp, tu đạo quá khó khăn. Người đọc sách, kinh thành không dễ ở. Người tu đạo, sơn cư cũng khó a. Tiên Úy do dự, vẫn cố lấy dũng khí đưa tay chỉ về phía một trang giấy, đọc vài câu nội dung trên sách, dò hỏi, Lý đạo trưởng, lời này giải thích thế nào? Lý Mục Châu nghe câu nói kia, trong mắt nhìn chằm chằm nội dung trên sách, trong lòng nghĩ, nhưng mà, Tiên Úy đạo trưởng có ý gì? Thăm dò học vấn. Lý Mục Châu vốn cảm thấy câu nói kia thông tục dễ hiểu, thoáng cái đã cảm thấy không chắc chắn. Chẳng lẽ lời này, ngoài ý muốn có ý định, huyền ngoại hữu huyền. Tiên Úy thấy vị cao chân tông đầu đạo môn kinh vĩ quan này, gặp phải câu này đều phải nghiêm túc cân nhắc một phen. Đạo sĩ Tiên Úy trong lúc nhất thời bi thương, đúng rồi. Đọc sách tu đạo, quả nhiên rất khó. Lý Mục Châu nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể ngậm miệng không nói, đang muốn mở miệng nói chuyện. Tiên Úy ngồi ở một bên trên ghế, khuỷu tay để ở bàn, lại một tay chống cằm, đạo sĩ trẻ tuổi đầu cài mộc châm, giống như đang xem quyển sách kia, cũng giống như đang thần du vạn dặm, vừa giống như là nói chuyện với Lục đạo trưởng, cũng giống như là lẩm bẩm. Chu tiên sinh nói hắn cũng là nghe một người học nói pháp môn, chính là ở năm chữ, Quan Thế Âm Bồ Tát, ý tứ đại khái chính là nói chúng ta muốn quan, đọc nhiều sách, thế, đi đường nhiều, âm muốn nghe nhiều hơn lời nói của người khác, muốn nói cái gì, không cần phải tự nói với mình, cuối cùng lại có lòng dạ từ bi của Bồ Tát, vậy chúng ta xem như là đang tu hành chân chính. Giống như người học đạo nghe đạo, lỡ như thiền quan đột nhiên phá. Đạo sĩ Lý Mục Châu trong nháy mắt chen thân tâm trai tình cảnh của ta lưỡng vong. Thiên ngoại, Vu Huyền nhất định phải xoa bả vai cho lão Tú Tài. Lão Tú Tài không phải không chịu, hai lão đầu bướng bỉnh đẩy ở bên kia, thường xuyên qua lại, không biết là ai dẫn đầu không nắm giữ được lực đạo tốt, một người khác thì đi theo không biết nặng nhẹ, người tới ta đi, xem tư thế, cũng sắp thật sự đánh nhau rồi. Lão Tú Tài đột nhiên dừng tay, nhíu râu nhíu mày không thôi, Vu Huyền, ngươi cảm thấy đã xảy ra chuyện gì, sẽ khiến ngươi trở mặt thành thù với Lạc Phách Sơn. Vu Huyền mỉm cười nói, là lo lắng xảy ra thủ đoạn đánh lén tương tự quỷ vật kia. Sẽ có một hai đạo sĩ chết bất đắc kỳ tử ở Lạc Phách Sơn. Cứ việc yên tâm, ta há sẽ làm Trần đạo hữu khó xử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thứ nhất, những đạo sĩ này đều là ta tự mình chọn lựa. Thứ hai, ta lặng lẽ bố trí một lá bùa lớn ở trên người bọn họ. Vừa là bùa hộ mệnh, vừa là bùa phục tuyến. Nếu ai cảm thấy có cơ hội có thể thừa dịp, dùng chút thủ đoạn mưu mô, vậy đừng trách bần đạo theo manh mối kia, tới nhà bái phỏng. Huống chi Trần đạo hữu là trước sau cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không Bạch Cảnh đạo hữu cũng sẽ không ngồi ở nóc nhà. Vu lão ca, núi nhà ngươi mênh mông nhiều, quản không hết, đúng là bình thường. Nói đi cũng phải nói lại, khó trách lúc trước Tiên Cương đạo hữu muốn nói mấy câu với ngươi, không tính là oan uổng. Năm cái đầu chữ tông, thiếu chút nữa thì một bàn tay cũng đếm không xuể rồi. Kinh vĩ quan là nghèo nhất, môn phong ngược lại là tốt nhất, ngươi nói xem có kỳ quái hay không, huyền diệu hay không. Ngươi ở đây hợp đạo tinh hà. Đương nhiên là mọi người mong muốn trở về, người bên ngoài ai nhìn thấy cũng phục, Bạch cũng nói hắn thiếu ngươi một phần nhân tình, về sau nhất định sẽ trả lại, đương nhiên còn không trả được là tốt nhất. Cho nên ngươi chen thân 14 cảnh, văn miếu trung thổ bên kia, dù sao cũng phải cho phần quà chúc mừng, ý tứ. Vu lão ca, ngươi đoán thế nào, mọi người cùng tính kế, cân nhắc đi cân nhắc lại, chỉ là không có kết luận. Cho nhiều, nhắm chừng ngươi sẽ chê gân gà, nói không chừng còn cảm thấy thiếu văn miếu một phần nhân tình. Cho ít, không chừng đủ cái gì sơn cái gì cung cái gì phái, sẽ cảm thấy đám người đọc sách chúng ta, ở văn miếu ăn thịt đầu heo lạnh là một đám thối kiết hủ lậu, nói thật, chúng ta cũng sầu a. Vu Huyền túm râu, khuôn mặt già nhăn thành một đống, lão Tú Tài, cho câu chính xác, nếu ngươi nói như vậy, bần đạo rất yếu. Các ngươi là đạo sĩ khẳng định ở trong đạo quán, bằng không thì chính là thân ở trong đạo tràng, có phải vậy không? Lão Tú Tài, Tuân Khanh. Ngươi đừng ép ta học người đàn bà chanh chua kia chửi đổng, ta Vu Huyền cũng là người có tính khí. Sao lại còn tức giận, mắng chửi? Vu lão nhi, ta cho ngươi thêm một cơ hội nói chuyện đàng hoàng. Ai, lão Tú Tài, ta đây không phải lo lắng bên Tập Linh Phong xảy ra sơ suất, nóng lòng như lửa đốt thì dễ nói chuyện không thông qua đầu óc sao, thứ lỗi cái. Làm càn, ngươi đã không coi ta là bằng hữu, hôm nay Vu chân nhân làm ta bị thương tâm, ta cũng không coi ngươi là huynh đệ, gọi lão Tú Tài cái gì, gọi Văn Thánh. Nửa cho Lạc Phách Sơn 1.000 đồng tiền kim tinh, cho Trần đạo hữu mượn 500 đồng, món nợ này tính trên đầu lão Tú Tài ngươi, thế nào? Vu lão ca, nếu ngươi nói chuyện phiếm như vậy, ta đây sẽ leo lên trên, coi ngươi là anh ruột à? Tốt, từ trước đến nay chỉ nói chuyện tiền bạc liền tổn thương cảm tình, vay tiền chẳng khác nào thiếu đi quan hệ bạn bè, nào có giống như chúng ta nói chuyện tiền bạc, tình cảm liền càng thêm thâm hậu. Với lão ca, có mang rượu hay không, ta phải buồn bực mấy cái. Lão đệ tài học có hạn, thật sự là nói không nên lời chân thành. Tuân lão đệ, uống rượu coi như xong, thực không dám giấu giếm, ta cùng Á Thánh bàn bạc nhiều lần, cuối cùng tính toán ra một cái hạ lễ, tính tặng 2 tấm biển cho ngươi, lễ thánh cảm thấy được, chuyện này coi như thông qua văn miếu nghị sự. Một tấm biển đó, 2 chữ to đạo tràng trên bảng thư, đặt ở đỉnh núi lấp vàng hay không, đều tùy ngươi, một tấm khác viết đạo quan, ngươi vẫn muốn đặt ở nơi nào thì đặt nơi đó, văn miếu cứ đưa, mặc kệ ngươi đặt ở nơi nào. Vu Huyền kinh ngạc nói, Văn Miếu bỏ ra được trọng lễ như thế. Lão Tú Tài cười nhạo nói, ngươi cảm thấy là ai dậy trước? Vu Huyền bỗng nhiên thở dài một tiếng, tán thưởng nói, Trần đạo hữu quả thật phúc hậu, thành thật, thiếu chút tâm nhãn. Sáu đệ tử đích truyền của hắn. Hạc Bối Phong Dương Huyền Bảo của Đào Phù Sơn từng là huyền thủ đồ, binh giải lại chuyển thế, trở về trong núi tiếp tục tu đạo, chẳng khác gì là một người chiếm hai. Kinh Vĩ Quan Cấu đạo nhân, Vũ Hóa Sơn Quỷ Tiên Sơn chủ yếu nguyên tố. Phi Tiên Cung Tiết Trực Tuế, còn có Đấu Nhiên Phái, đương đại trưởng môn Mai Chân Sư Tôn, Đồng Mông đã bế quan trăm năm. Đương nhiên bây giờ Vu Huyền còn có một tiểu đệ tử che giấu giấu, bất quá tạm thời để Kinh Vĩ Quan bên kia hỗ trợ truyền thụ đạo pháp, dù sao không nên mang về tinh hà cùng nhau tu hành. Trước tiên bình tĩnh lại truyền đạo và thuật, luôn luôn là tôn chỉ thu đồ đệ của Vu Huyền. Lần này cố ý để Tiết Trực Tuế hộ đạo, quả thật đúng như Trần Bình An nói, cần mài giũa đạo tâm nhất, ở trong mắt Vu Huyền vừa vặn chính là vị thiên quân đạo môn của đệ tử đích truyền này. Một tòa Phi Tiên Cung to như vậy, dáng vẻ quá mức nặng nề. Mỗi lần Vu Huyền đến Phi Tiên Cung, đạo sĩ dám ngẩng đầu nhìn hắn, đều không có mấy người a. Hắn không phải đi tuần tra, cũng không phải du sơn ngoạn thủy, là cực kỳ hy vọng đi trên đường, liền có một đạo sĩ chủ động mở miệng, hỏi một chút đạo pháp, không hỏi đạo, nói chuyện phiếm vài câu cũng tốt. Từng có đạo sĩ như vậy, tuy rằng thần sắc có chút co quắp, nói năng lộn xộn, cũng sẽ hỏi một vài vấn đề không cao minh, nhưng trong đó Vu Huyền nhạc kiên nhẫn giải thích cho bọn họ, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, thấy tổ sư Vu Huyền, đạo sĩ dám mở miệng nói chuyện càng ngày càng ít, lần trước đi Phi Tiên Cung, ngay cả một đạo sĩ cũng không có. Vu Huyền đương nhiên có thể chủ động dừng bước, gọi tới một đạo sĩ chắp tay từ xa không nói gì, nhưng mà Vu Huyền càng hy vọng trên bất kỳ đường núi nào của Phi Tiên Cung, đều có đạo sĩ chủ động nói chuyện. Vu Huyền nói, lão Tú Tài, hiện tại có thể để ta hàn huyên vài câu với Trần đạo hữu rồi chứ, tuy không nhìn thấy cảnh tượng Lạc Phách Sơn kia, chỉ là có phù lục, đạo tâm bọn họ đại khái như thế nào, Vu Huyền vẫn có cảm giác. Cũng chính là tâm cảnh của một vị đạo sĩ nào đó, thật sự đã đến tình trạng thối nát, Vu Huyền cũng có cơ hội ra tay cứu vãn một chút. Đợi đến khi lão Tú Tài triệt bỏ phần bình chứng đại đạo kia, Thiên Ngoại Vu Huyền dùng tiếng lòng nói một câu, Trần đạo hữu đãi khách chân thành. Trong núi Trần Bình An liền trả lời một câu, Vu đạo hữu dụng tâm lương khổ. Vu Huyền như chút được gánh nặng, vuốt râu mà cười. 1.000 đồng tiền kim tinh, khẳng định không tính là trôi theo dòng nước. Trường Cửu đến xem, kỳ thật có lợi nhuận, rất có lợi nhuận. Không ngờ vị Trần đạo hữu kia cười hỏi, bọn họ chỉ là có phủ định, được cái rất sơ bộ khẳng định mà thôi. Vu tiền bối dù sao cũng là tặng 500 đồng tiền kim tinh, ta cùng người làm ăn luôn không muốn người khác thua lỗ, có cần vãn bối lại đến thuận nước đẩy thuyền, rèn sắt khi còn nóng hay không? Nói chung, sau khi chêm qua, lật qua nội dung chính văn, nên đi vào đoạn giữa, cuối cùng lại đến thu quan. Vu Huyền vội vàng nói, không cần không cần, Trần đạo hữu bây giờ đang vội vàng bế quan, không nên hao tâm tổn trí, có tiết tử và mở đầu là đủ rồi. Trần Bình An cười nói, tiền bối yên tâm, kế tiếp chỉ rèn luyện ở trên sự việc, không trở ngại đạo tâm quá nhiều, ta dẫn bọn họ kiến thức một chút trường hợp chiến tranh ngoài đấu pháp trên núi trước, lại giúp bọn họ đo ni đóng giày tạo ra từng đợt ám sát, ví dụ như đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi lại là Trần Bình An, như thế nào đối mặt đám kiếm tu giáp thân chứng bao vây tiễu trừ. Vu Huyền dò xét nói, Trần đạo hữu cần gì phải lao tâm lao lực như thế? Tiếng lòng như châu đá vào biển, Vu Huyền lại bắt đầu vò tròm râu cùng nhau lo lắng. Thật ra cùng một lộ số với Thôi Thành, ở Trúc Lâu lúc trước giúp Trần Bình An cùng Bùi Tiền dạy quyền là cùng một con đường. Trước hết để cho người ta lui không thể lui, bước đến góc tường, hoàn toàn không có một chút đường sống có thể quần nhau. Ví dụ như Đinh đạo sĩ vô cùng tự phụ với thiên phú tu đạo, học vấn tài trí của bản thân. Vậy thì phải xây dựng lại toàn bộ, cùng một thủ đoạn, đổi lại là một tu sĩ phi thăng cảnh làm, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhóm đạo sĩ này vẫn còn có một phần đường sống có thể lui, ngã ở trong tay người khác là ta thiếu đạo linh. Trần Bình An là một người ngoài, mặc kệ là người ngoài tỉnh táo hay là tầm mắt cho phép, có thể so với bọn họ càng hiểu rõ năm tòa tông môn hơn. Chỉ nói từ Vu Huyền, đến đạo nhân Cấu, lại đến Triệu Văn Mẫn, đến Lý Mục Châu, tựa như chính Trần Bình An, đối với 16 người vừa mới tiến vào núi nhảy núi, đã bớt kiên nhẫn, hơn nữa là bớt đi rất nhiều kiên nhẫn. Điều này đương nhiên cũng có quan hệ rất lớn với tình cảnh của Trần Bình An hiện tại, nhưng mà lui một vạn bước mà nói, cho dù Trần Bình An không đánh nhau với Mã Khổ Huyền, không bị một quỷ vật dự khuyết cảnh giới thứ 14 đánh lén, Trần Bình An cũng vẫn không có khả năng tự mình truyền đạo và dạy quyền, thậm chí không có khả năng thường xuyên đi nhảy núi cá, nhiều nhất chính là đứng ở dưới chân núi mở đạo trường tư nhân, dựa vào lan can trông về phía xa, nhìn xem tiến triển tu hành của 16 người kia nhiều một chút, thông qua một ít chi tiết, xác định phẩm hạnh tâm tính của bọn họ, lại chạm trán một lần với Trịnh Đại Phong và Sầm Uyên Cơ định kỳ, bù lại chỗ thiếu. Một núi nhảy ngư, tạm thời có thêm 16 người, đợi Vương Triều Đại Ly đưa tới phôi thai nhóm kiếm tu thứ hai. Hoặc là chưa sáng lập Thanh Bình Kiếm Tông ở Đồng Diệp Châu. Hoặc là đợi 20 năm phong núi lại giải cấm, toàn bộ đỉnh núi phiên thuộc Lạc Phách Sơn đều lục tục khai phong, có tu sĩ Nguyên Anh hoặc là võ phu viễn du cảnh tọa trấn đỉnh núi, mà những phong chủ này đều có càng ngày càng nhiều đệ tử thân truyền cùng đệ tử tái truyền. Không thể lo được, Trần Bình An chỉ là học Trịnh Cư Trung, trung quy không phải Trịnh Cư Trung. Cho nên phần dụng tâm lương khổ này của Vu Huyền, Trần Bình An trong lòng có buồn bực. Ở tình cảnh hôm nay của Huyền Huyền, tình trạng ưu phiền không phải là tất nhiên của Lạc Phách Sơn cùng Thanh Bình Kiếm Tông sao? Tiểu môn phái lo lắng Thanh Hoàng không nhận, tổ sư Đường Hương hỏa không vượng. Đệ tử, tiền tài, thiên tài địa bảo, ngoại vật linh khí, bí kíp đạo thư, chỉ cầu càng nhiều càng tốt. Đại tông môn cũng sẽ lo lắng các đệ tử tốt xấu lẫn lộn, đàn tràng phồn vinh, được cái này mất cái kia, lòng người tan rã, lo lắng những hạt giống tốt kia, một khi vô ý lầm đường lạc lối, cầu đạo không đúng. Vu Huyền muốn Trần đạo hữu hắn làm ác nhân, đến làm đá mài đạo tâm của những con cháu kia. Trần Bình An rất an ý tiếp nhận phần việc khổ sai này, với lão chân nhân tiêu tiền mua đạo tâm, Trần Bình An làm sao không phải là một loại dự diễn cùng luyện tập phòng ngừa chu đáo. Huống chi còn không cần tiêu tiền. Ở trong mắt Trần Bình An, những đạo sĩ thân phận thanh quý, xứng đáng với danh dự tiên miêu, thật ra đại đa số đều là người trẻ tuổi. Đạo sĩ Điền Cung được dẫn dắt, nguyện ý vì giờ mặt của đạo sĩ, người đầu tiên công khai vạch mặt. Có được không? Trần Bình An lúc ấy thiếu chút nữa đã giơ ngón tay cái lên với hắn. Văn Hà kia cảm thấy hắn ta làm ra vẻ như vậy của Trần Bình An, làm cho người ta phiền chán, làm người ta buồn nôn. Được không? Trần Bình An cảm thấy quả thực chính là rất có đạo lý, nàng nghĩ như thế, rất tốt. Còn có một nhóm đạo sĩ trẻ tuổi, ngồi ở bên kia, hình như chính là Trần Sơn chủ đang chờ nghe đại danh đã lâu, rốt cuộc có bản lãnh thật sự, xứng đôi với những tin đồn cùng sự tích kia hay không? Sâu trong nội tâm Trần Bình An, chẳng những không có bất cứ khúc mắc nào, ngược lại cảm thấy thái độ của bọn họ nên như thế. Đương nhiên, như Hương Đồng, chuyện khác nói. Về phần Đinh đạo sĩ lại là ngoại lệ, nhất là Thiên Quân Trượng Dạ Thiết Trực Tuế, nhất mạch Phi Tiên Cung này, quy củ quá nặng. Quy củ đương nhiên phải có, không quy củ không thành phạm vi, nhưng quá nặng, sẽ hăng quá hóa dở. Thiên Tính đạo sĩ, trói buộc càng nhiều, thì càng giãn ra ít, thể xác và tinh thần không được thư giãn, làm sao thiên nhân hợp nhất. Nói chung, trận ngồi mà luận đạo này, Trần Bình An không có gì khác ngoài có lỗi lầm, tạo hình ngọc thô. Tốt hơn nhiều so với cái kia. Nói là truyền đạo, thật ra không đến mức, Trần Bình An ra mặt còn chưa dày đến mức này, để bọn họ kiến thức cái gì gọi là giang hồ hiểm ác, thật ra danh xứng với thực, việc nhân đức không nhường ai. Vu Huyền dạy ra một cây nở hoa, dạy dỗ được tuyệt đại đa số đạo sĩ đều là cầm thân đoan chính, nhưng chưa hẳn đã có nhiều tinh lực hơn, dạy được một Hương Đồng đệ tử truyền thụ, Đinh đạo sĩ thái canh phúc địa. Trần Bình An là một người ngoài, có lẽ ngược lại sẽ dạy được Hương Đồng, Đinh đạo sĩ gần ngay trước mắt, cũng chưa chắc dạy ra được một tòa kinh vĩ quan, một vị cấu đạo nhân. Vu Huyền đưa cho một phần bài thi, đáp án chính xác là công khai. Trần Bình An đưa ra một quá trình giải đề cụ thể chi tiết là được. Vu đạo hữu, Trần đạo hữu. Nói năng với nhau là đạo hữu, cũng không phải là lời khách khí. Một là tin được đối phương, một là tự tin gánh vác được. Lại một lần nữa tỉnh lại. Tiết Thiên Quân theo Trần Bình An cùng nhau sống chết mặc bây giờ đứng dậy trước tiên, chắp tay. Lúc này cho dù là Hương Đồng kia cũng đứng dậy theo, thành thành thật thật thi lễ chắp tay, rồi mới buông lời hung ác, chỉ là hơi có vẻ ngoài mạnh trong yếu, vẫn không phục như cũ. Hương Đồng đào phù sơn hạc bối phong không phục nhất kia, còn có hôm nay vừa nghĩ tới phù lục liền đau đầu đấu nhiên phái Bạch Phượng, cùng với Lỗ Bích Ngư Phi Tiên Cung muốn thỉnh giáo Trần Sơn chủ nhiều hơn, ba vị đạo sĩ này, bọn họ đều nguyện ý ở lại Lạc Phách Sơn. Người truyền đạo nhảy núi ngư chẳng phải nhiều hơn sao? Sầm Uyên Cơ cho người ta quyền chính là học quyền. Tương tự như vậy, các ngươi giúp truyền đạo chính là tự mình tu đạo. Đánh không lại một chủ nhà chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, dạy mấy cảnh giới cao nhất mới là hài tử quan hải cảnh, còn không phải hạ bút thành văn. Hôm nay Trần Bình An tự mình mang các đạo sĩ còn lại dẹp đường về phủ, đưa đến bến ngưu giác, ở khoảng cách gần nhìn thấy long xà tung, Trần Bình An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói không thèm thuồng chút nào, đó là lừa mình dối người. Trần Bình An hẳn là chắp tay với bọn họ, mỉm cười nói, đạo ở Quỳnh Lâu, đạo ở ngói nhà, đạo ở phù lục, đạo ở ngoài đạo. Người học đạo chúng ta nên trân trọng bảo vật, nhị hậu phong nữ quan Văn Hà, nàng ta to gan, dò hỏi, Trần tiên sinh, vãn bối có thể mở ra một trận trăng trong nước hoa trong gương hay không? Một đám đạo sĩ chỉ thấy vị Trần Sơn chủ kia trong chốc lát như lâm đại địch. Trần Bình An mỉm cười nói, không cần như thế, về sau đi ngang qua đạo tràng quý phái. nói vậy tự có cơ hội gặp mặt nói chuyện. Lấy oán báo ơn, phá hỏng đạo tâm của ta. Văn Hà có chút tiếc nuối. Tiểu cô nương áo đen im lặng đứng, không nói gì. Hạt gạo nhỏ giống như cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không thấy. Diệp Nghiễn không biết là dùng tới thủ đoạn phù lục gì, hay là tự hành vượt châu tới đây, hiện thân ở Ngưu Giác Độ. Sau khi nhìn về phía vị nam tử áo xăm xanh kia xác định thân phận, nàng thần sắc lạnh nhạt nói, sư tổ trước đó không lâu hạ xuống một đạo pháp chỉ, mang chiếc độ thuyền long xà tung tích vượt châu này, miễn phí cho Lạc Phách Sơn thuê 100 năm. Trần Bình An ra vẻ trấn tĩnh, gật gật đầu, Lạc Phách Sơn ở đây cảm ơn Đào Phù Sơn. Diệp Chi cười nói, ta cũng phải cảm ơn Trần Kiếm Tiên mới đúng. Trần Bình An hiểu rõ trong lòng, theo thực tế nói, trong lúc vô tình giúp người báo thù, chỉ là tiện thể nói lời cảm tạ, đạo hữu không cần cảm tạ. Văn Hà kia vẫn như cũ vẻ mặt mờ mịt. Nụ cười trên mặt Diệp Dĩ Nguy càng đậm, quả nhiên là danh thụ ảnh của người, quan Trần ẩn quả thật có quan uy không nhỏ. Trần Bình An mặt mỉm cười, cũng không nói gì. Diệp Nghiễn đến, vốn đã đủ ngoài dự đoán của mọi người, sau khi hiện thân, cùng Trần Bình An kia đánh câu đố, càng là khắp nơi lộ ra cổ quái. Đấu nhiên phái Diệp sử sĩ sao có thể cười nói với ai được. Lại có vài vị đạo sĩ thầm kêu khổ, chẳng lẽ là một ảo cảnh, Trần Sơn chủ chó chết, có chịu thôi cũng không chịu dừng, đang khảo nghiệm đạo tâm của chúng ta. Liền có một đạo sĩ trẻ tuổi cảm thấy không chịu nổi, trực tiếp nằm trên mặt đất, xem Trần Bình An ngươi có thể làm gì được ta. Một viên đạo tâm của ta bây giờ, quả thực chính là giếng cổ không gợn sóng. Diệp Huyên cao mày nói, là Nhất Hậu Phong, tên là Lương Triều Quan. Cô làm cái gì vậy, còn ra thể thống gì? Lương Triều Quan cười ha hả, bắt chéo chân. Trần Sơn chủ, lần sau ta đi đấu đá, thấy Diệp sư thúc thật sự. Trần Bình An cười nhắc nhở, người đã thấy chân nhân, có lời gì, bây giờ có thể giáp mặt nói rõ ràng. Tiết Trực Tuế bất đắc dĩ nói, mau đứng lên, Trần Sơn chủ không có giở trò dối trá. Lương Chiêu Quan nhìn Tiết Thiên Quân, lại nhìn Diệp sư thúc khí thái đoan trang không giận tự uy, cuối cùng nhìn Trần Bình An, lăn lông lốc đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, cùng Diệp sư thúc kia im lặng chắp tay, sải bước đi về hướng độ thuyền. Trần Bình An hảo ý nhắc nhở, quên rồi, Long Xà Tung đã cho Lạc Phách Sơn thuê. Lương Chiêu Quan cất cao giọng nói, không quên, bần đạo tính ở lại Lạc Phách Sơn hảo hảo rèn luyện một phen. Không có một chiếc độ thuyền vượt châu, không làm khó được Tiết Trực Tuế. Tế ra một chiếc phù thuyền, đủ vượt châu đi xa. May mà Diệp Dĩ Nguy cũng đi theo các đạo sĩ cùng trở về trung thổ thần châu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên hông nàng treo một cây roi ngắn màu sắc rực rỡ cực kỳ hiếm thấy, khắc dấu hồ công luyện chế ở cổ Tây Nhạc một câu, cùng với hai chữ đuổi biển. Khương Thượng Chân lấy tiếng lòng hỏi, mễ dụ, ngươi từng đi hành cung tránh nóng, không rõ ràng, vì sao Sơn chủ lại đề phòng Diệp Dĩ Nguy này như thế? Mễ dụ do dự một chút, đáp bằng tiếng lòng, trước kia ta ở hành cung tránh nóng không có việc gì làm, thích lật xem hồ sơ, thật sự biết được nội tình nơi này. Diệp Dĩ Nguy trừ thân phận đạo sĩ, nàng cũng là một vị kiếm tu, từng đi qua kiếm khí trường thành, kết quả lần đầu tiên đi chiến trường, đã bị thương không nhẹ, là bị kiếm tu yêu tộc của Hồng Diệp Kiếm Tông đánh thành trọng thương. Diệp Dĩ Nguy dường như còn liên lụy đến một vị hộ đạo nhân của sư môn trưởng bối, cho nên nàng từng lập một lời thề, ai có thể tự tay kết làm đạo lữ với hắn. Nếu là nữ tử, nàng sẽ đảm nhiệm tỷ nữ trăm năm. Thật không trách ẩn quan đại nhân của chúng ta vừa nhìn thấy Diệp Dĩ Nguy, chỉ sợ muốn chết. Nếu nàng nhất định phải hoàn thành lời thề, ở lại Lạc Phách Sơn không đi, ẩn quan đại nhân làm sao cho phải. Khương Thượng Chân bừng tỉnh đại ngộ nói, duyên lai hữu xúc địa tiên, không thể xúc tư tương tư. Mễ dụ nói, đổi thành hai ta, không phải là chuyện gì to tát sao? Khương Thượng Chân mỉm cười nói, đây là nơi chúng ta kém xa Sơn chủ. Phong lưu lớn nhất của một nam nhân là giữ mình trong sạch, dùng tình riêng, khiến cho nữ tử trong thiên hạ cầu còn không được, cầu còn không được. Mễ dụ bội phục không thôi, những lời này của Chu thủ tịch thật sự đã nói trúng tâm khảm của mình. Trần Bình An nói, chờ Tiểu Mạch trở về, mấy kiếm tiên các ngươi, cộng thêm Bùi Tiền, theo ta đi kinh thành Đại Ly một chuyến. Bùi Tiền, Khương Thượng Chân, Mễ dụ, một võ phu chỉ cảnh, hai vị kiếm tu tiên nhân cảnh, Tiểu Mạch, Tạ Cẩu, Lão Điếc. Đây chính là ba vị kiếm tu phi thăng cảnh. Quốc sư tân nhiệm của Vương Triều Đại Ly Trần Bình An, lần đầu xuất hiện ở trên đại điện triều đình. Độ thuyền vượt châu không chỉ có một chiếc, như vậy Trảm Long Thạch không được có chút manh mối. Lên thuyền, trèo lên cao trông về phía xa, Trần Sơn chủ không cẩn thận một cái, đã nhìn thấy ngọn núi rồng kia. Một đề nghị nào đó của Mễ Kiếm Tiên, không nên nói ra vào lúc đông người. Làm thủ tịch hạ tông, còn ủy khuất sao? Lý Mục Châu, quan chủ đương nhiệm của Kinh Vĩ Quan. Lúc đạo sĩ đến Nguyên Anh cảnh, còn chưa tới Bình cảnh, lúc đi cũng đã là Ngọc Phác. Lúc trước ở trong thư phòng tiên úy đạo trưởng trông cửa Lạc Phách Sơn, Lý Mục Châu giống như bị một lời nói toạc ra thiên cơ, tâm cảnh vừa mở, như một trận mưa to tẩy sạch bụi bậm, lại như vén mây thấy mặt trời, thế như trẻ tre, quan ải tu đạo tầng tầng núi, tiếng sáo ầm ầm phá vỡ. Đợi đến khi Lý Mục Châu rời khỏi hoàn cảnh tâm trai, lấy lại tinh thần, liền phá cảnh. Hơn nữa, không hề ngưng trệ, đạo sĩ thần thanh khí sảng, vẫn cẩn thận lật xem tâm thần một lần, quả nhiên không ngại. Lý Mục Châu lập tức đứng dậy khỏi ghế, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, giống như đều là vướng víu, đành phải chắp tay vô cùng trịnh trọng. Như một vị đạo sĩ thành kính triều bái một tòa đạo sơn đỉnh thiên lập địa. Lần này liền khiến đạo sĩ tiên úy triệt để choáng váng. Lý đạo trưởng ngươi cho dù, cũng không biết đáp án của một tờ nghi vấn trên trang giấy kia, trả lời không ra, cũng không cần áy náy như thế. Mấu chốt là tại sao hốc mắt của ngươi lại phiếm hồng. Nghĩ đi nghĩ lại, tiên úy chỉ đưa ra được đáp án miễn cưỡng có thể thuyết phục mình. Không hổ là đạo sĩ thụ lễ đứng đắn từ trong danh môn đại phái đi ra. Lễ số chính là nhiều. Xin lỗi cũng lễ trọng như vậy. Tiên úy muốn đáp lễ lại Lý Mục Châu, dù sao mình cũng là người trông cửa của Lạc Phách Sơn, lại là sơn chủ tân nhiệm của Hương Hỏa Sơn, còn thu nhận một đồ đệ, gánh nặng trên vai, thân phận càng nhiều càng không thể thiếu lễ nghĩa. Nào ngờ sơn chủ không xuất hiện trong thư phòng, đưa tay nâng một cánh tay của tiên úy, ý tứ quá rõ ràng, để tiên úy không cần hoàn lễ. Nếu không phải làm quan chủ kinh vĩ quan, dù sao việc vặt nặng nề, Lý Mục Châu có thể là đạo sĩ muốn lưu lại nhất. Lạc Phách Sơn này kỳ quái không kỳ quái, thật sự là khiến Lý Mục Châu cảm thấy quá mức thân thiết tự nhiên. Lúc ấy Trần Bình An cùng Lý Mục Châu đi ra khỏi tòa nhà, ngoài phòng đã tạnh mưa, Lý Mục Châu thậm chí quên mang đi chiếc dù giấy dầu kia, vẫn là tiên úy ghi chép, cầm ô chạy đến cửa, gọi vị Lý đạo trưởng kia lại, Trần Bình An lại quay đầu cười nói. Có lẽ Lý đạo trưởng hơi tỏ lòng biết ơn, nhận lấy là được. Tiên úy đành phải nhận lấy. Lý Mục Châu có chút thẹn đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích với Trần Sơn chủ, cái ô kia chỉ là vật tầm thường. Trần Bình An cười nói, như thế mới tốt, lễ nhẹ tình ý nặng. Tiên úy đạo trưởng hôm nay có ngọn núi, cách nơi này không tính là quá gần, rất hao tổn sức lực, thời tiết mưa dầm, đi trên đường cần dùng đến. Lý Mục Châu muốn nói lại thôi, đơn giản là do mình phá cảnh, thật sự là quá mức mơ hồ. Trần Bình An hai tay che lại tay áo, xem như hỗ trợ đưa ra một lời nói khiên cường thực gượng ép, giải thích nói có lý nhưng lại vô cùng có lý, người tu hành, đạo lực tích lũy đều ở bình thường khêu đèn đêm đọc gà gáy một tiếng, hồn nhiên bất giác thiên hạ trắng. Lý Mục Châu gật gật đầu, mỉm cười nói, bất kể nói thế nào, Lạc Phách Sơn của Trần Tiên Sinh, thật sự là phúc địa của bần đạo, về sau chỉ cần có cơ hội, sẽ thường xuyên đến, số lần càng nhiều, mong rằng Trần Tiên Sinh không phiền chán. Trần Bình An nói, nếu có thể trở thành phúc địa tu đạo của Lý đạo trưởng, tự nhiên là nguyên nhân cỏ cây nơi đây đều có quan hệ thân cận với đạo trưởng, cỏ cây như thế, huống hồ quá mức. Lý Mục Châu hỏi, nhà bên kia? Trần Bình An cười nói, Lý đạo trưởng có thể lộ diện. Lý Mục Châu đi ra khỏi tòa nhà, chắp tay thi lễ với Trần Bình An, một mình đi lên núi. Trần Bình An đi về phía cái bàn bên kia, thì ra Ôn tông sư không đợi Bùi Tiền, lại chờ được một Bạch Huyền ôm cây đợi thỏ, đang rực dây Ôn cẩn thận ký tên đồng ý ở trên quyển sổ nào đó. Ngươi không phải muốn cùng Bùi Tiền hỏi quyền sao? Đi theo chúng ta sao, nhiều người lực lượng lớn, hai nắm tay khó địch bốn tay, có Ôn huynh hết sức giúp đỡ, tương lai thu thập một Bùi Tiền, không nói chơi. Ôn cẩn thận là hoàn toàn không nghĩ ra, căn bản không rõ cái này nâng bình uống trà kỷ, vừa thấy mặt liền mời hài tử nhập bọn của hắn, trong đầu rốt cuộc chứa cái gì. Nam tử trung niên nhìn thấy người mặc trường sam màu xanh kia, Ôn cẩn thận đứng lên, sắc mặt cổ quái, thân thể căng cứng, ôm quyền nói, Linh Phi cung Ôn cẩn thận, bái kiến Trần Kiếm Tiên. Ở trên hợp hoan sơn kia là vãn bối khinh cuồng vô tri, đắc tội nhiều. Trần Bình An mỉm cười nói, không có gì đắc tội hay không đắc tội, lui một bước mà nói, đắc tội ta lại không có gì, dù sao không phải người một nhà, cùng lắm thì nước giếng không phạm nước sông, ở ngoài Lạc Phách Sơn cùng Linh Phi Cung, người ta lại muốn chạm mặt còn khó hơn lên trời. Nhưng người chẳng lẽ thẳng đến bây giờ, vẫn không đoán ra người nọ là ai? Ôn cẩn thận nghi hoặc nói, là nói người ngồi cùng bàn uống rượu với Trần Kiếm Tiên. Trần Bình An nói, bằng không, Ôn cẩn thận hôm nay đầy đầu óc đều là tông sư Bùi Tiền, sắp có tâm ma rồi, nào rảnh rỗi để ý tới tên khốn nạn miệng thiếu kia, nếu có thể, thật muốn cho hắn một cái tát. Trần Bình An cười nói, Ôn cẩn thận, suy nghĩ thật kỹ, câu nói bần đạo nếu là tổ sư gia của sư phụ ngươi, đạo gia ta chính là sư phụ của tổ sư gia ngươi, là ai cũng có thể nói. Ôn cẩn thận trong nháy mắt giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, trợn mắt há hốc mồm. Thật sự là bức tổ sư tượng treo ở chỗ cao nhất trong tổ đường của đạo cung kia. Vị Bạch Ngọc Kinh Lục trưởng giáo đầu đội Liên Hoa Quan kia. Ôn cẩn thận mặt đầy nước mắt, mặt hướng về phía Hợp Hoan Sơn, hành đại lễ ba quỳ chín khấu, khóc không thành tiếng, run giọng nói, Linh Phi cung cẩn thận, bái kiến Thái Thượng Tổ Sư, bái kiến Lục Trưởng Giáo. Lục Trầm nhất mạch, tôn sư trọng đạo, quả thật không còn gì để nói. Từ mắng chửi trời đất ai cũng dám mắng. Duy chỉ có Tiên Lục không mắng sư tôn mình, lại đến bị sư tôn lừa gạt phi thăng chậm trễ hồi lâu. Thiên quân Tào Dung Thủy Trung không hề oán hận, lại đến đầu tôn tương quân, cùng với Triệu Phủ Dương cho dù bị trục xuất sư môn, lại vẫn nhận Lục Trầm làm tổ. Cũng bởi vì đạo phục Triệu Phủ Dương đi quá giới hạn, sẽ đánh sống đánh chết chân nhân Trình Kiền. Đương nhiên còn có tâm cao khí ngạo trước mắt này ôn cẩn thận. Bạch Huyền lấy tiếng lòng hỏi, Tào sư phó, người này chuyện gì vậy? Trước đó nói rõ, ta cũng không nói gì, trời đất chứng giám, cũng chỉ là mời hắn chiếm một chỗ cắm rủi trên anh hùng phổ. Trần Bình An giải thích, không liên quan gì tới ngươi, hắn vẫn muốn gặp một người, kết quả nhìn thấy không nhận ra, bỏ lỡ rồi, đời này còn có cơ hội gặp lại hay không cũng khó mà nói. Bạch Huyền gật gật đầu, nói như thế, cũng coi như người trong tình cảm, một hảo hán như vậy, nên hắn chen thân anh hùng phổ. Trần Bình An đưa tay, quyển sách kia, cầm lấy xem đi. Bạch Huyền chấn động tinh thần, nhảy nhót nói, Tào sư phụ ngươi cũng muốn ghi danh. Vậy ổn rồi. Trần Bình An cú đầu, hai tay Bạch Huyền ôm đầu, tức giận cười nói, có biết Bùi Tiền ở tuổi ngươi, ngay cả ta nói với nó một câu, đạo lý, cũng phải dùng tới mấy lần đầu óc. Bạch Huyền không hổ là Bạch Huyền, thử hỏi, Tào sư phụ, có một loại khả năng như vậy hay không? Bùi Tiền cảnh giới quyền pháp vừa cao, sẽ không quá nguyện ý động não. Trần Bình An day day mi tâm, đưa tay đè lại đầu Bạch Huyền, cười nói, dũng cảm đáng khen. Ôn cẩn thận đứng lên, thần sắc đã khôi phục bình thường. Trần Bình An nói, nếu Ôn tiên sư không đặc biệt sốt ruột đi đường, thì đi nhảy ngư sơn bên kia chờ, sắp tới Bùi Tiền sẽ hiện thân luận bàn một hai trận với ngươi. Ôn cẩn thận như hai người khác biệt, nói, không dám nói là luận bàn, chính là mời Bùi tông sư chỉ điểm một chút. Trần Bình An nói, ngươi đương nhiên là thiên tài tập võ, lại không phải võ phu thuần túy. Ôn cẩn thận im lặng. Trần Bình An cười nói, nếu là thật tâm thật ý muốn học quyền, như vậy lên núi dễ dàng, xuống núi thì chưa chắc. Ôn cẩn thận nói, vãn bối đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trần Bình An chỉ phía núi nhảy cá, Bùi Tiền đã chờ ngươi ở chân núi. Ôn cẩn thận ôm quyền cáo từ, chạy vội đi, thanh thế không nhỏ, trên đường vang lên một chuỗi động tĩnh như sấm rền giữa trời đất. Bạch Huyền tán thưởng, dám đơn đấu Bùi Tiền, quả thật đáng kính khả bội. Đáng để ta phá lệ, trước mang tên của hắn ghi lại. Bùi Tiền theo sư phụ đi giang hồ xa như vậy, giữa thầy trò sớm đã có ăn ý, ví dụ như lúc trước Chu Hải Kính muốn hỏi quyền, Trần Bình An nói câu không thể thắng bại tâm quá nặng, cũng đừng quá không coi trọng, ý tứ chính là cần coi trọng trận luận bàn này, nhưng ngàn vạn đừng tổn thương hòa khí. Hôm nay cách nói của Trần Bình An cùng Bùi Tiền, câu trước câu sau vừa vặn điên đảo vị trí, ý tứ cũng không khó lý giải, thật ra chỉ một điểm, không thể đánh chết người. Ôn cẩn thận đến chân núi Khiêu Ngư Sơn, vừa ôm quyền, muốn mở miệng. Bùi Tiền chỉ nói một câu cùng cảnh. Chỉ chớp mắt quyền đã tới. Ôn cẩn thận căn bản không kịp chống đỡ, càng miễn bàn đánh trả, đã bị Bùi Tiền đập trúng cổ, một quyền quật ngã. Ôm kỹ càng trong nháy mắt hốc mắt che kín tơ máu, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn như nước lũ vỡ đê. Bùi Tiền lại nhẹ nhàng dậm chân, Ôn Nhu nằm trên đất thất khiếu phun máu cẩn thận bật người lên. Bùi Tiền đi tới bên cạnh hắn, nó lấy mũi chân nhảy lên, liền mang Ôn cẩn thận ném đến diễn võ trường trên núi kia. Lên núi xác thực dễ dàng. Trên trời đột nhiên rơi xuống một người, dọa sáu người tập võ giật mình kêu lên. Ôn cẩn thận nằm trên mặt đất của diễn võ trường, mấy lần dãy giụa không đứng dậy được, nôn ra một ngụm máu lớn, ngược lại khí huyết thông suốt vài phần, mở mắt ra, bầu trời xanh vạn dặm, thoải mái. Nếu không đỡ được hai quyền của Bùi Tiền cùng cảnh giới thì không xuống núi nữa. Sầm Uyên Cơ chỉ nhìn lướt qua, quát, tiếp tục tẩu thung. Một hán tử đang móc chân ngồi trên băng ghế vội vàng cuống quýt hô, vị nhân huynh từ trên trời giáng xuống này, không được chạy tới chỗ chúng ta lừa gạt tiền thuốc a. Từ hôm đó trở đi, nhảy ngư sơn liền có thêm một tông sư võ học mỗi ngày chỉ chịu Bùi Tiền một quyền. Lại cùng Trịnh sư phó kia thương lượng giá cả, ngâm cái thùng thuốc, một ngày một cái giá, giá thị trường còn không giống. Ôn cẩn thận cũng lười so đo cái này, để Trịnh sư phó đều ghi sổ. Sáu người vốn cảm thấy học quyền ở núi nhảy ngư có chút chịu khổ, mỗi ngày tận mắt nhìn thấy một vị tông sư viễn du cảnh ngã xuống đất không dậy nổi, im lặng ngủ một lát. Lại lắc lư đứng dậy, máu tươi thấm đẫm quần áo, đi mỗi một bước, trên mặt đất đều là dấu chân đỏ tươi. Như thế xem ra, học quyền vẫn là không khổ. Bùi Tiền tới đây luyện quyền, không chừng, nếu như sáng nay dạy quyền, Ôn cẩn thận thích, trúng một quyền, chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, thì đi tắm nước thuốc nóng hôi hổi, lại thay quần áo sạch sẽ. Thần thanh khí sảng ngồi ở trên băng ghế nhỏ, cùng Trịnh sư phụ tán gẫu, xem các thiếu niên thiếu nữ luyện quyền rất tốt, một ngày rất dư giả. Nếu Bùi Tiền buổi tối mới đến đút nắm đấm, Ôn cẩn thận thì phải lo lắng đề phòng hơn nửa ngày, ốm yếu ngồi ở trên băng ghế, không thể nâng cao tinh thần, hắn lại không dám đưa ra yêu cầu với Bùi Tiền, vẫn là Trịnh sư phụ trượng nghĩa, hỗ trợ thương lượng với Bùi Tiền, đem luận bàn mỗi ngày, đúng giờ là giờ tị giờ. Làm thù lao, Ôn Cẩn cũng sẽ cho Trịnh sư phụ, còn có vị Sầm sư phụ kia giúp đỡ, dạy cho 6 đứa nhỏ mấy cái cọc và quyền chiêu, qua lại nhiều, liền có thêm danh hiệu Ôn sư phụ, bởi vì có Trịnh sư phụ người không thể bề ngoài cùng nhau xen vào nói cười, trêu chọc núi lớn. Ôn Cẩn thận cũng không cảm thấy kiếp sống luyện quyền dạy quyền như vậy, buồn tẻ chán nản như thế nào. Hai tên gia hỏa ở đỉnh Lạc Phách Sơn hưởng phúc nằm ở trên ghế mây, kiếm tiên cắn hạt dưa, tông sư ăn vòng tròn. Trung lão đệ, mỗi ngày ngươi đều nhàn rỗi như vậy, hình như cũng không phải chuyện gì to tát. Nghe nói kiếm khách Tào Nghịch đều đã là võ phu kim thân cảnh, còn có Hạ Dịch Châu kia cũng không phải là nhược thủ, danh hiệu thiên hạ đệ nhất phúc địa, không cần nữa. Mễ huynh, ngày mai ta sẽ đi núi nhảy cá xem. Nghe tiểu Mễ Hạt nói bên kia có thêm một võ phu viễn du cảnh tên là Ôn Cẩn thận, ta đi gặp một lát. Trung lão đệ, nếu như ta nhớ không lầm, hôm trước ngươi cũng nói như vậy, nói đi gặp Trịnh Đại Phong một chút, ước lượng cân lượng vị trong cửa tiền nhiệm này. Sáng nay lão đầu bếp tưới dầu vào mặt, luôn cảm thấy tư vị không bằng hôm qua. Là ta kén ăn, hay là lão đầu bếp hôm nay không dụng tâm, qua loa cho xong chuyện với huynh đệ chúng ta. Trung lão đệ, ngươi giúp ta nghĩ biện pháp đáng tin một chút, làm sao kéo dài ngày tháng đi Đồng Diệp Châu. Đi lên đài bái kiếm, tìm lão điếc kia đánh một trận, bị thương, không phải có thể để lại dưỡng thương sao? Lão điếc chưa chắc chịu đáp ứng việc này. Mễ huynh tốt xấu gì cũng là cung phụng thủ tịch của Hạ Tông, cho dù là nghị sự ở tổ sư Đường Kỳ sắc phong, vị trí ghế ngồi vẫn rất gần phía trước. Lão điếc kia tuy rằng cảnh giới cao hơn, cuối cùng cũng chỉ là cung phụng bình thường của Lạc Phách Sơn chúng ta, quan hơn một cấp đè chết người mà, huống chi các ngươi còn coi như nửa đồng hương, chút mặt mũi này của lão cũng không cho ngươi. Không thể chứ? Vậy cũng quá không biết làm người rồi. Ồ, có lý. Trung lão đệ, bữa ăn khuya đêm nay, muốn ăn cái gì sao? Sầu đấy. Đừng lo, mau nghĩ đi. Bí mật nói với ta hạt gạo nhỏ này, tay nghề của lão đầu bếp này mạnh hay yếu, có yêu cầu cao thấp trực tiếp liên quan đến chúng ta. Được được được, quả thật như thế. Vậy ta sẽ phải đánh bạc ra mặt, cũng phải khiến mọi người thêm chút khẩu phúc. Cuối cùng đạo sĩ lựa chọn ở lại Lạc Phách Sơn. Bởi vì có thêm một lương triều quan tạm thời thay đổi chủ ý, liền biến thành 4. Lương triều quan đương nhiên rất sợ Trần Sơn chủ kia, chỉ là đạo sĩ trẻ tuổi vừa nghĩ tới sư thúc Diệp sử sĩ uy danh hiển hách, trong lòng lại càng không chắc, cái này gọi là hai hại tướng quyền lấy nhẹ. Đây thật đúng là không phải lương triều quan nhát gan sợ phiền phức, trên thực tế, đạo sĩ kính sợ Diệp Dĩnh Nguy, Đào Phù Sơn cùng Đấu Nhiên phái, có khối người. Diệp Huyên mặc dù quy quán xuất thân từ Đào Phù Sơn nhị hậu phong, đạo tràng của nàng ngay tại phía sau nhị hậu phong. Nhưng Diệp Huyên đồng thời vẫn là một trong những thầy đăng chức của phái Cao Công, nàng sở dĩ thân kiêm sở trường hai đạo mạch, nơi này lại có một cọc nhân quả lên núi huyền diệu khó giải thích, nếu năm đó Diệp Huyên không gặp nạn ở kiếm khí trường thành, định mệnh định số, không thể chạy thoát, nếu không lấy tư chất căn cốt của Diệp Huyên, nhất định tiên nhân, sớm đã là phong chủ của nhị hậu phong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mà vị hộ đạo nhân vốn nên tranh thủ một đường cơ hội, giúp nàng thoát kiếp kia, chính là tổ sư Khai Sơn của Đấu Nhiên phái. Đạo lữ của Đồng Mông một trong 6 vị đích truyền huyền, chỉ là nàng vì cứu Diệp Dĩ Nguy trên chiến trường, bởi vậy làm bị thương căn bản đại đạo, nàng rất nhanh đã binh giải hậu thế, mà hậu thân chuyển pháp của nàng, kiếp này thân, đó là nữ quan Văn Hà được Diệp Dĩ Nguy tự mình độ người mang về trong núi, nối lại tiên duyên. Diệp Dĩ Nguy phải tâm hoài áy náy đối với Đấu Nhiên, cũng chỉ giữ lại nhị hầu phong đạo tịch gia phả kim ngọc, lại bằng vào đạo lực bản thân cùng tích góp công đức, chuyển đi Đấu Nhiên phái, từng bước một thăng nhiệm Đấu Nhiên phái Cao Công. Ngoài ra nàng còn kiêm nhiệm một trong các đạo quan đặc biệt của tổ sư Đường Đào Phù Sơn, ti chức duy sát đạo sĩ công tội của Nhất Sơn Tứ Tông. Thậm chí còn có một chút tin tức ngầm, trước kia Vu Huyền từng bí mật tìm được Diệp Dĩ Nguy, hỏi thăm nàng có ý tưởng đảm nhiệm trưởng luật đạo sĩ tổ sư Đường Đào Phù Sơn hay không. Nàng nói không có. Bên ngoài đồn rằng lý do Diệp Dĩ Nguy nói đạo hạnh của mình quá thấp, khó đảm đương trách nhiệm lớn. Nhưng trên thực tế, không có những lời vô nghĩa này. Diệp Dĩ Nguy cùng tổ sư Vu Huyền kia từ đầu tới đuôi, nàng cũng chỉ nói hai chữ không có. Bên nhảy ngư sơn, chẳng qua chỉ là 6 hạt giống tu đạo, mà người truyền đạo, còn có số ghế số 1 của Lạc Phách Sơn cung phụng Tạ Cẩu, bị bắt mấy ngày trắng đinh ký danh cung phụng Cam Đường. Hơn nữa từ tập Linh Phong chuyển đến 4 vị trung thổ thần châu đạo môn cao chân. 6 người vào núi tu hành, hỗ trợ truyền đạo, đã có 6 vị sư phụ. Hai bên học đạo và truyền đạo, chẳng phải là tương đương một trọi một, bình thường trên núi có cái gọi là thân truyền. Cũng có nhiều tình huống sư phụ mang theo mấy vị đích truyền, nào có loại đãi ngộ đặc thù chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nằm mơ cũng không dám nghĩ. Điều này làm cho 6 người học đạo ở núi Khiêu Ngư, từng người. thiếu nữ đội mũ lông chồn đi tới núi Khiêu Ngư làm sư phụ trước, nàng tự xưng đạo hiệu Bạch Cảnh, từng chém qua mấy đầu đại yêu vương tọa, ai dám tin tưởng loại chuyện này, trong lòng ai cũng tồn nghi. Ước chừng là ở trên chiến trường kiếm khí trường thành, hôm trước đại yêu vương tọa nào đó của thiên triều từ xa tế ra một thanh phi kiếm, hôm qua lại ném ra một cái thuật pháp xa xa, đối với một con vương tọa đại yêu khác, cho dù chém qua. Đối đãi truyền đạo, Tạ Cẩu cũng không có kiên nhẫn, thường xuyên là bọn hắn mỗi khi có hỏi, luôn thích đem tiệc thứ đặt ở ngoài miệng Tạ cung phụng, sẽ cùng người nào đó trừng mắt nhìn, hai mặt nhìn nhau, người sau cũng không biết mình rốt cuộc là hỏi quá mơ hồ hay là quá thô thiển. Về sau Tạ Cẩu cảm thấy con đường học đạo của bọn hắn lúc trước đều quá khó coi, liền tùy tiện ném đi vài loại thuật thổ nạp luyện khí, vận chuyển động phủ, tổng cộng 6 loại, vừa vặn thuộc về 6 loại, để cho bọn hắn hảo hảo tu tập, không thể chọn 3 chọn 4. Đều học lên, nàng qua một đoạn thời gian nữa sẽ kiểm nghiệm thành quả. Trước xác định bọn hắn học tập đạo pháp khác nhau từ chất đại khái tốt xấu, nàng lại quyết định làm sao để cho bọn hắn lượng thân truyền đạo, mở bếp nhỏ cho bọn hắn. 6 người không rõ nội tình, bọn họ tư chất tốt nữa, lại bị nói thành thiên tài tu đạo, chung quy là hạc giữa bầy gà ở một quốc gia nào đó của Bào Bình Châu. Nào biết được ý nghĩa của đạo hiệu Bạch Cảnh này, nào biết đâu rằng thiếu nữ đội mũ lông chồn này là đạo sĩ trong một mảng hạc đàn ở trên viễn cổ đại địa, hoàn toàn xứng đáng như rồng. Bất kể nói thế nào, trong lòng 6 người bọn họ, ít nhất là tạm thời, tạo nghệ tu đạo của vị Tạ sư phụ này, ngược lại dường như không bằng Cam Đường cung phụng phía sau. Cam sư phụ tốt xấu có hỏi tất đáp, tất cả nghi hoặc đều có thể hỗ trợ giải thích nghi hoặc, hơn nữa giải đáp cực kỳ tinh chuẩn, có bắn tên có đích. Lão điếc câm điếc ăn liên tục, ngẫu nhiên cẩn thận từng ly từng tí nhìn về tiền bối Bạch Cảnh ở phía xa, người sau mặt mang nụ cười, gật gật đầu, ném ánh mắt hoặc cổ vũ hoặc vui mừng, dạy không tệ. Làm hại lão điếc cũng phải lo lắng, bản thân mình làm công nhật góp đủ số, có thể cứ như vậy biến thành người làm việc lâu năm hay không? Đến từ Đào Phù Sơn Tổ Đình, là thủ đồ của Hạc Bối Phong Dương Huyền Bảo, Hương Đồng, Nguyên Anh Cảnh. Theo bối phận tính toán, là bối phận tôn nhi Phù Lục Vu Huyền, thật ra đã cao đến không thể cao hơn nữa. Phi Tiên Cung Lỗ Bích Ngư, đệ tử đích truyền của Thiên Quân Tiết Trực Tuế. Đệ tử đích truyền của Đấu Nhiên Phái Trưởng Môn Mai Chân, Bạch Phượng. Còn có Nhất Hậu Phong của Đào Phù Sơn, Lương Chiêu Quan, 3 vị kim đan địa tiên tuổi còn trẻ, trong đó Lương Chiêu Quan còn là một vị kiếm tu, năm đó lúc đan thành nhị phẩm, đồng thời thai nghén ra một thanh bản mạng phi kiếm, khi đan thành và kiếm đạo xuất ra, quanh thân khí quyển một vòng, phi kiếm theo khí chuyển, Lương Chiêu Quan trong thiên địa thân người, liền có tường thụy dị tượng nhìn qua phúc huyền tuần hoàn sinh phát, càng làm cho bộ đạo thư tổ truyền Hỗn Nguyên Bát Cảnh kiếm kinh được cung phụng, trong Hầu Phong tổ sư đường. Ngu xuẩn dục động, giống như bái kiến, như cung kính chúc mừng. Sư tôn lập tức hỗ trợ bẩm báo tin tức vô cùng vui mừng này với tổ sư đường, cho nên Lương Chiêu Quan mới có tư cách đi Vân Mộng Động Thiên một chuyến. Hắn cùng với Hương Đồng Hạc Bối Phong, luôn luôn là ai cũng nhìn không vừa mắt ai, một người cảm thấy đối phương là người hưởng phúc nằm ở trên sổ công lao, mỗi lần hiện thân, con mắt đều là mọc ở trên lông mày. Một người cảm thấy đối phương là bởi vì tư chất tu đạo quá bình thường, mới có thể ở bên ngoài phù lục đại đạo hoành sinh chi tiết. Thành cái gì kiếm tu, tương lai có rất nhiều tiền đồ. Nếu không phải chuyến đi Lạc Phách Sơn lần này, nếu như hai bên đã chán ghét nhau, tự nhiên không bằng không gặp. Địa giới Đào Phù Sơn rộng lớn, hơn 20 ngọn núi, trong đạo quan cung điện lại là hơn 300. Số lượng đạo sĩ nhiều, có thể nghĩ, ở cửa ra hai tòa tiên gia kia, bao nhiêu đạo sĩ hôm nay gặp lại với ai, muốn gặp lại, không biết ngày tháng năm nào. Nào ngờ hôm nay bọn họ lại cần sớm chiều ở chung, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Bạch Huyền nhận được Quách Trúc Tửu chỉ điểm, không ai chào hỏi, liền bế quan. Nói là bế quan, bất quá là cửa phòng đóng lại, hướng bồ đoàn kia ngồi xuống. Bế quan phá cảnh, Bạch Huyền bất quá dùng thời gian một nén nhang, lúc xuất quan, cũng đã là một vị kiếm tu long môn cảnh thần hoàn khí túc, kiếm ý tràn trề. Một thanh bản mạng phi kiếm quanh quẩn Bạch Huyền lượn vòng không ngừng, như trăm ngàn sợi mây trắng quanh quẩn một tòa núi cao nguy nga, có một loại dấu hiệu phù vân đái sơn du thanh thiên. Bạch Huyền phất tay áo, niệm cái chữ thu, phi kiếm liền trở về chỗ mi tâm. Vốn nghe thấy bên ngoài phòng hò hét ầm ĩ, Bạch Huyền lập tức không vui, xem thường ai. Cảm thấy mình bế quan không nhất định có thể thành công, cần phải hộ quan. Hay là cảm thấy thành một tiểu long môn cảnh, liền muốn chúc mừng ta vài câu. Đều là tật xấu gì, Lạc Phách Sơn chúng ta cũng không thể bị các ngươi làm hư phong khí, hư vinh làm ra vẻ như thế, Bạch Đại gia lại không nuông chiều các ngươi. Vừa mới ăn mấy cân thạch tín, ra cửa đã phải gặp một người mắng một người. Kết quả Bạch Huyền vừa quay đầu, nhìn thấy Tào sư phụ cũng ở đây, đang ngồi trên ghế trúc dưới hành lang phòng mình. Bạch Huyền lập tức xoa xoa tay, cố nặn ra nụ cười sáng lạn, chạy đến trước mặt tên áo xanh trường sam dày vải rút thuốc lá, bỗng nhiên đứng lại, Tào sư phụ, lo lắng thừa. Trần Bình An cười nói, lần bế quan này tiêu hao thời gian, nhiều hơn ta dự tính nửa nén hương. lần sau bế quan, tiếp tục cố gắng. Tiểu Mễ ngồi ở một bên, ôm đòn gánh vàng cùng trượng trúc xanh, hai tay dùng sức vỗ tay không tiếng động, lợi hại lợi hại. Trần Bình An đứng lên, thu tẩu thuốc vào trong tay áo, vung vẩy khói thuốc, mỉm cười nói, lão điếc, chuyện nhảy ngư sơn hỗ trợ truyền đạo, hôm nay nhân thủ đủ, bên ngươi có thể không cần quản, sư phụ truyền đạo thụ nghiệp quá nhiều, ngược lại dễ dàng khiến người học đạo không thể nào xuống tay, tham thì thâm. Đương nhiên, nếu ngươi tự mình cảm thấy hứng thú đối với chuyện dạy học, cũng có thể qua bên kia xem thêm vài lần, tóm lại chính là việc này không bắt buộc, toàn bộ bằng sở thích cá nhân của ngươi. Lão điếc như được đại xá, khuôn mặt giả vốn đang nhăn nhó khổ sở, dần dần giãn ra. Nào ngờ Bạch Cảnh Tiền bối liếc mắt nhìn lại, muốn chạy. Ngươi làm cung phụng bình thường, thân phận không cao, lại kiêu ngạo như vậy, còn muốn thỉnh giáo ta và Tiểu Mạch mấy môn kiếm thuật. Có biết năm tháng viễn cổ, muốn được một hai câu chân truyền, rốt cuộc khó bao nhiêu không? Năm đó có bao nhiêu luyện khí sĩ yêu tộc khai khiếu, vì nghe đạo pháp từ một vị đắc đạo nào đó bên kia, nguyện ý canh cửa cho động phủ kia, cung phụng đạo trưởng hộ sơn kia, trăm năm mấy trăm năm. Lão điếc liền biết mình đã lên thuyền giặc, đành phải ra vẻ cân nhắc, lâm thời sửa lời nói. Sơn chủ, ta cảm thấy là một việc, tốt nhất là có đầu có cuối. Kia nhảy núi cá, sẽ không mỗi ngày đi, miễn cho gây trở ngại sư phụ khác dạy học, thỉnh thoảng qua bên kia nhìn xem, chỉ điểm vài câu, tóm lại không khó, cũng nên như thế. Trần Bình An vẻ mặt khó xử, khéo hiểu lòng người nói, sẽ không chậm trễ tu đạo của bản thân cung phụng cam đường chứ. Lão điếc nhìn ẩn quan trẻ tuổi, ẩn quan đại nhân cũng không có ám chỉ xác thực, đành phải là một lựa chọn không phạm sai lầm nhất. Không, nếu đã làm cung phụng của Lạc Phách Sơn, thì cũng phải làm một số việc trong khả năng. Tựa như một lão sư phụ truyền đạo nghiêm khắc, cùng đồ đệ bại hoại kia dò hỏi một câu, tiểu tử tu hành chăm chỉ như thế, thức đêm hoàn thành việc học đạo môn, sẽ không hao tổn tinh thần chứ, chú ý thân thể nhiều hơn a. Trần Bình An gật đầu nói, tâm ý đã đến là được, chuyện nhảy ngư sơn truyền đạo, sẽ được chấp nhận là đủ. Lão điếc cười trên mặt, lời hay ý đẹp đều nói cho ngươi rồi, ta chấp nhận được. Chẳng phải chính là không chú ý rồi. Lạc Phách Sơn này, thật không phải một nơi mà người thành thật có thể ở lại. Thật không phải nơi người ở. Họ Trần kia vừa đi, lão điếc liền thấy vẻ mặt tiền bối Bạch Cảnh kia không vui. Trong lòng lão điếc buồn khổ, mình làm sao lại nói sai nữa. Trước khi rời khỏi Bái Kiếm Đài, Trần Bình An lấy tiếng lòng cười nói, đợi khi nào Tiểu Mạch về núi, hai người các ngươi ít nhiều gì, cũng sẽ mất thời gian truyền thụ cho cam đường một hai loại kiếm thuật thượng thừa thích hợp với hắn. Tạ Cẩu bất đắc dĩ nói, lão điếc còn chưa xứng để Tiểu Mạch tự mình truyền thụ kiếm thuật, thật ra ta có thể chọn lúc tâm trạng không tệ, truyền thụ cho hắn hai loại kiếm thuật gân gà. Lần này đến phiên Sơn chủ liếc mắt xem ghế ngồi, Tạ Cẩu đành phải thành tâm thành ý giải thích, Sơn chủ ải, kiếm thuật giống nhau hai người tu đạo nha. Một loại văn đạo liền có phân chia tam sĩ, có thể giống nhau nha. Ta chỉ là thứ vô bổ, nhưng lại là chân bảo vô thượng của cam đường. Yên tâm đi, đến lúc đó hắn nhất định sẽ mang ơn. Còn mẹ nó, nếu đổi lại là ta, nếu có thể giúp mấy đứa nhỏ tùy tiện truyền đạo vài ngày, nói mấy sọt nhảm, là có thể học được hai loại với ai. Cho dù chỉ là một loại kiếm thuật cao minh có thể khiến Bạch Cảnh trong lòng ngưỡng mộ, từ Bái Kiếm Đài này, đến Khiêu Ngư Sơn, mỗi ngày ta đều phải quỳ xuống, bò đi cũng nguyện ý. Sơn chủ, thực không giấu giếm, năm đó ta có lòng cầu đạo, cực kỳ kiên định, lòng hướng về một phương, chưa từng có từ trước tới nay. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, lời nói phía trước, ta đều tin tưởng, quả thật nói rất chân thành. Chính là câu cuối cùng này, ngươi cũng đừng vẽ rắn thêm chân, Tiểu Mạch ngẫu nhiên sẽ nói chút chuyện cũ với ta, cái gọi là tâm cầu đạo của ngươi, không phải là tổ sư gia hiện tại Sơn Trạch giã tu. Chém giết mấy người, được mấy quyển bí tịch, học xong. Lại đi chặn đường tiếp theo, có đạo hiệu nghe thuận tai, thì cùng nhau nhận lấy. Tạ Cẩu ngượng ngùng nói, Tiểu Mạch thật là, cái này cũng nói a. Trần Bình An nói, khó trách Trịnh tiên sinh sẽ nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa, thì ra là coi ngươi là tiền bối trên một con đường. Tạ Cẩu cẩn thận từng ly từng tí nói, Trịnh thành chủ cũng thường xuyên vào nhà cướp của, giết người cướp của, hủy thi diệt tích. Trần Bình An cười nói, không đến mức như vậy, phải hàm xúc hơn, hợp quy củ. Dù sao cũng là ở Hạo Nhiên thiên hạ. Nếu là ở man hoang, thì khó mà nói. Sẽ không kém hơn chú đáo chặt chẽ chứ. Tạ Cẩu nói, nếu như không phải Sơn chủ mở miệng, làm dịu gò má, ta và Tiểu Mạch đều không có khả năng truyền thụ kiếm thuật cho cam đường. Trần Bình An tò mò hỏi, vì sao? Tạ Cẩu nhếch miệng cười nói, Tiểu Mạch không thích loại người nhát gan như lão điếc. Tiểu Mạch không thích, cô bé cũng không thích. Trần Bình An nói, các ngươi có điều không biết, căn cứ bí lục hành cung tránh nóng ghi lại, vị đạo hữu Long Thanh này lúc trẻ tuổi cũng từng hành động vĩ đại. Lão điếc không muốn mở ra bầu rượu lâu năm này, mời người uống thoải mái, một người ngoài như ta sẽ không bo biện làm thay. Một chiếc độ thuyền vượt châu liền không đi Long Xà Tung của độ thuyền Ngưu Giác, đến rồi thì không đi, miễn phí cho Lạc Phách Sơn thuê 100 năm, có thể nói là bánh từ trên trời rớt xuống, còn trực tiếp đưa đến bên miệng chuyện tốt. Khương Thượng Chân đã cẩn thận đi dạo đỏ ngang một lần, lắc đầu, không đủ đẹp. Cho dù Vu lão chân nhân có thêm vài phần thành ý, nguyện ý chủ động đem mấy chục bản vẽ chủ yếu, hàng trăm bản vẽ phụ lục cùng nhau đưa cho Lạc Phách Sơn, đến trên tay Trần Bình An, chỉ sợ cũng là một đống giấy lộn. Đạo lý đơn giản đến mấy cũng không thể đơn giản hơn, cần Trần Bình An đi giải từng tấm phù lục một, tính toán sơ qua một chút, đã có hơn 360 tấm. Phù thuyền thế gian, số lượng rất nhiều. Chiếc thuyền này, có thể xưng là lão tổ tông phù chu. Khương Thượng Chân lúc niên thiếu đã từng hỏi Tuân lão nhân một vấn đề rất ngây thơ, vì sao không công khai đạo pháp bí truyền của tổ sư đường, để tu sĩ trong môn phái ai cũng có thể học. Lão nhân chỉ là vỗ vỗ đầu thiếu niên, dùng một câu hàm hồ cho qua, chờ ngươi ngày nào đó làm chủ đương gia, sẽ biết có nguyện ý hay không là hai việc khác nhau. Bên kia trường học là Khương Phu Tử thay mặt Trần Tiên Sinh một đoạn thời gian, cũng không biết Khương Phu Tử đến nhà nói gì với một phụ nhân đanh đá. Ngày hôm sau đã có một đứa trẻ từ trường học chuyển sang học vỡ lòng ở biệt thôn, sôi nổi đi học, mỗi ngày không cần đi học ở trên đường xa, đứa bé này rất vui vẻ. Trên đại thể, người mấy đứa trẻ trong thôn trường, có đứa thì thích Khương Phu Tử hơn, cũng có đứa thì thích Trần Tiên Sinh hơn. Đinh đạo sĩ một mình một người quay về Lạc Phách Sơn, vẻ mặt phức tạp, nghe nói Trần Tiên Sinh bế quan ở phủ Diêu Lộc, may mắn trước khi Sơn chủ bế quan, đã để lại một lời nhắn cho Tiểu Mễ Lạp, nói là khi Đinh đạo sĩ trở về, liền để cho hắn đi một chuyến tìm phù Diêu Lộc để luận đạo. Trần Bình An quả thật đang bế quan luyện kiếm. Người bảo vệ vẫn là Tạ Cẩu. Cho nên Tạ Cẩu bây giờ càng thêm không hài lòng với lão đích kia, ngồi xổm hầm cầu không thải phân. Lại xuất công không xuất lực như vậy, danh hiệu cung phụng bình thường đều bị ngươi lấy xuống. Bất quá trước khi Sơn chủ bế quan, lại nói tự nhiên có người nguyện ý thay thế Cam Đường cung phụng, truyền đạo sư phụ của Khiêu Ngư Sơn, vẫn sẽ gom đủ 6 người. Chính là đạo sĩ trước mắt này. Tạ Cẩu hỏi, đi mà quay lại, cần phải làm gì? Văn Giác nói chuyện, ai còn không biết? Đinh đạo sĩ lấy tiếng lòng hỏi, lời nói của tiểu đạo cùng tiền bối, có thể quấy rầy Trần Tiên Sinh bế quan hay không? Tạ Cẩu cười lắc đầu nói, không đâu, gang tấc cách, không khác gì hai tòa thiên địa. Bằng chút đạo hạnh này của ngươi, muốn ầm ĩ cũng không làm ổn Sơn chủ chúng ta luyện kiếm. Đinh đạo sĩ liền cởi giày, ngồi ở hành lang, đầu chìm chán, có chút uể oải, bất đắc dĩ nói. Hiện tại tiểu đạo đã không phân rõ hai từ ngọc pháp cùng tiên nhân. Hắn đang ngồi trên phù thuyền của Thiết Thiên Quân, cùng các vị đạo sĩ cùng nhau phục bàn. Đinh đạo sĩ mới đột nhiên bừng tỉnh, mình là tiên nhân cảnh. Nào phải là ngọc pháp cẩn thận bị nhật nguyệt sắc thọ. Tạ Cẩu giật mình nói, nghĩ hẳn là Sơn chủ chúng ta đối với ngươi tương đối lo mắt mà nhìn. Nguyện ý mài giũa đạo sĩ cái tiểu ngưu cái mũi này của ngươi nhiều một chút. Thấy ngươi không thức thời, tự mình không khai khiếu, đành phải tìm cái cớ. Để ngươi quay về trong núi, là chuyện tốt, đừng có trưng ra bộ mặt đau khổ. Tạ Cẩu nói bóng gió, rất thuần phát, ngươi cũng đừng không biết điều, chẳng phân biệt tốt xấu, cẩn thận bị chém nha. Trần Sơn chủ trong phòng, hôm trước luyện kiếm, là lần thứ hai bị âm. Lần trước là cái cổ bị xiết ra một rãnh máu nhìn thấy ghê người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói là kinh người, không phải chút thương thế này khoa trương như thế nào. Mà là 14 cảnh núp ở phía sau màn bóng đen trùng trùng kia, có thể bỏ qua cấm chế trùng trùng hộ sơn cùng phù Diêu Lộc nơi đây, ở dưới điều kiện tiên quyết không lộ ra dấu vết để lại, đã khiến cho một vị võ phu chỉ cảnh quy chân tầng 1, bị thương thế loại trình độ này. Lần thứ 2 hạ độc thủ, lại trực tiếp đem tâm thần đắm chìm ở trên đường luyện kiếm Trần Bình An, kéo ra một vết thương có thể thấy được xương trắng. Điều này làm cho Tạ Cẩu phụ trách hộ quan tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. May mà Trần Bình An lại lần nữa buông tha luyện kiếm, vẫn là bình chân như vậy, không có chút suy sút, mở cửa phòng, ngồi ở hành lang, tán gẫu với Tạ Cẩu chốc lát. May mà Trần Bình An có một nắm bắt được trong lòng, bằng không nửa chừng tán công trong lúc bế quan, hậu quả không nhỏ. Nhẹ thì thiên địa linh khí tiết ra ngoài, nặng thì giảm hoặc hao tổn mấy chục năm đạo hạnh. Chỉ nói chuyện linh khí tản mát, từ xưa đến nay thả ra dễ dàng thu lại khó khăn. Mỗi một thuật pháp thần thông thi triển, quả thật đều là từ bình chữ ra ngoài đập tiền. Tách hai khí đục ngầu và thanh linh trong thiên địa ra, cần luyện khí sĩ cẩn thận thăm dò từng chút một. Người có cảnh giới cao tự nhiên tương đối nhẹ nhàng, nhưng luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh, chỉ riêng chuyện này đã phải hao phí vô số thời gian. Nếu không có gia học hoặc minh sư chỉ điểm, không có sư môn truyền xuống pháp bảo linh khí, lại không có điện lợi của đạo trường tiên phủ, lại không có người hòa, đương nhiên sẽ vấp phải trắc trở khắp nơi. Tu hành không thuận, một cảnh có một quan ải, càng sợ đi vào lối rẽ. Chỉ nói tu luyện một vật bản mạng, tu sĩ gia phả đều có sẵn thứ hạng tu hành, sơn trạch dã tu đi nghe đạo chỗ nào, có thứ được thầy truyền thụ, đó gọi là chân truyền, không có người dẫn đường, chính là mê chướng ngàn vạn trượng, ma quỷ đánh tường, còn không phải đáng sợ nhất, chỉ sợ tu hành lầm nhập lạc lối, đi đến một con đường không lối về, đoạn đầu. Luyện phế một vật giữ khuyết bản mạng, cố gắng cho phép tu sĩ gia phả có thể thừa nhận, còn có vật thay thế, đối với sơn trạch giã tu chó hoang kiếm ăn mà nói, có thể là kết cục đau đớn tuyệt hậu của đại đạo từ đây, cho nên đạo trưởng đầu chữ tông đều sẽ bố trí ít nhất một tòa hộ sơn đại trận, pháp thống đạo mạch khác nhau, các đỉnh núi cũng có trận pháp của các đỉnh núi, tầng tầng gia trì, chính là vì tàng phong tụ thủy, quy tụ linh khí, vô hình thanh trừ sát khí ô chọc trong thiên địa. Phải biết rằng toàn bộ đại trận vận chuyển đều là phải ăn tiền thần tiên. Khoản chi này, chỉ cần thừa dịp mấy năm, mấy hạn sẽ rất lớn. Cái này lại diễn sinh ra một vấn đề cực kỳ quan trọng, về hộ sơn đại trận có thể hấp thu thiên địa linh khí xung quanh hay không? Nếu đáp án là hấp thu, như vậy bên người rốt cuộc là bao nhiêu? Trong lịch sử hầu như tất cả tông môn đều có lựa chọn khác nhau, đều nhất định không vòng qua được vấn đề không nên công khai đối với bên ngoài này. Nói như vậy, giữa hai tông môn, đâu chỉ cách xa nhau vạn dặm. Chính là sợ phạm xung, tựa như giang hà tranh giành thủy đạo, lựa chọn Lạc Phách Sơn cực kỳ bảo thủ, là chỉ cần phong tồn thiên địa linh khí không tiết ra ngoài là được, cũng không lấy phương pháp đại trận đi khí thôn sơn hà. Năm đó Long Tuyển Kiếm Tông cũng có hành động như vậy, nhưng bởi vì vị trí địa lý của hai tông quá gần nhau, tục ngữ nói một núi không được phép hai hổ, Long Tuyển Kiếm Tông vẫn bị ép di rời ra ngoài. Ở bên ngoài nhìn vào, chính là Đại Ly Hoàng Thất thủ tịch cung phụng, phải chủ động nhường đường cho ẩn quan trẻ tuổi của kiếm khí trường thành. Không thể không tránh né, Sơn quân Ngụy Bách tự mình hỗ trợ di chuyển lên đỉnh núi, Đại Ly Tống thị điều tiết ở giữa, đồng thời cho Nguyễn Cung một phần bồi thường, ở địa giới Cự Bắc Nhạc của Đại Ly, phân chia ra một khối địa bàn lớn cho Long Tuyển Kiếm Tông. Ở trong mắt tu sĩ khác của Bào Bình Châu, tất cả cái này đều là hợp tình hợp lý, thậm chí còn có rất nhiều tin vỉa hè truyền đến có mũi có mắt, nói vị Trần Sơn chủ cơ duyên xảo hợp, vừa gặp phong vân biến hóa long kia, thật ra khi còn trẻ đã từng ý đồ đi lò rèn cửa hàng cầu chỗ đặt chân. Kết quả bị Nguyễn Cung mắt cao hơn đỉnh kia khinh thường, cảm thấy thiếu niên bần hàn kia không có tư chất tu hành, chết sống không muốn thu Trần Bình An làm đệ tử nhập thất, người sau tâm tàn ý lạnh, làm tạp dịch công việc ngắn hạn không tới vài ngày, Nguyễn Cung đã dứt khoát đuổi hắn đi. Không biết từ khi nào, Bảo Bình Châu đã bắt đầu âm thầm truyền lưu ra vài cách nói, thu đồ đệ không thể quá dày, nhìn người chuẩn Nguyễn Cung thủ tịch, phóng ra đại lộ Nguyễn Kiếm Tiên. Những lời giải thích hài hước này đều là chính miệng Lưu Tiện Dương nói cho Trần Bình An. Lúc ấy Trần Bình An nghẹn nửa ngày, hỏi Nguyễn sư phụ nghe thấy những lời này cảm thấy thế nào. Lưu Tiện Dương nghiêm túc cân nhắc một phen, nói Nguyễn thợ rèn mặt không biểu tình, lòng không gợn sóng. Thôi, giải thích, loại chuyện này, để Trần Bình An giải thích như thế nào? Giải thích cùng Nguyễn sư phụ, hay là giải thích với đám vương bát đản truyền tin tức loạn ở Bảo Bình Châu? Đừng để lão tử gặp phải mấy tên ăn nói lung tung các ngươi ngay trước mặt, cẩn thận đầu chó không giữ được. Đinh đạo sĩ cẩn thận hỏi, tiền bối đạo linh rất dài. Tạ Cẩu nhếch nhếch khóe miệng, ngủ một giấc rất dài, bỏ qua rất nhiều sự vật. Không coi là đạo linh chân chính. Sao hả, nếu như là lớn tuổi, cảnh giới cao hơn ngươi, trong lòng liền sảng khoái vài phần. Đinh đạo sĩ lắc đầu nói, tiểu đạo sẽ không làm như vậy, tu hành là việc nhà mình. Tạ Cẩu liền theo cách nói của vị tiểu đạo sĩ này kéo dài ra ngoài. Một đạo sĩ, trong mắt nhìn thấy, quá mức nhìn chằm chằm chuyện trước mắt cùng việc trong tay, trong lòng chứng kiến, nhiều nhất là tương lai của mình như thế nào. Thiên địa đại đạo không quá suy nghĩ bên ngoài thân người, ít nhất theo ý ta thấy, khó xưng đạo sĩ. Không phải nhất định phải làm cái gì lương thiện người tốt, nhất định phải ở trong vạn trượng hồng trần lăn lộn, đi một lần lại một lần. Chỉ là hôm nay đạo giáo đạo pháp đạo sĩ đạo gia các ngươi, chí đạo tổ khởi, lại đến tổ sư gia các nhà các hộ. Hơn nữa những điển tịch đạo thư tùy tay có thể lật, đều yêu cầu đám đồ tử đồ tôn tích góp ngoại công. Càng có đạo sĩ đề xuất cái gì 803.000 công đức các loại. Đạo thống pháp mạch phân ra 100.000 cái, đều có mỗi cái tiêu trừ cái này, vinh nhục hưng suy, nhưng mọi người đã đối đãi một sự kiện như thế, nắm giữ cùng một cái ý kiến, tự nhiên là bởi vì chuyện này, có thể có lợi, ý tứ chân chính mà ta muốn nói, ngươi có nghe hiểu hay không? Đinh đạo sĩ gật đầu nói, ý của tiền bối, vãn bối hiểu. Tạ Cẩu cười nhạo nói, đừng có mà giả bộ hiểu, giả bộ với ta. Đinh đạo sĩ nói, không dám. Tạ Cẩu thuận miệng nói, sở dĩ nguyện ý nói thêm vài câu với ngươi. Là cảm thấy ngươi cùng những đạo sĩ nhân gian trước kia, tương đối giống, cũng chỉ là tương đối mà nói. Năm đó bọn họ đối đãi chuyện tu đạo, thật sự là so với tính mạng nặng hơn, chịu nhục chịu khổ, không ngại cực khổ. Tư vị nơi đây, các ngươi là không thể tưởng tượng, nếu có thể ở một vị tu đạo tiền bối nào đó bên kia, nghe nói đạo pháp chân truyền một hai câu, có người liền muốn nằm xuống đất không dậy nổi, khóc giống rơi nước mắt, không chút nào che giấu. Đã bái cao nhân truyền đạo tri ân, cũng lễ bái thiên địa dưỡng dục trí đức. Càng bái chính mình một viên đạo tâm, chưa từng áy náy phía sau một con đường lúc đến. Các ngươi thì không được, không đủ thuần túy, khóc không thật, cười không thật, lo lắng đủ kiểu, ngàn loại tính toán, làm cái gì cũng giống như là buôn bán với ai đó, mà không biết. Đinh đạo sĩ nghe nói như vậy, thần thái sáng láng, tâm thần chập chờn, hướng tới. Tạ Cầu liếc mắt nhìn tiểu đạo sĩ, quả thật là nhân tài có thể đào tạo. Đinh đạo sĩ chăm chú suy nghĩ một lát, hình như có điều ngộ ra, nâng cánh tay lên, đưa ra một bàn tay về phía trước, dựng thẳng lên, lại nhẹ nhàng lay động một cái. Nếu có người có thể xưng là tiên hiền tiền lộ, đem thiên địa chia ra âm dương, tạm lấy thiện ác mạnh mẽ mà nói, đại đạo gập ghềnh khó chứng được, người làm thiện đạo có người chết sớm, cũng có người làm ác đạo có thể trèo cao. Việc này là thủ thuật che mắt hậu bối học đạo nhân. Nhưng mà người có tâm kế số, sẽ biết được, người làm được việc trước nhiều, người sau bại nhiều, người học đạo, cánh chim không đủ. Ai dám nói mình nhất định là người đăng đỉnh, cho nên cẩn thận xuất phát, cần đi con đường của người đi trước, dần già con đường của người đi. Đạo giả dẫn đầu nghe đạo, vô hình chung liền trở thành người hộ đạo cho những học viên phía sau. Đạo có pháp thống phân biệt, bên đường lại có môn hộ khác dựng lên, đạo liền càng rộng, người đi đường đồng đạo đông đảo, đại khái có thể cùng nhau đi lên đỉnh núi, trùng trùng điệp điệp lên trời, đạo nhân lấy đạo tâm thuần túy, đại luyện địa chỉ cũ nơi nào đó, trăm người không được, ngàn người thì sao? Ngàn người không đủ, vạn người đồng tâm. Đạo sĩ chúng ta thật có thể như thế, chúng chí thành thành thành, vạn năm sau, nhân số, khí thế, đạo mạch còn hơn một trận lên trời vạn năm trước, hoặc phá thành luyện, lấy thành hóa thành, hoặc đem di chỉ thiên đình kia lớn mà lật đổ, há lại hy vọng xa vời. Tam giáo tổ sư cần gì lo lắng vạn năm, cần gì phải tán đạo. Tạ Cầu Bàn ngẩng đầu ừ một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, tiểu đạo sĩ cũng được, chính ta cũng không nghĩ nhiều như vậy, xa như vậy. Đầu óc so với viên cự tài kia tốt hơn rất nhiều. Khó trách Sơn chủ lại coi trọng hắn, không phải là muốn đào chân tường chứ. Được nha, cái mũi trâu nhỏ làm cung phụng như núi nghèo, dư giả. Một pháp tướng áo xanh không tì vết, kiếm tiên hóa thành một luồng sáng đỏ, lướt ra khỏi phòng, tay áo phất phới, khí tượng mênh mông, hào quang lưu ly. Trong giây lát cũng đã trốn xa hơn trăm dặm sơn thủy lộ trình, đinh đạo sĩ dư âm văng vẳng bên tai, Trần Tiên Sinh cười nói một câu, chờ một lát, nhanh đi nhanh về nhanh. Đinh đạo sĩ hỏi, đây là... Trần Tiên Sinh đang diễn luyện một loại bí thuật nào đó. Tạ Cầu bĩu môi, nếu đã không có con đường âm thần xuất khiếu có thể đi, vậy tìm biện pháp tương tự đi, người sống cũng không thể bị tiểu mà chết. Đinh đạo sĩ tán thưởng từ đáy lòng nói, mặc kệ ngươi vạn núi vây cản, tự mở ra một con đường, nói chính là loại người như Trần Tiên Sinh. Tạ Cầu gật gật đầu, tiểu đạo sĩ, ngươi thích hợp Lạc Phách Sơn hơn lão điếc. Đinh đạo sĩ khiếp sợ nói, chính là vị lão điếc tiền bối kia của một trong 10 kiếm tiên của kiếm khí trường thành. Tạ Cầu xoa xoa hai má, lão điếc danh tiếng lớn như vậy. Ở bên mình lại phải giả bộ dáng vẻ chim cút khiêm tốn, lễ kính tiền bối, chẳng lẽ là vị cung phụng bình thường này, tâm không thành. Tạ Cầu nhớ tới một chuyện, vì sao sơn chủ chúng ta tóm chặt ngươi không cầu Vu Huyền không buông, là ngươi có điều gì khó nói, đau đớn đến da thịt, không tiện đi cầu Vu Huyền chỉ điểm. Đinh đạo sĩ do dự một chút, vẫn lựa chọn thành khẩn nói việc này, ta thích vạn sự không cầu người, đương nhiên rất khó làm được, liền lui mà cầu thứ yếu, mới bắt đầu tu đạo. Liền cho mình một cái giàn giáo, ví dụ như sau này lên cao bị ngăn trở, có thể cầu Vũ Hóa Sơn một lần, lần này dùng trước khi kết đan, hướng phù thành điều tạm hơn 20 vạn tấm phù lục, đến bên trong đàn tràng Thái Canh Phúc Địa, cũng cho phép mình đời này cùng tổ sư cầu một lần, đánh vỡ bình cảnh nguyên anh cảnh, nếu có thể vòng qua tâm ma, liền nghĩ về sau trước khi bế quan chứng đạo phi thăng, sẽ dùng cơ hội lần này. Tạ Cẩu nói, như vậy rất tốt a, không phải sĩ diện chết cũng cần, không cầu bất cứ chuyện gì, chỉ là cẩn thận tương cầu. Nói như thế, là sơn chủ chúng ta bắt chuột xen vào việc của người khác a? Đinh đạo sĩ lắc đầu nói, là tiền bối hiểu lầm Trần Tiên Sinh, kỳ thực dụng ý của Trần Tiên Sinh càng sâu. Về kiếp sống tu đạo vân thủy 200 năm của ta, ông ấy cực kỳ khẳng định, tán thưởng rất nhiều. Nhưng Trần Tiên Sinh cũng có một câu bình luận, có thể nói là một châm thấy máu, khiến ta ngay tại chỗ mồ hôi đầm đìa, đủ để được lợi cả đời. Tạ Cẩu sẽ không khách khí với hắn, nói câu bình luận kia, nghe một chút. Đinh đạo sĩ hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, Trần Tiên Sinh nói ta còn chưa từng thực sự tuyệt vọng, chưa từng chân chính đi đến tử giác cầu trời cầu đất cầu người cầu mình đều vô dụng, cho nên hắn bảo ta suy nghĩ cho kỹ, một ngày kia thân lâm kỳ cảnh, nên làm cái gì bây giờ, sẽ nghĩ như thế nào, quay đầu nhìn lại con đường lúc sinh ra đã như thế nào. Tạ Cầu vuốt vuốt mũ lông chồn, ngươi cũng không tính là ngốc, lập tức có đáp án chưa? Đinh đạo sĩ nói, tạm thời không có đáp án, nhưng hiện giờ có mấy ý tưởng mới mẻ. Thông qua nhiều luận điểm chính phản đi nghiệm chứng một luận điểm cuối cùng, Tạ Cẩu cười nói, ví dụ như, Đinh đạo sĩ mỉm cười nói, ví dụ như thời điểm Vu Tổ Sư ở Đào Phù Sơn lấp đầy kim phong, đừng nói là cầu một lần, còn phải cuộn lại trải ra ở ngoài cửa Vu Tổ Sư, mỗi ngày ít nhất có một câu hỏi. Lại ví dụ như Vu Tổ Sư ở Thiên Ngoại Tinh Hà, ta quay về Vũ Hóa Sơn, khẳng định sẽ mang theo bên người một sấp bùa chú hộ mệnh, đi ra ngoài trời, vừa có thể thỉnh giáo Tổ Sư ra một vài vấn đề, cũng có thể ở trong sông ánh sao lấp lánh quan sát nhân gian, nhất cử lưỡng tiện. Tạ Cầu gật đầu nói, coi như ngươi đã suy nghĩ cẩn thận, thì ra cái gọi là cầu của Sơn Chủ chúng ta, căn bản không phải là một khái niệm về cầu trong lòng ngươi. Đinh Đạo Sĩ dùng sức gật đầu, trầm giọng nói, quả thật như thế, coi như Đinh Đạo Sĩ câu nệ tại cầu người, Trần Tiên Sinh lại là đang dạy ta cầu đạo. Trần Tiên Sinh truyền ta hai chữ vấn tâm, chính là dạy ta vấn đạo một chuyện, trong lòng ta trong núi truyền đạo, Cao Chân Độ Nhân, dạy người lấy cá không bằng dạy người lấy cá, chẳng qua chỉ như thế, chẳng qua là như thế. Tạ Cầu nhỏ giọng nói, có một loại khả năng hay không, ta chỉ là nói có khả năng a, kỳ thật Sơn Chủ chúng ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Đinh Đạo Sĩ nói như chém đinh chặt sắt, tuyệt đối không có khả năng. Tạ Cẩu thì thấy kỳ quái, ngươi là đạo sĩ dạy cho của Lạc Phách Sơn hay sao? Cứ như vậy hướng về Trần Bình An, thấy vị tiền bối kia sắc mặt nghiền ngẫm, Đinh Đạo Sĩ vẻ mặt mộng, thử hỏi, không thể nào. Tạ Cẩu vẻ mặt xấu hổ, bưng cái giá lên giáo huấn, tiểu đạo sĩ tâm bất định, làm sao dám ngôn đạo ngoại chứng đạo, Sơn Chủ chúng ta vì ngươi truyền đạo một phen dụng tâm lương khổ, suy giảm rất nhiều. Đinh Đạo Sĩ hiểu ý cười, hai tay đút vào trong tay áo, rụt cổ, phơi nắng ấm áp, Lạc Phách Sơn thật là một nơi tốt, trong bất chi bất giác, đã câu dẫn lòng người. Tạ Cẩu ha ha cười nói, muốn phản bội, rời khỏi Vũ Hóa Sơn, cũng không phải việc khó, ta thừa dịp không cần hộ quan cho Sơn Chủ, nắm chặt đi một chuyến thiên ngoại, đi gặp Vu Huyền, giúp ngươi nói vài lời hữu ích, chuẩn ngươi ở lại Lạc Phách Sơn tu đạo là được, mấy chục năm trăm năm, đợi đến ngày nào đó ngươi tễ thân phi thăng cảnh, lại trở về Vũ Hóa Sơn, đến lúc đó một lần nữa khôi phục độ điệp đạo sĩ là được. Ở Lạc Phách Sơn bên này giữ lại thân phận khách khanh, Đào Phù Sơn của Vu Huyền tương đương với nhặt được một cái phi thăng cảnh, nhặt được đại tiện. Đinh Đạo Sĩ vẻ mặt cay đắng nói, chuyện ghi tên gia phả của Tổ Sư Đường, sao có thể đùa, tiền bối nói đùa, tuyệt đối không thể làm như thế. Loại hoạt động phản đạo này, Đinh Đạo Sĩ thật đúng là không làm được. Quy củ thân thể ta, lòng ta tự do, mới là Đinh Đạo Sĩ muốn đi trên con đường. Tạ Cầu lười biếng nói, địa tiên 200 tuổi, ở trong năm tháng của chúng ta cũng không thấy nhiều. Tiểu đạo sĩ có thể ở chỗ này thêm vài ngày, tranh thủ kiếm chút quen mặt với tiểu mạch nhà ta, hắn có quan hệ rất tốt với vị Bích Tiêu Động chủ Lạc Bảo Than kia, về sau chờ ngươi chứng đạo phi thăng, có bản lĩnh tự mình đi thanh minh thiên hạ du lịch, chỉ cần nói mình là đạo hữu tiểu mạch nhà ta, cũng không thể nói như vậy, Bích Tiêu Động chủ hẹp hòi, dễ nghe thấy câu dạo đầu này, hắn liền dùng tay áo buồn bực, ngươi liền đổi cách nói mình là nửa vãn bối của tiểu mạch, Bích Tiêu Động chủ nói không chừng chịu cùng ngươi trò chuyện vài câu đạo pháp. Đinh Đạo Sĩ đã đại khái đoán ra vị thiếu nữ đội mũ lông chồn này chân thật đạo linh, khó trách nói đi thiên ngoại là có thể đi thiên ngoại, muốn gặp tổ sư nhà mình là có thể thấy, mặc kệ nói nội dung gì cũng không kiêng kỵ, tán gẫu về vị lão quan chủ Đông Hải quan đạo quan kia, cũng có thể nhẹ nhàng bâng quơ như thế. Đinh Đạo Sĩ nhịn không được hiếu kỳ hỏi, vị đạo lữ kia của tiền bối, là luyện khí sĩ cùng thời đại với tiền bối. Tạ Cẩu nhếch miệng cười nói, thập hào của nhân gian viễn cổ, lại thêm 4 vị dự khuyết. Tổng cộng 14 người, ta và Tiểu Mạch, hỏi kiếm một nửa. Đinh Đạo Sĩ lần đầu tiên nghe nói cái gì mà thiên hạ thập hào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mặc dù là lần đầu nghe thấy việc này, nhưng khi viễn cổ cùng thiên hạ hợp lại với nhau, Đinh Đạo Sĩ cũng biết phân lượng nặng nhẹ, thật sự là không thể tưởng tượng cảnh giới 14 vị kia. Đinh Đạo Sĩ lấy tiếng lòng hỏi, tiền bối có thể nói một chút xem bọn họ là ai không? Tạ Cẩu khoát tay, ta nói, ngươi không nghe được. Đinh Đạo Sĩ liền quanh co hỏi. Xin hỏi vị lão đại kiếm tiên kia là một trong 10 cường giả thiên hạ viễn cổ. Tạ Cẩu lắc đầu, Trần Thanh Đô lúc ấy chỉ là một trong những dự khuyết, tốc độ luyện kiếm của hắn không đủ nhanh, thuộc loại hậu tích bạc phát tương đối hiếm có, mỗi một bước đều đi được vững vàng. Đinh Đạo Sĩ hỏi lại, Lễ Thánh đâu? Tạ Cẩu cười nói, vẫn là một trong dự bị. Đinh Đạo Sĩ cả gan, Tổ sư Tam giáo đâu, không phải chứ? Tạ Cẩu quay đầu nhìn thoáng qua. Đinh Đạo Sĩ biết mình nghĩ sai rồi. Tổ sư Tam giáo xếp trong thập hào, 4 vị dự khuyết của thiên hạ thập hào, thứ tự không có phân chia trước sau. Kiếm tu Trần Thanh Đô, lão đại kiếm tiên kiếm khí trường thành. Tiểu phu tử Dư Khách, sau Hạo Nhiên Lễ Thánh sáng tạo văn tự, đoạn tuyệt thiên địa. Bạch Trạch vốn có hy vọng trở thành yêu tộc cộng chủ thiên hạ. Tam Sơn cửu hầu tiên sinh của Phù Tông Tuyền Cơ Tổ, đạo tràng ở Thái Sơn một trong viễn cổ ngũ nhạc. Bạch Cảnh đã từng tận mắt nhìn thấy quang cảnh Tam Sơn cửu hầu, tiên sinh truyền đạo ở nhân gian. Về phần Trần Thanh Đô, lúc ấy còn là thanh niên mặt chữ điền mày rậm, bộ dáng không tuấn tú, chỉ luận dung mạo, so với lão mù từ đường, kém Trần Bình An mấy trăm. Đợi đến khi trận chiến lên trời chấm dứt, Bích Tiêu Động chủ ở lại Lạc Bảo Than không chịu xuất lực, dựa vào đạo pháp không thấp, học theo từ đường kia, cưỡng ép khoanh vùng một khối địa bàn lớn của nhân gian, chiếm làm của riêng, luyện thành một tòa đạo quan, hình như đặt tên là Thái Châu. Lại đặt tên một châu là Quan Đạo Quan, kết quả chọc giận đạo tổ. Tạ Cẩu cười hỏi, đều nói Vu Huyền độc chiếm hai chữ phù lục, vì sao hợp đạo lại chạy tới thiên ngoại? Đồ tôn Vu Huyền ngươi, chẳng lẽ không nghĩ tới nguyên do trong đó? Đinh đạo sĩ gật đầu nói, nghĩ tới, không nghĩ ra. Tạ Cẩu nói, chuyện này có gì mà không nghĩ ra, tự nhiên là trên đường sớm đã có đạo sĩ chiếm cứ con đường. Đinh đạo sĩ chỉ màn trời, nói, vãn bối nghi hoặc, là vị tiền bối kia nếu đạo hạnh cao như thế, sớm hợp đạo thành công, vì sao không dứt khoát đi thiên ngoại luyện hóa tinh thần làm phù lục? Hắn làm như thế, vãn bối các ngươi sau này tiến, chẳng phải là không đường có thể đi, còn nói gì trời không tuyệt đường người. Trầm ở trong bình một vạn năm, không được xả giận nửa điểm. Tạ Cẩu cười nói, oán trời trách đất, các ngươi chết khổ. Thật ra không chỉ dựa vào điều này mà Vu Huyền đã có thể tiến thêm một bước, ngay cả Ngai Ngai Châu Vi Xá kia, năm đó cũng từng được Tam Sơn Cửu Hầu tiên sinh chủ động nhường đường, mới có cơ hội đạt tới cảnh giới hợp đạo thập tứ. Chỉ tiếc vị Vi Xá tự xưng chủ nhân 37 phong kia, mình không chịu thua kém, đạo lực không tốt, cờ kém một nước. Nghe được Tạ Cẩu giải thích, Đinh đạo sĩ rộng mở trong sáng, thật sự có đạo sĩ, nguyện ý chủ động nhường đường cho hậu thế. Trong lòng cao nhân, lại nhiều thêm một vị. Đinh đạo sĩ đứng lên, đi xuống bậc thang, chắp tay với thiên, đối với vị tiền bối phù lục không biết tên, đạo hiệu kia, xa xa lễ kính. Tạ Cẩu lại nghĩ tới một chuyện, vui đến không chịu nổi, càng nghĩ càng cảm thấy thú vị, nhịn không được cười ra tiếng, nàng nằm ở trong hành lang, đung đưa hai chân, tiểu mạch, mau mau về nhà. Đinh đạo sĩ hỏi, xin hỏi tiền bối đạo tràng ở đỉnh núi nào? Nếu đã hạ quyết tâm ở đây nấn ná thêm nhiều thời gian, Đinh đạo sĩ liền muốn tiếp xúc nhiều thêm với vị tiền bối này vài lần, cho dù không hỏi đạo pháp, hỏi thêm vài vạn năm trước hoàng lịch cũng là tốt. Tạ Cẩu xem thường nói, không có đạo tràng hẳn hoi, Lạc Phách Sơn chúng ta chưa từng tổ chức một hồi lễ mừng chính thức khai phong. Nếu tiểu mạch cũng không có đỉnh núi của mình, ta gà theo gà chó theo chó, đương nhiên cũng không có. Có thể người đầu tiên có được vinh hạnh đặc biệt này, là đạo sĩ tiên úy chân núi trông cửa đi, sau đó mấy nguyên anh cảnh kia mới sẽ đi theo bổ sung. Sơn chủ chúng ta có lòng rồi. Đinh đạo sĩ không phản bác được, lão điếc của kiếm khí trường thành, vị tiền bối trước mắt này, lại thêm vị đạo lữ kia của cô. Trần tiên sinh ở Lạc Phách Sơn vừa mới có được danh hiệu tông tự đầu này, giống như các đại tu sĩ đứng ở đỉnh núi này, có chút chen chúc nha. Trần Võ Sơn. Nguyên bản ánh mặt trời chiếu khắp thiên địa đen tối không rõ, như bị tầng tầng mây mù bao lại đỉnh núi. Ngoài núi, một pháp tướng thanh sam đeo kiếm nguy nga, đạp không mà đi, hướng núi đi tới. Đi tới bên ngoài đền thờ Sơn Môn Trần Võ Sơn, thân cao kiếm tiên đã không khác gì người thường. Như một vị thần linh dạo chơi nhân gian, xúc địa sơn hà, vạn pháp không câu nệ, thời gian vô hạn. Trong núi có một vị tổ sư gia trung niên dung mạo, đi ra chủ điện, tự mình xuống núi đãi khách. Một hồi trùng phùng cách nhiều năm, giống như chuyện ngày hôm qua, rõ mồn một trước mắt, hai bên gặp mặt như mở ra một bức tranh chưa khô bút mực. Người đàn ông trung niên này giống như tướng mạo, khí chất không có nửa điểm biến hóa, ngay cả trang phục cũng giống như năm đó, sau lưng đeo kiếm, bên hông treo phù. Hắn chính là vị tu sĩ binh gia năm đó mang Mã Khổ Huyền ra Ly Châu Động Thiên, truyền đạo nhân trên danh nghĩa Mã Khổ Huyền, hộ đạo nhân trong bóng tối, hai bên có danh phận thầy trò, giống như đặt mình trong một bức họa cuộn tròn thời gian, dắt tay nhau đi lại chốn cũ, nam nhân nhìn quanh bốn phía, mỉm cười nói, rất sống động, thật giả khó phân biệt. Một thiếu niên dày dơm năm đó muốn sống cũng không dễ dàng, có thủ đoạn tốt như thế. Hôm nay Trần Kiếm Tiên đã hỏi lễ chính Dương Sơn, có thể nói thêm vài câu, không có nửa điểm dấu hiệu đại sự hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, ngược lại chủ động vạch trần trận đối thoại mậu tử năm đó, cũng không cần Trần Bình An mở miệng nhắc nhở hắn. Trong bức họa cuộn tròn, địa điểm là mộ thần tiên ngoài trấn nhỏ. Nam nhân nói một phen đạo lý của hắn với thiếu niên. Ngươi không có tư cách có kẻ mặc cả. Đáp ứng thì gật đầu, không đáp ứng thì tiếp tục trầm mặc là được. Nếu cảm thấy không công bằng, không cam lòng, nếu như ngươi còn có thể may mắn từ dưới tay lão viên chạy trốn, như vậy sau này rời khỏi trấn nhỏ, có thể đi Trần Võ Sơn tìm ta, đòi ngươi công đạo. Trên mặt thiếu niên không có bất cứ thần sắc phẫn uất nào, ánh mắt sáng ngời, chỉ trả lời một câu, nếu có cơ hội, ta sẽ. Mã Khổ Huyền kia làm người ngoài cuộc, lúc ấy rõ ràng cũng muốn nói chút gì đó, kết quả đã bị nam nhân dùng một câu nói đẩy qua. Người chết càng không có tư cách nói lời hung ác với người sống. Giờ phút này tầm mắt của Trần Bình An càng nhiều là ở trên người chữ Diêu, còn có bản thân thiếu niên chân đất cầm đoản đao trong tay kia, nhìn thế nào cũng là ông trời tác hợp cho chữ Diêu. Chậm rãi thu hồi tầm mắt, Trần Bình An bảo nhân vật cuộn tranh đều tạm thời rời khỏi, hai tay lồng tay áo, giải ở ngôi mộ thần tiên chưa bị Đại Ly Vương triều sửa thành từ miếu này, mỉm cười nói, tiền bối năm đó nói những lời này, bằng trực giác, nghe ra được, đối với ta không có bất cứ ác ý gì. Nhưng nói thật, ta ngay từ đầu cũng không lý giải đạo lý này, ở sau đó một chuyến đi xa trên đường, ta liền lặp đi lặp lại tự hỏi, nhai ra được nhiều dư vị. Nam nhân đi ở một bên, thẳng thắn nói, nhiều nhất chính là không có địch ý đối với ngươi. Nhưng muốn nói có thiện ý gì, cũng chưa nói tới. Năm đó chỉ là sợ ngươi tuổi còn nhỏ, nhất là có nữ tử ngưỡng mộ ở bên cạnh nhìn, dễ dàng một nhiệt huyết dâng lên, hành động theo cảm tính, ở trước khi thật sự trưởng thành, đã lầm đường lạc lối ở bên cạnh, dẫn tới người ta kết thù càng sâu. Vị tổ sư nào đó của Chân Võ Sơn, ở địa bàn nhà mình làm khó dễ một vãn bối, loại chuyện này, truyền ra cũng không dễ nghe. Hắn quả thật từ rất sớm đã nhìn ra Trần Bình An có quyền ý trên người. Trần Bình An tự nói, tiền bối là cao nhân binh gia tu tâm tu lực hai thành, cho nên thân ở trong núi ngắm núi, thần tiên trên ngũ cảnh, đối đãi Trần Bình An phàm tục, cũng không có bất cứ ác ý gì. Trừ phi là đặt mình ở chiến trường, mới có thể có địch ý đối với ai. Ta cùng Mã Khổ Huyền so chiêu mộ thần tiên, không phải chiến trường của tiền bối, cho nên không có chút sát tâm nào, càng không có chút nào sát tâm. Ta thậm chí không chút do dự, nếu không phải ta thắng Mã Khổ Huyền, mà là Mã Khổ Huyền thắng ta, hắn nếu muốn hạ sát thủ với ta, tiền bối đều sẽ ngăn cản. Nam nhân gật gật đầu, sẽ ngăn cản ngươi giết hắn, cũng sẽ ngăn cản hắn giết ngươi. Có thiên vị đối với Mã Khổ Huyền, là thân phận sơn môn cho phép, đồng thời không đến mức quá thiên vị đối với hắn, là chuyện mà tính cách cá nhân ta dẫn đến, không cho phép ta làm thủ đoạn bị ổi. Nói tới đây, thần sắc nam nhân trở nên cổ quái, khí thế hùng hổ mà đến, nhắc lại chuyện cũ, chẳng lẽ cũng không phải là hưng sư vấn tội, chung quy sẽ không phải là tới bên này nói lời cảm tạ ta chứ. Trần Bình An vẫn như trước tự nói chuyện, nhưng mà không biết tiền bối có ý thức được một điểm hay không, Nguyễn Cung vẫn ôm một loại ác ý vô hình mà không tự biết. Lần đầu tiên được Trần Bình An gọi thẳng tên, nam nhân thu liễm ý cười, nguyện nghe tường tận, giải thích nghi hoặc cho ta. Không biết diện mạo thật của thiên địa, chỉ có thể ở trong hồng trần. Xem tư thế, Trần Kiếm Tiên là phải hành lễ hậu binh trước, Nguyễn Cung lại phát hiện Trần Bình An chỉ là cười đối mặt với mình, ám chỉ mình, nếu đáp án ở trên người mình, người giải chuông chính là mình. Trần Bình An lại là tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, phù huề bối phận ở Chân Võ Sơn không thấp, nghe nói là sư đệ của Sơn chủ đương đại nhạc đỉnh. Nhưng mà trừ đi lý lịch chân lai lịch của Phù Huề ở Chân Võ Sơn, Phù Huề lại là một đám sương mù dày đặc, ngay cả điệp báo đại ly cũng không có bất cứ ghi chép nào, chỉ có một câu chú giải ngắn gọn gọn, người này đến từ binh gia tổ đình ở Trung Thổ, bởi vì mình có sư huynh tốt, cộng thêm lần nữa gặp được binh gia sơ tổ, Chân Võ Sơn lại có một công việc khác, nào chỉ là thần du vạn dặm, hơn nữa Trần Bình An lựa chọn lấy từ ngữ mấu chốt quên đi hội tụ, việc đến cầm tù thần tính. Thường xuyên nhìn thấy, nghe thấy từ ngữ mấu chốt làm mở cửa một chìa khóa nào đó, mới lâm thời nhớ lại những gì, cho nên giờ phút này suy nghĩ, thì có cung Ngô Xương giảm giá, lại một đường kéo dài đi ra ngoài, còn có vi xá Ngai Châu từng bị Ngô Xương Hàng thu thập một lần. Những tâm niệm câu liên tiếp cá được này, cùng cành cây phức tạp, lửa lớn cháy lan ra đồng bằng, hoàn toàn không tự chủ được, Trần Bình An cũng chỉ có thể nghĩ đến cho dù, hơn nữa phải một lần nữa tự chém ý niệm trong đầu. Nguyễn Cung giật mình nói, đúng rồi. Thì ra là thế. Ngôn ngữ ác ý của người quả thật có thể chia làm 3 loại. Loại thứ nhất, ví dụ như ác ngữ đối mặt trên phố phường là dễ hiểu nhất. Loại thứ hai là càng hàm súc hơn, căn bản không cần dùng sức để tìm từ ngôn ngữ nội dung, mà là một loại vô hình ác ý của giai tầng đối với giai tầng thấp một đẳng cấp, thấp hơn mấy bậc khinh thị. Trần Sơn chủ lúc trước đánh giá, vẫn là nói khách khí. Tu sĩ binh gia Trần Võ Sơn ta nói những lời đó với Trần Bình An ngõ Nê Bình, chính là ở cảnh giới này. Loại cuối cùng quả thật bí mật, khó có thể tự giác. Bởi vì đã đến từ thế giới phiến diện của Nguyễn Cung, đối với thế giới phiến diện của Trần Bình An là loại ác ý vô hình kia. Đến hoàn cảnh này, tin tưởng đã không cần ngôn ngữ, không cần ai mở miệng nói chuyện, đã có cách biệt một trời, thiện ác tự minh. Người đến từ ngôn ngữ, đến từ tầng lớp người nói chuyện, đến từ toàn bộ thế giới. Nam nhân không ngừng thì thào tự nói, lâm vào một loại cảnh giới huyền diệu để tay lên ngực tự hỏi, đạo tại ta, đạo tại tay ngươi. Đại đạo ở trong thanh thiên vô cấu, ở giữa bùn lầy đất vàng. Bất chi bất giác, đợi Nguyễn Cung lấy lại tinh thần, Trần Bình An đã rút khỏi trận pháp, hai người đứng ở sơn môn. Trần Bình An đợi Nguyễn Cung từ trong cảnh giới thoát thân ra, sẽ xoay người rời đi. Trần Bình An ngay cả Mã Khổ Huyền cùng Mã Lan Hoa cũng phân biệt rõ ràng, sao có thể không phân biệt rõ ràng hắn cùng Mã Khổ Huyền, hoặc là Mã Khổ Huyền cùng Chân Võ Sơn cùng truyền đạo nhân Nguyễn Cung. Huống chi trước khi xuống núi, Mã Khổ Huyền cũng chủ động thoát ly ra phả Chân Võ Sơn. Loại người vốn luôn thích đi không chùi đít như Mã Khổ Huyền, đều nguyện ý làm việc khác thường như thế. Bởi vậy có thể thấy được, Mã Khổ Huyền đối với tông môn này, đối với sư phụ Nguyễn Cung của hắn, kỳ thật đều có cảm tình. Nguyễn Cung hỏi, đạo lý của Trần Sơn Chủ, đã nói xong rồi. Đây là muốn đi. Nếu không thì, năm đó ngươi cũng không tán gẫu nhiều, chỉ mấy câu như vậy, tổng cộng 84 chữ. Trần Bình An hỏi ngược lại, ta hôm nay cảnh giới cao hơn ngươi, nắm tay cứng hơn ngươi, chỉ hơi nhiều lời, khiến ngươi không thể không kiên nhẫn nghe ta nói xong tổng cộng 264 chữ. Lui một vạn bước mà nói, không làm điều này thì đừng nghĩ tới, có lòng không thuận, không buông tha lật lại món nợ cũ, thật sự muốn đòi ngươi công đạo gì đó. Hôm nay Nguyễn Cung Trần Võ Sơn, cho được Trần Bình An rồi sao? Đã như vậy, ôn chuyện qua, vậy thì tâm tràn đầy cao hứng mà đến, thừa hứng mà về. Nào ngờ Nguyễn Cung nói, không vội đi. Sơn chủ chờ ngươi lên núi làm khách, không phải ngày một ngày hai. Trần Bình An cười như không cười, không phải là muốn đóng cửa đánh chó chứ. Nguyễn Cung bật cười khanh khách, lắc đầu, cũng không thừa nước đục thả câu, giải thích. Sơn chủ sư điệt của ta muốn cùng Trần Sơn chủ bàn một chuyện tục sự đồng nát. Lần này đến phiên Trần Bình An cảm thấy rất bất ngờ, ngươi mày thân phận cao như vậy. Nhưng đừng nói là vị thần tượng chân thân nào đó có tư cách ở trong tổ đình binh gia kia thờ phụng hai chén rượu ngon. Khó trách lúc trước đi Ly Châu Động Thiên lấy đi tín vật binh gia trong nhà Tam Giáo, là người này, mà không phải Sơn chủ đương nhiệm Chân Võ Sơn hoặc là Phong Tuyết Miếu. Nguyễn Cung cười nói, Mã Khổ Huyền tính tình như thế nào, ngươi cùng hắn là đồng hương, còn không rõ ràng lắm. Hắn ở trong núi bối phận, nếu như cao hơn một chút, càng phải gà bay chó chạy. Bảo Bình Châu tuy là một trong Hạo Nhiên Cửu Châu nhỏ nhất, lại là đại châu duy nhất đồng thời sừng sững hai tòa binh gia tổ đình. Sơn chủ Phong Tuyết Miếu là vị kiếm tiên thích ngự kiếm, dung mạo như chỉ đồng, ánh mắt thâm thúy, một thân đạo khí cực kỳ cường thịnh. Mà sơn chủ của Chân Võ Sơn, tên là Nhạc Đỉnh, lại là một nam tử trung đẳng, tướng mạo xấu xí. Nhạc Đỉnh hiện thân chân núi, ôm quyền hành lễ cười nói, bái kiến Trần Sơn chủ, hoàn sư thúc tổ. Trần Bình An nhìn Nguyễn Cung, Bệ Ngạn trừng mắt nhìn Nhạc Đỉnh. Nhạc Đỉnh biết có chỗ sơ suất, chỉ là mình trước tiên thấy sư thúc tổ và Trần Bình An tán gẫu rất hợp ý, nên nghĩ không cần giấu giếm bối phận chân thật của lão nhân gia ngươi. Đồng Lư nói, người đã hỗ trợ đưa đến, ta liền đi tổ sư điện. Sắp tới có việc không có việc, đều đừng quấy rầy. Nhạc Đỉnh hành lễ lần nữa, cẩn tuân pháp chỉ. Cung tiễn sư thúc tổ về điện thắp đèn thêm dầu. Bên phía đền thờ Sơn Môn còn có một nữ tu trẻ tuổi, khuôn mặt của nàng có vài phần giống với Nhạc Đỉnh. Trần Bình An không dịch bước lên núi, hỏi, Nhạc Sơn chủ, không biết có chuyện gì thương lượng. Ta cần lập tức về núi đãi khách, sẽ không ở lâu. Nhạc Đỉnh nói, Trần Sơn chủ vốn là một vị kiếm tiên, lại có hạ tông của Lạc Phách Sơn, là một tông môn kiếm đạo. Trần Bình An gật đầu nói, Tuyết Viên đạo hữu, kiến thức rộng rãi. Nhạc Đỉnh nhất thời không tiếp được những lời này. Nữ tử bên Sơn Môn không nhịn được cười ra tiếng, Trần Sơn chủ quả nhiên khôi hài, cứ nghiêm trang nói gâu nói vượn như vậy sao? Hôm nay đừng nói Bảo Bình Châu, chính là toàn bộ Hạo Nhiên thiên hạ, ai không biết, người nào không hiểu, ẩn quan trẻ tuổi về quê không bao lâu, đã liên tiếp sáng lập lên, hai tông phía dưới. Nếu như cái này cũng tính là kiến thức rộng rãi, vậy đợi lát nữa nếu có thể thêm vài câu, đối với Lạc Phách Sơn cùng kiếm khí trường thành mình thuộc như lòng bàn tay, không phải là học vấn uyên bác, xem ra lời đồn nơi đỉnh núi nào đó là thật, ẩn quan trẻ tuổi tọa trấn hành cung tránh nóng nhiều năm, tích góp từng tí một cái sọt phi kiếm, tràn đầy âm dương quái khí. Trần Bình An nhìn không chớp mắt, ngoảnh mặt làm ngơ. Nhạc Đỉnh bất đắc dĩ nói, không được vô lễ. Trần Bình An mỉm cười nói, tu đạo trong núi cần có tính tình thực, so với tính toán trong bụng tốt hơn nhiều. Trên cấp bậc lễ nghĩa gia giáo, chỉ để ý thiên tính giãn ra, tự nhiên sinh phát, đó là phôi thai tu đạo. Nhạc Đỉnh mỉm cười gật đầu. Nữ tử kia ai thán một tiếng, thật ra tuổi nàng lớn hơn. Nhạc Đỉnh nghiêm mặt nói, chịu giới hạn bởi tài lực trời sinh và học lực hậu thiên, đều không được xem là xuất sắc như thế nào. Để cho ta ở Ngọc Phác Cảnh tầng 1 này đình trệ nhiều năm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà bình cảnh có thể chạm đến Ngọc Phác Cảnh, lại không phải đạo lực bản thân tích lũy mà đến, mà phải cảm tạ một năm nào đó mùa xuân nào đó chậm chạp không đi. Dựa vào tốc độ tạo hóa này, luyện hóa phi kiếm, đâu chỉ là làm ít công to. Hơn nữa mấy năm nay từ một khối chảm long đài bên Long Tích Sơn cắt mà đến, ngày đêm không nghỉ, không ngừng mài kiếm phong, rốt cuộc có dấu hiệu bế quan. Cho nên trước khi bế quan, Trần Sơn chủ không đến Chân Võ Sơn làm khách, ta cũng sẽ đi Lạc Phách Sơn, chủ động nói chuyện này với Trần Sơn chủ, tỏ vẻ biết ơn. Trần Bình An thần sắc giãn ra, trầm mặc một lát, gật đầu nói, thì ra là thế. Nhạc kiếm tiên có lòng. Sơn chủ đương đại của Chân Võ Sơn Nhạc Đỉnh, đạo hiệu Tuyết Viên. Đã là tu sĩ binh gia, còn là một vị kiếm tu, nghe đồn phi kiếm bản mạng tên là Hoa Tín Phong. Chuyện hoa tín, thế gian có hai loại phương thức phân chia, 12 hoa tín phong, hoặc là 24 phiên. Cái trước số lượng ít, nhưng ngụ ý càng lớn, cái sau nhìn như con số lớn hơn, thật ra ngược lại tương đối hẹp hơn. Dựa theo suy đoán của Nhạc Đỉnh, thần thông bản mạng của Thanh Phi Kiếm Hoa Tín Phong của ông ta thuộc về liên quan đến cái sau. Nhạc Đỉnh tiếp tục nói, Chân Võ Sơn chúng ta nguyện ý lấy ra một nửa ma kiếm thạch của Long Tích Sơn, làm một vụ mua bán với Lạc Phách Sơn. Thực không dám giấu giếm, đại ly Long Tích Sơn thuộc về Chân Võ Sơn chúng ta, lấy 10 phần tính toán, trong đó 2 thành đưa đến tổ đình trung thổ, ta cùng với Hoàn Sư Thúc Tổ 6 người bọn họ, hoặc là tu sửa nhu cầu của tổ sư điện, hoặc là tự chúng ta luyện kiếm, hoặc là cần hoàn lại một ít nhân tình trên núi. Tổng cộng chia đi 2 thành, lại có 2 thành, trải qua tổ sư đường nghị sự, chuẩn bị nhét vào tài khố Chân Võ Sơn, tạm thời không động đến nó. Cho nên hôm nay Long Tích Sơn bên kia còn lại 4 thành ma kiếm thạch, vẫn chưa đục núi khai thác. Trần Bình An lập tức đưa tay đỡ lấy cánh tay Nhạc Sơn chủ, lên núi tán gẫu, chậm rãi nói. Chuyện đãi khách về núi, trước tiên có thể hoãn một chút. Hai bên liếc nhau, đều không nói lời nào. Thật ra hai bên đều như chút được gánh nặng. Một là niềm vui ngoài ý muốn, chuyện này lại có thể bàn bạc. Một người khác càng thêm thoải mái. Trần Sơn chủ không bởi vì vừa mới lên làm quốc sư đại ly, đã lập tức trở mặt không nhận người. Nếu không Trần quốc sư cũng không cần tự thân xuất mã. Chỉ cần để đại ly triều đình phái người hỏi một câu với Chân Võ Sơn, quý phái đá mài kiếm có lợi nhuận hay không? Lúc trước tổ sư đường nghị sự, không phải không có ai do dự đề nghị, chi bằng nắm chặt khai thác Long Tích Sơn, cầu được yên ổn, lại thương lượng với trung thổ tổ đình, thay bảo quản. Kể từ đó, Trần Bình An hắn cho dù làm quốc sư, trung quy không tiện xé bỏ khế ước thôi sàm tự mình ký kết, trước tiên lập tức phong cấm Long Tích Sơn, lại cùng Chân Võ Sơn sư tử ngoạm, yêu cầu toàn bộ ma kiếm thạch không kịp khai thác ra khỏi núi nhì. Nghe được đề nghị nghe ra rất tốt đẹp sứt sẹo đến cực điểm này, Nhạc Đỉnh cảm thấy vô lực, Lạc Phách Sơn cách Long Tích Sơn mới mấy bước đường xa. Ở dưới mí mắt Trần Bình An trộm đá, cho dù hắn có thể làm bộ mở một mắt nhắm một mắt, vị hoàng đế bệ hạ kia của vương triều đại ly thật sự sẽ ngồi xem mặc kệ. Trong lòng quả thật sẽ không oán giận một câu, ta thật không dễ gì mới mời Trần Bình An rời núi đảm nhiệm quốc sư, Trần Võ Sơn các ngươi cứ như vậy chúc mừng đại ly tống thị ta, huống chi đối với Nhạc Đỉnh mà nói. Về công về tư, về tình về lý, hắn đều nguyện ý cùng Lạc Phách Sơn, làm một vụ mua bán lâu dài hợp tác cùng có lợi. Cùng Nhạc Sơn chủ kia nắm tay ngôn hoan, cùng nhau bước lên từng bậc, Trần Bình An tán thưởng nói, 4 phần còn lại của Long Tích Sơn, đều cho Lạc Phách Sơn, khí phách của Nhạc đạo hữu, đã là tiên nhân. Nhạc Đỉnh hơi có vẻ mờ mịt, ta có nói toàn bộ mài kiếm thạch đều cho Trần Sơn chủ sao? Lúc trước kết quả nghị sự của tổ sư đường bên kia, là cho Lạc Phách Sơn 2 thành, nếu vị quốc sư tân nhiệm kia còn chưa hài lòng, nhiều nhất lại cho thêm 1 thành. Đưa hết. Nhạc Sơn chủ ngươi có thể từ nhiệm thân phận Sơn chủ, dựa theo ý tưởng của Trần Bình An, có thể mua được 2 phần đá mài kiếm với Chân Võ Sơn, đã có thể xưng là chuyến đi không tệ rồi. Đừng nói chỉ là lên núi làm khách một chuyến, để ta đi phòng bếp, buộc tạp dề lên, tự tay xào mấy món nhắm rượu cho Nhạc Sơn chủ cũng không có vấn đề gì. Nhạc Đỉnh nào biết rằng Trần Sơn chủ là người quen làm người của bao phục, trai cùng nhị trưởng quỹ, hắn chỉ là quay đầu nhìn về phía nữ tu bên cạnh, nàng thế mà gật gật đầu, cha, vừa rồi cha tự mình nói, đều cho. Nhạc Đỉnh nghe lời ấy, cũng không có sầu não gì nữ nhân lớn bé, càng không cảm thấy nàng đang bẻ cánh tay ra ngoài, ngược lại còn nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Trần Bình An có chút tò mò, liền quay đầu nhìn nàng. Không theo họ cha, hình như là tên Tống Nghiễn. Bởi vì chưa xuống núi lịch lãm và đi chiến trường, hồ sơ hình bộ đại ly không có ghi chép gì, có suy đoán, lấy nội tình bên ngoài Chân Võ Sơn, lại thêm hồ sơ bí mật của vương triều đại ly, khai thác Long Tích Sơn sẽ không nhanh như vậy, hôm nay chỉ còn lại 4 thành đá mài kiếm, khẳng định là có cao nhân trợ trận, hỗ trợ cắt chảm long đài. Nàng nhoẻn miệng cười, Trần ẩn quan, ta cũng là kiếm tu, vụng trộm đi qua kiếm khí trường thành, chỉ là trước khi đi, ta ở tổ sư đường thề, không thể đưa kiếm, cho nên đi một chuyến uổng công. Trần Bình An gật gật đầu, cười hỏi, mạo muội hỏi một câu, là phi kiếm một chữ. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, cái này cũng đoán được, Trần ẩn quan thật sự là thần nhân. Mỗi một thanh phi kiếm một chữ của kiếm khí trường thành, người nắm giữ loại phi kiếm này, chỉ cần xuất hiện một cái, ở trên hồ sơ hành cung tránh nóng, đều là quan trọng nhất. Kiếm khí trường thành khẳng định sẽ an bài 2 vị thậm chí là càng nhiều người hộ đạo, tựa như phi kiếm bản mạng Hoa Tín Phong của Nhạc Đỉnh. Nếu không phải 24 lần, mà là 12 Hoa Tín Phong, như vậy thành tựu kiếm đạo của Nhạc Đỉnh, có thể càng cao hơn. Tương tự như vậy, nếu là phi kiếm bản mạng của Nhạc Đỉnh, là phi kiếm một chữ trong truyền thuyết kia, ví dụ như hoa. Đại đạo rộng lớn, có thể tưởng tượng được, nhưng mà phi kiếm một chữ này, trong lịch sử xuất hiện số lượng quá mức thừa thớt, cho dù là ở kiếm khí trường thành, được ghi lại trong danh sách, vạn năm qua, cũng chỉ có 14 thanh. Phi kiếm có nhiều chữ tên thật, không nhất định phẩm chất sẽ thấp, tỷ như Trần Bình An năm đó bắt chim trong lồng cùng Tỉnh Để Nguyệt, còn có phi kiếm của Lưu Cảnh Long tạm định quy củ, đều rất cao. Nhưng chỉ cần là một thanh phi kiếm chữ đơn, liền nhất định phẩm cấp cực cao, bởi vì điều này làm cho kiếm tu không cần bất cứ luyện khí khổ tu nào, không cần vượt qua bất cứ quan ải nào, không cần vấn tâm tu đạo, đã tương đương với có được một chữ bản mạng thánh hiền nho ra. Nhạc Đỉnh cười nói, tên của nàng là Khương Tổ Sư hỗ trợ lấy. Tâm tình tự hào của bậc cha chú, tràn đầy trong lời nói. Tống Nghiễn hỏi, đoán được là chữ gì không? Trần Bình An lạnh nhạt nói, vậy đoán thế nào? Tống Nghiễn có chút tiếc nuối. Trần Bình An đã đi theo cha nàng nói chuyện chính sự, Thương là tên cổ tinh. Nếu là vị võ miếu Khương Thái Công kia tự mình ban tên, tự nhiên là có thâm ý. Từ xưa binh gia đối với thiên tượng biến hóa, cực kỳ coi trọng. Lễ thư nguyệt lệnh thiên có tải, trăng mùa xuân, nhật tại khuê hồ. Thiên quan tinh tượng thư có vân, cửu tinh tại lăng đông nam, thiên chi cung cũng, lấy phạt hoài viễn. Hơn nữa thánh hiền giải tự có chú, hình cung là tinh kỳ cho nên trương phúc. Như vậy thanh phi kiếm tên kia của Tống Nghiễn, còn cần đoán cái gì, bất quá chỉ có hai chữ hồ mà thôi. Vậy thì nàng lấy phi kiếm bổn mạng cắt chém đài Trảm Long, vừa có thể trợ giúp chân võ sơn nhanh hơn khai thác đá, lại là một loại luyện kiếm có hiệu quả tốt nhất. Khó trách nàng dám phát biểu ý kiến tại trên đại sự tông môn như thế này, Nhạc Đỉnh cũng không cảm thấy nàng đang hồ nháo. Chậm rãi leo lên trên con đường chính của chân võ sơn, bên phía Nhạc Đỉnh đưa ra ba yêu cầu, một là chọn ngày lành, chân võ sơn và Lạc Phách Sơn và Thanh Bình kiếm tông chính thức ký kết minh ước. Hai là kiếm tu và võ phu của chân võ, sơn có thể đi tới hai tông môn lịch lãm, ngược lại cũng thế, về phần định mức nhân số, nếu hôm nay thương lượng không tốt, về sau có thể nói chuyện. Ba, đợi đến khi thiên hạ ngũ sắc mở cửa lần nữa, chân võ sơn chuẩn bị chọn lựa ra 6 đến 9 người, tương lai bọn họ đi thiên hạ ngũ sắc, hy vọng có thể ở lại thành phi thăng một đoạn thời gian rồi mới ra ngoài. Long Tuyển kiếm tông và Phong Tuyết miếu, nếu đã thuộc về bọn họ mảng Long Tích Sơn kia, đã sớm khai thác hầu như không còn, đã bị đục rỗng, những năm này luyện khí sĩ ở lại, trong núi kết mao tu hành thật ra chính là làm bộ làm tịch, dựa theo khế ước ban đầu 4 phương cùng nhau ký kết, bất cứ một phương thế lực nào khai thác xong sẽ phải rút khỏi địa giới Long Tích Sơn, thời hạn khế đất là khế ước, lấy cái này làm chuẩn. Chỉ là Nguyễn Cung và Phong Tuyết Miếu đều có ăn ý, đều có băn khoăn cùng cân nhắc riêng, tóm lại chính là hai bên đều chưa báo cáo đúng sự thật với triều đình Đại Ly. Chân võ sơn cho dù có phát hiện, nhưng cũng không cần thiết ở loại chuyện này đòi lại Đại Ly Tống Thị ác với Long Tuyển kiếm tông cùng Phong Tuyết Miếu. Cho nên một khi hôm nay chân võ sơn cùng Lạc Phách Sơn nói đàm phán thỏa đáng, tòa Long Tích Sơn kia coi như là hoàn toàn bị Lạc Phách Sơn thu vào trong túi. Lòng vòng vòng, năm xưa tâm niệm niệm mà cầu mà không được, núi này rốt cuộc thuộc về Trần Bình An ta sở hữu. Đối với hai điều kiện trước đó chưa nói tới là điều kiện, Trần Bình An đương nhiên không có bất cứ do dự nào đáp ứng. Nhưng mà điểm thứ ba, Trần Bình An nói trước tiên phải thương lượng với Thành Phi Thăng. Nhìn ẩn quan trẻ tuổi lại bắt đầu nghiêm trang nói hưu nói vượn, Tống Nghiễn rất vất vả mới nhịn cười. Ai không biết hiện nay hành cung nghỉ mát ở Phi Thăng Thành bên kia, chữ Diêu chỉ là giúp người nào đó thay thế chức ẩn quan. Vậy Trần Bình An ngươi thương lượng với ai, thương lượng với vợ ngươi ở đâu? Nhưng nói thật, cho dù là người nhà mẹ đẻ bào Bình Châu của Trần Bình An, đàm luận về đạo lữ của hắn, cũng luôn nói là Trần Bình An trèo cao chữ Diêu kia, thật muốn kết làm đạo lữ, nàng là gả cho hắn. Tống Nghiễn lại không cảm thấy như vậy, căn bản không hề trèo cao gì cả. Hai người bọn họ giống như một đôi mỹ nữ được trời ưu ái. Ở cửa hàng kiếm khí Trường Thành kia, Trần Bình An chỉ uống chút rượu, tối nay về nhà mà thôi, chữ Diêu đành phải đóng cửa. Nói linh tinh hết đi. Không biết có phải ảo giác hay không, Tống Nghiễn phát hiện Trần Bình An lại quay đầu nhìn mình một cái, tươi cười hiền lành, có một loại ánh mắt giống như trưởng bối nhìn cháu. Vui mừng mà hiền lành, Nhạc Đỉnh vô tình hay cố ý bước nhanh hơn, vừa vặn ngăn ở giữa hai người. Trần Sơn chủ, chúng ta bàn chuyện mua bán thì bàn chuyện mua bán, ngươi tuyệt đối đừng làm nhân vật chính của bản Sơn Thủy Du Ký. Nếu đại khái đã đàm phán ổn thỏa, Trần Bình An phải chạy về phủ Diêu Lộc, Nhạc Đỉnh cũng không có ý giữ lại. Kỳ quái quá, giống như phòng trộm vậy. Trần Bình An không hiểu ra sao. Một hạt pháp tướng giới tử tâm thần biến thành, đạp gió quay về phủ Diêu Lộc đạo tràng. Trần Bình An mở cửa phòng, đi ra khỏi phòng, ước chừng là bởi tâm tình không tệ, hai tay áo phiêu diêu. Trần Sơn chủ luôn luôn thong dong hiếm khi xuất hiện bước chân hào khí vượt mây, và khí chất tự phụ như vậy. Lại cùng đinh đạo sĩ đổ ập xuống chính là một câu, thiếu chút nữa để đinh đạo sĩ phải bấm quyết ổn định đạo tâm. Đạo hữu, ta vừa mới ngộ ra một môn phi thăng, nói nhỏ thì cũng có thể coi là phương pháp tập hợp người đại thành, có muốn học hay không, có dám học hay không? Câu hỏi này vừa ra, yên tĩnh không tiếng động. Lạnh lùng như vậy. Trần Kiếm Tiên hăng hái, đinh đạo sĩ nghẹn họng nhìn chân chối. Tạ Cẩu dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, nhỏ giọng hỏi, Sơn chủ, uống cao rồi. Một vị biên phổ quan cẩn trọng không biết từ góc nào nhảy ra, ngồi xổm ở bên kia, mở ra một quyển sách trống, chuẩn bị viết ghi chép việc này. Có mục tiết mục kia rồi. Trần Quân mới là người chen thân tiên nhân cảnh, lại nói có thể truyền thụ phi thăng pháp. Trần Bình An rất kỳ quái, nói khoác không biết ngượng một câu, kế tiếp chỉ là hỏi Đinh đạo sĩ một ít thường thức nhập môn bất quá. Đạo hữu là khi nào tích cốc, trước đó một ngày ba bữa không quy luật, trên đường tu hành, khi nào chen thân cảnh giới nào, còn nhớ ngày tháng năm cụ thể, ở cảnh giới khác nhau hít thở thổ nạp cùng tình huống chi tiết chu thiên lớn nhỏ. Đừng nói là Đinh đạo sĩ như rơi vào mây mù, ngay cả Tạ Cẩu cũng lười không biết giả vờ hiểu, nàng thật sự không hiểu Sơn chủ nghĩ cái gì. Thật muốn truyền đạo độ nhân, trao tặng một môn phi thăng pháp, Trần Bình An ngươi lại mở lối riêng, cũng phải đến mức quê mùa như thế chứ. Vị biên phổ quan kia ngược lại ghi chép từng cái vào trong danh sách, đồng tử tóc trắng đối với ẩn quan lão tổ kính nể, nhưng cũng nhịn không được oán thầm vài câu. Một chương này, nàng lấy được danh mục là tốt, nhưng nội dung nha, có phải quá mức nhạt nhẽo hay không? Trần Bình An hỏi một đống lớn việc nhỏ không thể nhịn được, cuối cùng hỏi, Đinh đạo hữu, đã nghĩ xong chưa? Đinh đạo sĩ cũng là người thành thật, hỏi ngược lại. Có phi thăng pháp này, vì sao Trần Tiên Sinh không tự mình tu hành đạo này? Ngồi xổm ở một bên, đồng tử tóc trắng như gà con mổ thóc, là một vấn đề tốt. Trần Bình An mỉm cười nói, ta cần ở bên cạnh xem đạo và hộ đạo một hồi. Tạ Cẩu hướng Sơn chủ giơ ngón tay cái, ngôn hành hợp nhất, lấy thành đối đãi. Đinh đạo sĩ nói, nghĩ kỹ rồi, đánh cược một phen. Trần Bình An hí mắt cười nói, người trước tiên ở nơi này, giống như trước kia tu hành vài ngày, nhớ đừng khẩn trương. Chỉ để ý tất cả theo như thường lệ, nên như thế nào thì như thế ấy. Sau đó ta cùng đạo hữu kết phường làm cái trang một lần. Đinh đạo sĩ hít sâu một hơi, chợt nghe thấy Tạ Cẩu kêu một tiếng, nhắc nhở nói, tiểu đạo sĩ chuyện gì, vừa nói liền quên, sức lực còn kém. Trần Bình An đi tới bái kiếm đài một chuyến, tự mình điêu khắc cho Bạch Huyền một tàng thư ấn, xem như chúc mừng hắn thành công phá cảnh. Ấn văn là Phù Vân Đái Sơn Du Thanh Thiên, tên của phi kiếm của tiểu tử kia gọi là Vân Du. Trần Bình An nói, ở chân võ sơn bên kia, ta đụng phải một kiếm tu có được phi kiếm một chữ. Lão điếc cười nói, hiếm lạ, thật sự là hiếm lạ. Bạch Huyền hiếu kỳ hỏi, Tào sư phó, một chữ phi kiếm. Ý tứ gì? Lão điếc giải thích, nói cách khác, phong hào vương tước cũng chia cấp bậc, phần lớn là tước vị hai chữ. Giống như Lạc Vương Tống Mục ở Đại Na, chính là cái gọi là nhất tự tịnh vương ở trên tiểu thuyết diễn nghĩa, so với nhị tự vương càng đáng giá hơn. Bạch Huyền nghi ngờ nói, tông viên không phải có bản mạng phi kiếm. Tên là bốn chữ, không phải cũng rất mạnh rất không có đạo lý sao? Lão điếc cười ha hả nói chuyện thôi, trước nói lẽ thường, lại nói trường hợp đặc biệt. Ví dụ như lão điếc từng chứng kiến một thanh phi kiếm một chữ, keng. Lão điếc do dự một chút, hỏi, ẩn quan đại nhân, hành cung nghỉ hè có thống kê chứ? Trần Bình An gật đầu nói, trong danh sách được ghi lại chỉ có 14 thanh. Lão điếc nói, đáng tiếc, có hai tầng ý tứ. Một là đáng tiếc chủ nhân những bản mạng phi kiếm này, giống như cảnh giới cao nhất. Cũng mới là kiếm tiên, không có ai có thể thuận lợi chen thân phi thăng cảnh. Hai là một số phi kiếm bản mạng có được tư chất một chữ đơn, chủ nhân của chúng nó, chết trận quá sớm, ngã xuống quá nhanh, hoặc là không kịp tăng lên phẩm trận, hoặc là không kịp phá vỡ một số cấm chế, không thể thần thông không ngại, thành công chen thân phi kiếm một chữ. Lão điếc hỏi, chẳng lẽ, Trần Bình An nói, số lượng giống với tu sĩ cảnh giới thứ 14, kiếm tu có được phi kiếm một chữ, hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều. Lão điếc mặt mày ủ rũ, thổn thức nói, nhật nguyệt qua đời rồi, tuế không bằng ta. Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Từ năm trước đến bây giờ, Trần Bình An vẫn lo lắng bên phủ Diêu Châu. Sau khi quay về Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhóm kiếm tu ngoại hương hành cung tránh nóng kia, cũng chỉ gặp qua Lâm Quân Bích và Đặng Lương. Bên cạnh có thêm một tiểu mạch, đợi đến khi hoàn toàn yên tâm với tiểu mạch, lại có một con chó Tạ. Đợi sau khi yên lòng với Tạ Cẩu, tiểu mạch đi thanh minh thiên hạ, mình lại cần bế quan, nhờ Tạ Cẩu hỗ trợ hộ quan. Tạ Cẩu giống như nhìn ra Sơn chủ lo lắng, cười nói, Phù Diêu Châu bên kia, lúc trước ta đã lén đi một chuyến, không có trở ngại. Nếu thật sự lo lắng, cứ để cho cung phụng Cam Đường qua bên kia trông coi là được rồi, dù sao hắn cũng nhàn rỗi. Cái gì? Lão điếc trái tim căng thẳng, lại muốn xuất công. Đôi mắt già nuôi nhìn thấy núi sông cũ kỹ, nhìn không được núi sông mới nhìn thấy mà giật mình, không nghe được thành xuân thảo mộc sâu như vậy, các lão nhân dễ dàng đứt từng khúc ruột. Hạo Nhiên Thiên Hạ, một trận đánh xuống, chiến sự thảm thiết nhất, thật ra là Phù Diêu Châu, không có cái thứ hai. Bảo Bình Châu bên kia, đương nhiên cũng rất thảm thiết, nhưng Đại Ly Tống thì ít nhất bảo vệ được nửa châu Sơn Hà không mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng Diệp Châu, trừ mấy tông môn trên núi có thể đếm được trên đầu ngón tay kia, từng đánh mấy trận chiến dưới núi sao? Cho nên trên bản đồ của Phù Giao Châu, các nơi đều khôi phục quốc gia, đều dùng niên hiệu cải tiến nguyên niên mới. Vương triều Kim Phác khôi phục quốc tộ mới 3 năm, cuối đông năm trước đã xây dựng một bãi phù gia. Trong màn đêm hôm nay, trong một tòa khách sạn tiên gia ở bến đò, trong phút chốc kiếm quang nổi lên bốn phía, phương hướng nhất trí đều là hướng Tiêu Sơn mà đi, từng đạo kiếm quang sáng chói cắt qua bầu trời đêm, kéo theo những tia huỳnh quang trên không trung, trên đường đi cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ là kiếm tiên chứ danh vừa nhìn một cái đã nhận ra thân phận, còn có Ngai Ngai Châu Tạ Tùng Hoa, Kim Giáp Châu Tống Xính, Lưu Hà Châu Vu Điền, Bồ Hòa, Tư Đồ Tích Ngọc. Ngoài ra còn có vài vị lão kiếm tiên nguyên anh cảnh thanh danh hiển hách, Hạo Nhiên Tam Châu tại đại tu sĩ đã ngã xuống, hiện giờ cũng được tính là đại nhân vật hoàn toàn xứng đáng. Mà bên cạnh những kiếm tiên này còn có một nhóm người trẻ tuổi ngự kiếm thành thạo, tuổi trẻ đến chói mắt. Trừ kiếm tu, chỉ sợ thế gian sẽ không có loại luyện khí sĩ thứ hai, có thể khiến người bên ngoài cảm thấy từ ngữ trẻ tuổi này có phân lượng như thế. Lần gặp mặt này, không vì kiếm tiền, cũng không lội vũng nước đục, chỉ là phòng ngừa có người lấy bí pháp hủy đi khoáng mạch, gây họa toàn bộ địa mạch Phù Diêu Châu, dẫn đến phụ cận trong nháy mắt. Lục Trầm, Tư Đồ Tích Ngọc hỏi, mỏ khoáng tạm thời chất liệu không rõ kia, thật sự có khả năng trở thành một loại tiền thần tiên mới tinh? Trừ Tuyết Hoa, Tiểu Thử và Cốc Vũ Tiền, ba loại tiền thần tiên trên núi này, trong lịch sử không phải là không có quặng ngọc thạch có chứa linh khí thiên nhiên xuất hiện, nhưng mà sự thật cuối cùng chứng minh, bởi vì những ngọc thạch này không đủ thuần túy, linh khí phân bố không đủ đều cũng không được, không đạt được tiêu chuẩn đúc một loại tiền theo tiêu chuẩn. Dù sao mỗi một đồng tiền, nếu không thể đồng giá, lưu thông như thế nào? Hơn nữa, số lượng dự trữ cuối cùng của chủng loại ngọc thạch này cũng là một vấn đề lớn. Cho nên những quặng mỏ này, nhiều nhất là bị một hoặc là mấy tông môn liên thủ chiếm cứ, khai thác cùng rèn luyện, trở thành tài liệu cơ sở luyện chế linh khí pháp bảo trên núi, hoặc là chế tạo thành một ít tiêu tiền. Một số tông môn đó là bởi vì vậy mà có chức trách hạ tông, người sau chính là thủ sơn. Thật ra Tư Đồ Tích Ngọc làm kiếm tu ngọc phác cảnh, từ nhỏ đã tu hành, không lo cơm áo gạo tiền, đối với chuyện kiếm tiền cũng không để bụng, chỉ là cảm thấy im lặng ngự kiếm như thế, bầu không khí nặng nề, quá mức không thú vị, tùy tiện tung ra để tài tán gẫu vài câu. Kết quả căn bản không ai đáp lời, Tư Đồ Tích Ngọc bị mất mặt. Ở nơi khác, một vị kiếm tiên ngọc phác cảnh chủ động khơi mào câu chuyện, không có mấy câu a du nịnh hót lập tức đuổi kịp, quả thực chính là kỳ cục. Hôm nay khúc mắc lớn nhất của Tư Đồ Tích Ngọc vẫn là lúc trước không thể mang một hai đứa nhỏ đi từ kiếm khí trường thành bên kia thu làm đệ tử. Cho nên nhìn những đội ngũ nhỏ kia, Tư Đồ Tích Ngọc nhìn ai cũng thuận mắt. Lại nhìn những lão già kia, Tư Đồ Tích Ngọc liền nhìn ai cũng chướng mắt. Quái tới quái đi, còn phải oán tên ẩn quan trẻ tuổi kia, không coi mình là loại bạn tốt nhất. Rượu uống cũng vô ích, Ngai Ngai Châu, nữ kiếm tiên Tạ Tùng Hoa, từng phối hợp ẩn quan trẻ tuổi, chém giết qua ngọc phác cảnh yêu tộc, bởi vì con súc sinh kia là kiếm tu, cho nên khá đáng giá, chiến công không tầm thường. Nàng ở kiếm khí trường thành, số lần đưa kiếm không nhiều lắm, nhưng mà chiến công cực lớn. Dựa theo quy củ của kiếm khí trường thành, tương đương với chém giết một con đại yêu tiên nhân. Bởi vì không am hiểu kiếm tiền, kiếm tu lại là nghề ăn tiền nhất, lẻ loi một mình, luôn có môn đạo phát tài, nhưng đã thu hai vị đệ tử, Tạ Tùng Hoa coi như cung phụng của Ngai Ngai Châu Lưu Thị. Muốn trách thì trách Lưu thần tài cho tiền, thật sự quá nhiều. Tư Đồ Tích Ngọc đã nhịn rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được nói, Tạ Tùng Hoa, sao lại nguyện ý làm cung phụng cho người ta? Học ai không học được Vu Điền? Vu Tranh mang theo một đống cung phụng, danh hiệu khách khanh, hàng năm chính là nằm lấy tiền. Không làm việc đàng hoàng như thế, khó trách kiếm thuật không được. Tạ Tùng Hoa tức giận nói, lão nương không hỏi một câu Lưu tài thần, có chịu nạp thiếp hay không đã đủ cốt khí rồi. Vu Tranh bất đắc dĩ nói, khởi động ta làm cái gì? Tư Đồ Tích Ngọc cười lạnh nói, dựa theo chiến công mà nói, ngươi phải ngự kiếm dưới lòng bàn chân ta. Vu Tranh cười ha ha, Bồ Hòa xì một tiếng khinh miệt, hai con gà mổ nhau. Tạ Tùng Hoa cười ha ha, một lồng sắt là ba con gà con. Bồ Hòa làm nhảm, không dám lên tiếng. Hắn và Tư Đồ Tích Ngọc là có thể nói là từng trải qua không khác gì. Huynh đệ khó khăn, một người là gia phả tu sĩ giã tu còn hơn cả giã tu. Một người từng là tổ sư trưởng luật tiên phủ tông tự đầu trung thổ thần châu. Bởi vì một hồi biến cố, mất đi thân phận gia phả, làm giã tu. Đều cảm thấy muốn lĩnh giáo kiếm thuật kiếm khí trường thành cao thấp. Sau đó đều bằng bản lãnh lưu lại kiếm khí trường thành. Đều ở lại nơi tha hương giết yêu lập công, còn đều có quan hệ họ hàng với hành cung tránh nắng, xem như từng giúp đỡ qua việc của ẩn quan nhất mạch kiếm tu, hôm nay quay về Hạo Nhiên thiên hạ, lại đều đối với Phù Huệ châm chọc trào phúng đủ kiểu, cảm thấy Vu Tranh căn bản không xứng làm cung phụng tên Lạc Phách Sơn kia. Tống Xính ngự kiếm trong mây, gió trời thổi qua tóc đen thái dương, phiêu phiêu như thần nữ. Nữ tử kiếm tiên Tống Xính Kim Giáp Châu, cùng Bồ Hòa Lưu Hà Châu, hai vị hàng xóm kiếm tiên này, năm đó đều từng hiện thân Xuân Phiên trai đảo Huyền Sơn. Trước đó bọn họ thật ra cũng không có qua lại với ẩn quan trẻ tuổi, mà nữ tử kiếm tu ngoại hương xuất hiện ở kiếm khí trường thành, phong cách xuất kiếm hầu như là một khuôn mẫu khắc ra, Tạ Tùng Hoa cũng tốt, Tống Xính cũng thế, còn có Nghệ Thải, các nàng ở trên chiến trường cực kỳ quả quyết hơn nữa tàn nhẫn. Trước khi đi kiếm khí trường thành, Tư Đồ Tích Ngọc lưu lạc giữa Kim Giáp Châu cùng Lưu Hà Châu làm dã tu, hắn ngược lại là khách hàng cũ của một trong mấy vị hạo nhiên kiếm tiên năm đó, một lão chủ quán duy nhất của một cửa hàng rượu nào đó ở kiếm khí trường thành, thích ngồi ven đường uống rượu, ăn bát mì Dương Xuân. Thật muốn luận chiến công tích góp từng tí một, thật ra Tư Đồ Tích Ngọc chỉ hơi kém Tống Xính, không thua chút nào Bồ Hòa, nhưng chỉ thua ở Bồ Hòa ngã cảnh, thế cho nên bị Bồ lão nhân mắng một câu mò cá, Tư Đồ Tích Ngọc cũng không biết trả lời như thế nào. Con mẹ nó, cũng chính là ẩn quan không ở đây, bằng không chỉ bằng chút tư nghị của mình cùng ẩn quan trẻ tuổi, Trần Bình An không lý do không thiên vị mình, tuy nói mọi người đều là rượu, nhưng chẳng lẽ rượu không phân chia đủ loại, Tư Đồ Tích Ngọc, cùng Long Tương Tiên Quân tông môn trung thổ Đại Long Liễn kia chạy tới Đồng Diệp, Châu Tiểu Long Liễn làm sơn chủ Tư Đồ Mộng Kinh cái gì, hai bên thuộc loại thân thích tám gậy che nửa gậy. Trước đó không lâu nhận được một phong mật thư, Tư Đồ Mộng Kinh trong thư giảng giải đại khái về biến cố của Tiểu Long Lai. Nói đến vị ẩn quan trẻ tuổi kia, Tư Đồ Mộng Kình đã đánh giá không thấp, dưới danh tiếng cũng không có gì giả dối. Cái mạch khoáng được xưng có thể chế thành loại tiền thần tiên thứ tư trên núi này, tiếp đó dẫn phát thế lực khắp nơi mơ ước, ở chỗ cực sâu trong lòng đất, tựa như mê cung, lối vào, từng là một đạo tràng của tiên phủ trên đỉnh núi nhỏ. Môn phái nhỏ này đã sớm tiêu vong ở trong chiến sự, có mấy tu sĩ gia phả tự xưng là đích truyền tổ sư đường. Hai năm qua luôn khiếu nại việc này với Kim Phác Vương Triều. Nhưng mà hình bộ bên kia liên thủ thư viện tra kỹ một phen, phát hiện chính là mấy kẻ lừa gạt, liền trực tiếp đi ăn cơm tù. Sớm nhất phát hiện mỏ quặng này, duyên từ từng tràng thiên thời dị biến của hạo nhiên thiên hạ, có tu sĩ hơi giống vọng khí thuật, đánh bậy đánh bạ, đi ngang qua tòa Tiêu Sơn nguyên bản vô danh này, mắt thấy cửa động bên kia có màu tím xanh lượn lờ, ngưng tụ như một cây linh chi cực lớn, cảm thấy nói không chừng có một món dị bảo giá trị liên thành sắp hiện thế, liền to gan lớn mật tiến vào trong động tìm tòi hư thực. Kết quả càng đi càng sâu, cuối cùng hắn ở cuối đường nhìn thấy một màn, để cho vị luyện khí sĩ quan hải cảnh này trợn mắt há hốc mồm. Trong động quật khổng lồ mênh mông, cực kỳ trống trải, tồn tại một địa mạch đen xì chất liệu không rõ như ngọc như đá, như một con rồng đen phủ phục ở trên đại địa. Hơn nữa thân thể cùng vách đá động quật nối liền, tựa như bị sơn thể giam cầm, cho nên căn bản không thể tưởng tượng dãy núi này rốt cuộc dài bao nhiêu. Lão tu sĩ dùng hết phương pháp cùng thủ đoạn, cũng không thể từ trên thân thể hắc long kia chém đánh đập. Cân nhắc ra nửa điểm, không công tiêu hao không ít linh khí cùng phù lục, gấp đến độ dậm chân, quả nhiên là kết cục ngồi ôm bảo sơn lại tay không mà về. Lão tu sĩ nghĩ đi nghĩ lại, không dám, càng không muốn tiết lộ tin tức, đành phải lui ra ngoài, đi tìm mấy người trên núi tin được muốn bạn tốt, kết bạn tới đây lấy bảo. Chưa từng nghĩ vị kiếm tu long môn cảnh kia tế ra phi kiếm, khí thế mạnh mẽ, cũng mới cắt mất một khối hắc ngọc to bằng bàn tay, cũng không đủ rèn luyện tu bổ bản mạng phi kiếm, mấy minh hữu cao hứng phấn chấn mà đến. Một đám bó tay vô sách, cứ như vậy trừng mắt nhìn nhau, ai cũng không cam lòng, nhưng mà ai cũng nghĩ không ra một kế sách vẹn toàn. Cuối cùng bọn họ cùng nhau nghĩ ra một biện pháp không hợp lý. Mấy anh em đừng kết minh nữa, trực tiếp khai sơn lập phái là được rồi, phải bảo vệ bảo tàng lấy mãi không hết này. Nói như vậy thì đây chính là gốc rễ lập thân của một tông môn tương lai, thậm chí có thể nghĩ lớn hơn nữa. Năm đó Ngai Ngai Châu Lưu Thị phát tích như thế nào? Không phải là bởi vì mạch khoáng tuyết hoa tiền kia. Đáng tiếc trên đời này không có từng nào gió không lọt qua, bên ngoài cửa ra vào Tiêu Sơn rất nhanh đã xây dựng lên một bến đò tiên gia, cửa hàng san sát, ầm ầm ầm, trên chợ cái gì cũng có bán, đừng nói tửu lâu, thanh lâu cũng có. Về phần các loại linh đan rượu dược, pháp bảo binh khí cùng kỳ chân đồ cổ, lại càng nhiều vô số kể, thậm chí ngay cả cửa hàng vui vẻ cùng cửa hàng bán quan tài cũng có. Đến bên này đã có thay thế thế lực phía sau màn tìm hiểu tin tức, cầu tài, cũng có thuần túy ra ngoài giải sầu du sơn ngoạn thủy. Cùng những kẻ muốn đục nước béo cò, có táo không có táo đánh một cây, Vương Triều Kim Phác vừa mới khôi phục quốc tộ không được mấy năm, lâm thời mở ra một thông đạo tương đối vững chắc dưới lòng đất, vừa vặn có thể cho phép hai con đò ngang đồng thời đi tới đi lui, quanh có khúc khuỷu, lộ trình dài đến hơn trăm dặm, hao phí không ít nhân lực vật lực, quốc khố tích góp trống rỗng một nửa, nhưng hộ bộ bên kia ngạc nhiên phát hiện bằng vào một cửa ra, rất nhanh có thể thu hồi vốn. Hôm nay trong trong ngoài ngoài, tam giáo cửu lưu ngư long hỗn tạp, đã ngoài sáng trong tối xuất hiện nhiều trận xung đột, gây ra mạng người, thì có 7-8 lần xung đột, càng đừng nói những kẻ bị lén lút hủy thi diệt tích, vốn là Vương Triều Kim Phác vừa mới phục quốc căn bản quản không được, trong lúc này, ngay từ đầu muốn lập uy, vì thế đã góp vào tính mạng vài vị hoàng thất cung phụng, chết như thế nào cũng không biết, thi thể cũng không tìm được, Về phần luyện khí sĩ giữa các cuộc chiến tranh dữ tợn, ẩn nấp chém giết, không phải rất dễ dàng liền hô bằng hữu gọi tới một bang lớn địa đầu xa Bản Châu, chính là quá giang Long Châu khác, dẫn đến nước đục càng ngày càng đục. Chỉ nói tu sĩ bản thổ Phù Diêu Châu, thế lực kết minh to to nhỏ nhỏ, đã nhiều đến 7-8 thế lực, trụ đóng ở các nơi, địa bàn thành trấn lớn như vậy. Về phần những bang phái tạm thời này, sau lưng có tông môn Vô Biệt Châu nâng đỡ, có trời mới biết, chỉ nói ngay ngay Châu Lưu Thị tài đại khí thô, hầu như không có Thanh Cung Sơn Lưu Hà Châu thương cân động cốt, còn có tòa Thiên Ngung Động Thiên kia, có thể không xen vào. Thật sự chỉ là đứng ngoài cuộc xa xa, vấn đề ở chỗ, văn miếu trung thổ bên kia, thái độ đối với việc này. Tuy nói văn miếu luôn luôn giữ tôn chỉ không tranh lợi với tu sĩ, nhưng nếu văn miếu thật muốn làm sơn trưởng thư viện, trực tiếp ném ra một câu, mạch khoáng này toàn bộ thuộc về văn miếu, trái lại cũng bất việc, mọi người đều đã chết tâm kia. Nếu nói văn miếu làm việc như thế, khẳng định sẽ đưa tới lời oán hận, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là chuyện dám giận không dám nói. Vừa tới đánh trận với man hoang thiên hạ, văn miếu khẳng định thiếu tiền, lấy nó dùng trong thiên hạ, cũng coi như nói được. Hơn nữa hôm nay văn miếu làm việc, lôi lệ phong hành, khác với trước đó rất nhiều, lập ra quy củ, chỉ cần ai dám phạm lệnh, đều đi thư viện địa phương một châu đọc sách thánh hiền, dùng lời nói phó sơn trưởng ôn dục, hôm nay đảm nhiệm thư viện thiên mục đồng Diệp Châu kia, chính là bổ sung đạo lý, đọc sách đừng ngại trễ, luyện khí sĩ phạm tội lớn hơn chút nữa, có thể trực tiếp đi rừng công đức, nói không chừng vận khí tốt, còn có thể thấy man hoang lưu xoa kia. Nếu văn miếu trung thổ không tỏ thái độ, vương triều Kim Phác lại không chấn được cục diện. Có tông môn đỉnh cấp phi thăng cảnh tọa trấn đỉnh núi, lại đều là những tông môn đứng đầu, người nào cũng che che đậy đậy, không ai dám làm chim đầu đàn. Điều này khiến cho nơi này càng thêm có vẻ vân quỷ quyệt, sóng ngầm cuồn cuộn. Tạ Tùng Hoa ăn mặc sạch sẽ lưu loát, cõng một hộp trúc. Hai vị đệ tử của nàng, Dơ Hình cùng Chiêu Mộ, hai đứa nhỏ năm đó, hôm nay là thiếu niên thiếu nữ, một người đeo hòm trúc, một người cầm hành sơn trượng trong tay. Tuy quê nhà của nàng là Ngai Ngai Châu, lại đối Ngai Ngai Châu ấn tượng cực kém. Đối với lưu tài thần bản lãnh kiếm tiền thiên hạ đệ nhất kia, năm xưa lại càng có cảm quan. Phiêu bạt bất định, kiếp sống vân thủy, sau khi kết đan, phần nhiều là du lịch ở hai địa phương Kim Giáp Châu và Lưu Hà Châu. Trước kia nàng còn từng giao thủ với Tư Đồ Tích Ngọc, hiểu lầm nhỏ, chỉ là lúc ấy hai vị giã tu, thân phận bí mật, đè ép cảnh giới, ai cũng không hạ tử thủ với đối phương. Sau này khi đến kiếm khí trường thành, ngồi cùng bàn uống rượu, ngẫu nhiên tán gẫu chuyện cũ, một đôi sổ sách mới biết được là đối phương. Hơn nữa hôm nay còn có một tin tức ngầm, nghe đồn Tạ Tùng Hoa vô cùng có khả năng, trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi là có thể tễ thân tiên nhân cảnh, cho nên lúc trước nàng ngoài dự đoán mọi người đáp ứng Ngai Ngai, Châu Lưu Thị trở thành cung phụng, dẫn tới oanh động không nhỏ. Bởi vì từ đường Ngai Ngai Châu có một vị lão nhân bối phận không thấp, từng nhiều lần mời Tạ Tùng Hoa đảm nhiệm khách khanh, cho dù chỉ là ký danh khách khanh cũng không có vấn đề gì. Kết quả Tạ Tùng Hoa bị mất kiên nhẫn trực tiếp đáp lại một câu, coi như nói câu rất đa Tạ Hoa thông. Lão già chán sống rồi, ngươi làm vậy là đang hỏi kiếm. Nhưng cuối cùng Tạ Tùng Hoa lại trực tiếp đảm nhiệm chức cung phụng ký danh, thậm chí không phải khách khanh gì. Hôm nay hai vị đệ tử đích truyền của Tạ Tùng Hoa cử hình và sớm chiều, trước khi bọn họ tễ thân thượng ngũ cảnh, tất cả chi tiêu, từ thiên tài địa bảo cần để luyện kiếm, thêm vào vật bản mạng bổ sung, lại đến ăn, mặc, ở, đi lại, Ngai Ngai Châu Lưu Thị đều bao hết. Bên ngoài nghe nói việc này, không khỏi cảm khái một câu từ đáy lòng, ở trên núi có chút tiền không tính là gì. Nhưng mà Lưu Thị có tiền như tuyết trắng, thật sự là nói cái gì cũng tính. Trong một hang động đá vôi khổng lồ tạm tên là Phong Thủy Quật, một ngôi nhà riêng ở chỗ cao nhất, đục tường mà thành, đình đài lầu các đều treo trên không, mà bên bờ sông ngầm kia, phủ đệ hai bên bờ kéo dài, đèn đuốc như ban ngày, oanh ca yến hót, suốt ngày đều là tiếng người huyên náo, tựa như một con rồng lừa. Trong tòa phủ đệ treo cao này, trong một phòng khách trang trí mộc mạc, ba vị kiếm tu trẻ tuổi chờ ở đây đã lâu, vừa chờ người vừa nói chuyện phiếm. Là ba vị kiếm tu kim đan tuổi còn trẻ, tuổi tác gần như đều là tuổi nhược quan, còn chưa tới tuổi lập gia đình. Ba người theo thứ tự là Tống Cao Nguyên, Huyền Tham, Tào Cổn. Đều là thiên tài tu đạo nhất đẳng, hoàn toàn xứng đáng là tuấn ngạn trên núi. Cảnh giới, dung mạo, khí độ, tài trí, thân thế sư truyền, đều là đỉnh cao. Nhất là Tào Cổn, tướng mạo đặc biệt xuất sắc, đầu đội tử kim quan, mặc một bộ pháp bào màu xanh, eo dắt một cây sáo bạch ngọc, công tử nhẹ nhàng. Bọn họ cũng không có sớm chạy tới cửa nhà nghênh đón, giờ phút này cũng chỉ đứng dậy ôm quyền mà thôi, không có bất kỳ lễ nghi phiền phức nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho dù lúc này thấy các vị tiền bối kiếm tu, cũng không có lời khách sáo nào mà gặp qua một vị kiếm tiên nào đó. Một màn này, thật sự là khiến mấy lão nhân chưa từng đi kiếm khí trường thành cảm thấy thổn thức, trong lòng than thở không thôi, không hổ là người trẻ tuổi từng đi kiếm khí trường thành. nhưng ngay cả kiếm tiên nổi danh tính tình kém như Bồ Hòa và Tư Đồ Tích Ngọc cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Lúc trước ở khách sạn Kim Tiết Độ Khẩu, đám kiếm tiên quen biết này hùng hùng hổ hổ, phá đám lẫn nhau, giờ phút này đều giống như tham dự nghị sự của tổ sư đường, rất quy củ. Nhất là Bồ lão nhi kia, ở trên núi được công nhận là thằng nhóc nhà ai không tuân quy củ, ở chỗ lão phu thiếu lễ nghĩa, thì thay cha mẹ sư phụ các ngươi dạy làm người. Giờ phút này cũng không có cả lơ phất phơ, ngược lại thần sắc nghiêm túc, vừa rồi trước khi bước qua bậc cửa, thấy mấy kiếm tu trong phòng mới là vãn bối kim đan cảnh, lão nhân chủ động ôm quyền. Tống Cao Nguyên xuất thân Lộc Giác cung phủ Diêu Châu, chỉ cần tương lai chen thân thượng ngũ cảnh, chính là cung chủ lựa chọn không có chút hồi hộp nào. Thứ nhất, Tống Cao Nguyên xuất thân tiên tài trên núi, cha mẹ là một đôi đạo lữ, hơn nữa đều là đích truyền của tông chủ đương đại Lộc Giác cung, còn nữa dung quan tổ sư đức cao vọng trọng, luôn luôn coi trọng Tống Cao Nguyên nhất. Huyền Tham đến từ Không Linh phái Kim Giáp Châu, tổ tông sư môn Đàm Hoa Phong, sau mỗi khi mưa xuống, có mỹ dự thần long xuất động mây vàng trời tím, sư tổ Nguyên Diệu tiên nhân cảnh, có được một quyển sách màu tím xanh phẩm cấp tiên binh, tên là Hà Nhạc Anh Linh Tập. Lão tổ chết trận, là tiên nhân bản thổ đầu tiên chết trận ở Phù Diêu Châu. Bái Nguyệt Sơn, Ấn Nguyệt Khê, Luyện Nhật Phong Quét Hoa Quán, hai ngọn núi liền kề nhau, từng là thánh địa trong lòng tu sĩ xuất thân tinh quái của một châu. Cũng là nơi mà Hạo Nhiên Thiên Hạ trừ Trung Thổ Thiết Thụ Sơn ra, là nơi cung phụng khách khanh trong tổ sư đường của tông môn, là nhiều nhất tu sĩ yêu tộc. Ở trong trận chiến thảm thiết thổi quét một châu đó, các tu sĩ gia phả xuất thân yêu tộc bản thổ Phù Diêu Châu này, theo Nguyên Thanh Diệu đi chiến trường, chết trận hơn phân nửa. Hai tông môn đỉnh tiêm này đều bị hủy hoại trong chiến sự, bây giờ đang được xây dựng lại. Tào Cổn xuất thân Phương Thốn Tông Lưu Hà Châu, nổi tiếng thế gian với am hiểu luyện chế phương thốn vật, nhưng thu đồ đệ yêu cầu cao, số lượng tu sĩ gia phả cực ít. Đỉnh núi có khô thạch đứng vững, cao hơn quần phong, trên vách đá khô khắc dấu hai chữ to tướng là Bạch cũng tự tay viết, Bổ Thiên. Tổ sư Khai Sơn ở đây mở một tòa thư trai, trường sinh trai, trở thành đạo trường tư nhân của lịch đại tông chủ, đời đời tương truyền. Tông chủ tiền nhiệm là người thứ hai trên núi Lưu Hà Châu gần với Thanh Cung Thái Bảo Kinh Kha, thứ tự còn phải trước động chủ động Thiên Ngung. Sở dĩ là thượng nhiệm là vì vị lão tông chủ này là số rất ít đại tu sĩ chủ động đi chiến trường Kim Giáp Châu, trở về tông môn không bao lâu, liền tuyên bố với bên ngoài bế quan, kỳ thực binh giải ly thế. Bây giờ Phương Thốn Tông đã chủ hoạch xây dựng hạ tông ở Phù Giao Châu, nghe nói chỉ là Tào Cổn kim đan cảnh, có hy vọng dựa vào chiến công tích lũy được ở đất khách quê người, đạt được văn miếu trung thổ cho phép, đặc biệt đảm nhiệm hạ tông chi chủ. Nhưng những thứ này đều không tính là lý do gì. Lý do chân chính chỉ có một, ba người trẻ tuổi này trở về quê nhà thiên hạ, xuất thân hành cung ẩn quan tị nhiệt ở kiếm khí trường thành nhất mạch, hơn nữa lấy thân phận kiếm tu của nhánh ẩn quan, từng đi qua chiến trường. Trong nhóm kiếm tu này, trừ các thiếu niên thiếu nữ bối phận đệ tử, thật ra là có phân chia cao thấp, ví dụ như Tạ Tùng Hoa được công nhận chiến công lớn nhất trong đó, từng tự tay làm rơi một lão kiếm tu yêu tộc Ngọc Phác Cảnh, chưa chắc để mắt tới Tống Xính tích lũy chiến công không bằng mình. Tống Xính khẳng định khinh thường Bồ Hòa, Bồ Hòa ở kiếm khí trường thành từng ngã cảnh, khinh thường Tư Đồ Tích Ngọc chưa từng ngã cảnh, chỉ biết đi khắp nơi ngờ cá. Tư Đồ Tích Ngọc khinh thường chỉ là lúc trẻ tuổi từng đi kiếm khí trường thành, lại chẳng làm gì cả Vu Tranh. Vu Tranh khinh thường nhóm lão kiếm tu chưa bao giờ đi qua kiếm khí trường thành, chưa từng đi kiếm khí trường thành, trong đó chưa từng đi đảo Huyền Sơn, lại khinh thường đi đảo Huyền Sơn nhưng chưa từng đi gần trong chỉ xích kiếm khí trường thành. Đạo lý đều ở trên chiến trường kiếm khí trường thành. Trong sảnh đường có hai hàng ghế ngồi, kiếm tu xuất thân kiếm khí trường thành ngồi ở một bên, những người chưa đi qua, ngồi ở một hàng khác. Có thể là tâm trạng chăm sóc người sau, cũng có thể là tránh cho hai bên nhân số cách xa, hoặc là thuận tiện mặt đối mặt nghị sự. Ba người Tào Cổn ngồi ở đối diện bọn Tạ Tùng Hoa, trước mặt bảy vị kiếm tu địa tiên. Đã sớm chuẩn bị một ít rượu, đồ ăn, bên trên hoa kỷ đặt ở hai cái ghế ngồi, có bánh ngọt ngó sen phấn, băng chấn mai tử tử, canh đậu xanh. Mấy thiếu nữ Tôn Tảo, Kim Loan và Tuyết Chu này đã bắt đầu nhắm chuẩn đồ ăn trong tay, chỉ chờ các sư phụ gật đầu là có thể khởi động. Về phần nội dung nghị sự tối nay, bọn họ rất tự biết mình, không có phần mình mở miệng nói chuyện, nghe là tốt rồi. Tính tình kiêu căng như dã độ, cũng là tâm tư như vậy. Rõ ràng dễ thấy, đứa nhỏ năm đó rời khỏi kiếm khí trường thành, vô luận là luyện kiếm tư chất tốt xấu, bản mạng phi kiếm phẩm cấp cao thấp, thậm chí ngay cả khẩu vị, hành cung nghỉ mát bên kia cũng là rất quen thuộc. Tạ Tùng Hoa lấy làm lạ, quả nhiên ẩn quan am hiểu nhất là chăm con. Chỉ có điều da mặt hơi mỏng, không thể trêu đùa. Hai vị kiếm tu bản thổ Phù Diêu Châu, Nguyên Anh Cảnh, một tu sĩ gia phả, một sơn trạch dã tu. Ngoài ra còn có hai vị lão kiếm tu Nguyên Anh, cảnh ở Tây Bắc Lưu Hà Châu và Tây Kim Giáp Châu, một nam một nữ, mấy năm nay đều đang bế quan, một người là ý đồ phá cảnh, một người là dưỡng thương nhiều năm, xem như tạm thời được gọi đến Phù Diêu Châu góp cho đủ số. Tống Xính và Bồ Hòa chỉ là mỗi người gửi đi một phong thư. Trong thư hai vị kiếm tiên cũng không nói vì sao, chuẩn bị làm gì, chỉ cho địa chỉ gặp mặt, cũng không hồi âm một phong thư hỏi nguyên do, không nói hai lời liền đi đến địa điểm gửi trong thư. Kim đan, căn bản không đủ, không có tư cách để mấy vị kiếm tiên kia lén mời tham dự việc này. Chẳng qua người ta gọi người mới có thêm ba vị kiếm tu kim đan, cảnh tuổi không lớn lắm, ba người đều là đích truyền tổ sư đường của mỗi đỉnh núi, hơn nữa đều không ngoại lệ, trong núi đều có tổ sư gia đạo mạch nhà mình, là kiếm tiên, đều từng đi qua kiếm khí trường thành, cho nên chưa từng đi kiếm tu kiếm khí trường thành, tổng cộng 7 người, 4 vị nguyên anh cảnh, 3 vị kim đan cảnh. Đệ tử của Tạ Tùng Hoa, Sớm Chiều, Dơ Hình. Đệ tử của Tống Xính, Tôn Tảo, Kim Loan. Bồ Hòa mang theo Dã Độ và Tuyết Chu từ kiếm khí trường thành đi. Còn có Vu Tranh lão già không biết xấu hổ nhất này, thế mà từ bên Lạc Phách Sơn bên kia lừa tới hai vị thân truyền đệ tử, Ngô Thanh Trương, Hạ Hương Đình. Sau khi ngồi xuống, hắn vẫn cõng dương trúc, ngồi nghiêm chỉnh, đặt trượng trúc xanh lên ngang đầu gối. Dã Độ ngồi xếp bằng, hai tay khoanh trước ngực, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tạ Tùng Hoa dẫn theo hai vị đích truyền, lần lượt ở Băng Nguyên và Lôi Công Miếu phía Bắc Ngai Ngai Châu, luyện kiếm mấy năm, rất có hiệu quả. Thiếu niên cử hình chỉ có một thanh phi kiếm bản mạng, Lôi Trì, năm đó được hành cung Chánh Nóng Bình chọn là phẩm cấp ất trung, rất cao. Thiếu nữ chỉ còn sớm đã có hai thanh phi kiếm, Kiệt và Hồng Nghê, phẩm cấp theo thứ tự là ất hạ và bính thượng. Giáp ất bính tam đẳng, đều có thượng trung hạ tam giai, tổng cộng 9 phẩm cấp, kỳ thật có thể được bình luận, cho dù là vị liệt ất bính, cũng thuộc về phi kiếm bản mạng tốt. Mà phần bình chọn này xuất phát từ hành cung Chánh Nóng, phần nhiều là cân nhắc cùng chiếu cố chiến trường chém giết, không thích hợp dùng cho kiếm tu bắt cặp vấn kiếm. Năm đó, kiếm khí trường thành, hành cung Chánh Nóng, kiếm tu ẩn quan nhất mạch tổng cộng 16 người, kiếm tu ngoại hương có 6 người. Ngoại trừ Trần Bình An đảm nhiệm ẩn quan đời cuối, còn có Lâm Quân Bích, Đặng Lương, Tào Cổn, Huyền Sâm và Tống Cao Nguyên. Năm đó Lâm Quân Bích là người đầu tiên trong các kiếm tu từ bên ngoài rời khỏi hành cung Chánh Nóng, trở lại Vương Triều Thiệu Nguyên ở Trung Thổ Thần Châu ở quê nhà. Cũng không lâu lắm, Lâm Quân Bích đảm nhiệm quốc sư, trở thành quốc sư trẻ tuổi nhất trong Hạo Nhiên Thập Đại Vương Triều. Ngài Ngài Ngài Châu Đặng Lương của Cửu Đô Sơn, năm gia xuân thứ 7 của thiên hạ ngũ sắc, đến Phi Thăng Thành, năm đó rời khỏi đảo Huyền Sơn vẫn là nguyên anh cảnh, rốt cuộc ở tha hương thượng ngũ cảnh. Tào Cổn, Huyền Tham, Tống Cao Nguyên đều tự về quê trở lại tông môn, ba vị kiếm tu trẻ tuổi đều có gặp gỡ mới. Ba người bọn họ tương đối gần nhau, đều ở ba châu phía Tây Hạo Nhiên, chỉ là hiển nhiên quan hệ giữa Tào Cổn và Huyền Tham càng thân cận hơn. Tuy kiếm tu của Tân Ẩn Quan nhất mạch Phi Thăng Thành bảo lưu lại một bộ phận lão nhân, nhưng mà so với đời trước thì chỉnh thể vẫn kém hơn không ít. Dù sao thì Mễ Đại Kiếm Tiên thân là Ánh Vắc cũng không ở lại hành cung nghỉ mát nữa. Tào Cổn từng nói một câu tâm huyết, lão tử chỉ cần ngày nào đó sống sót ra khỏi hành cung Chánh Nóng, đời này không muốn lật thêm một quyển sách nữa. Mà sau khi bọn họ rời khỏi kiếm khí trường thành, từ việc bọn họ im miệng không đề cập tới, lại đến không đề cập tới một chữ tông môn của mình, giống như đều đang cố ý vô ý làm nhạt chuyến đi kiếm khí trường thành, hành cung Chánh Nóng, từng thiếu chút nữa nội chiến, hầu như muốn hỏi kiếm lẫn nhau, một khi thật sự động thủ, nhắm chừng kiếm tu bản thổ cùng kiếm tu nơi khác coi như hoàn toàn phân liệt. Ví dụ như Từ Ngưng từng mắng tổ tông 18 đời của Huyền Sâm một lần. Một hồi mắng chiến, cơ hồ mỗi người đều có phần, người người mắng người, người người bị mắng. Ngoại trừ ba người không mở miệng, ẩn quan trẻ tuổi ngồi vững ở điếu ngư đài, Sầu Miêu kiếm tiên cũng bảo trì bình thản, còn có Quách Trúc Tửu ghi chép mỗi một câu thô tục, học được rồi. Thật ra thì Lâm Quân Bích là đáng thương nhất, muốn làm kẻ phá rối kia, kết quả bị Đồng Bất Đắc cuối cùng bắt được cơ hội, lại mắng Lâm Quân Bích máu chó xối đầu. Cuối cùng vẫn là Trần Bình An liên thủ với Sầu Miêu, mới khiến tình thế càng ngày càng nghiêm trọng không tiếp tục chuyển biến xấu. Năm đó hành cung ẩn quan nhất mạch nghỉ hè, tất cả kiếm tu đều đi qua chiến trường, hơn nữa số lần cũng không ít. Người người bị thương, nhưng chỉ có một người chết trận. Kiếm tu Sầu Miêu. Vị kiếm tu bản thổ này, cảnh giới cao, tư chất tốt, có cái nhìn đại cục, tính tình ổn trọng, tâm tư kín đáo, hầu như chưa từng tức giận. Ưu điểm của Sầu Miêu, thật sự là quá nhiều. Ngay cả tâm cao khí ngạo như Lâm Quân Bích, cũng cam tâm tình nguyện thừa nhận Sầu Miêu kiếm tiên mới là lựa chọn tốt nhất để kế nhiệm ẩn quan, mình quả thật không bằng Sầu Miêu. Hôm nay câu đầu tiên Tào Cổn mở miệng đã rất dọa người, chúng ta phải giả thiết nơi này có một con đại yêu phi thăng cảnh ẩn nấp. Huyền Tham bổ sung, có thực lực của đại yêu vương tọa man hoang cũ, dung mạo của ba người Tào Cổn hiện giờ đều là thanh niên tuấn mỹ phong thần ngọc lãng, chỉ là Tào Cổn lại có chút đặc thù, lời nói của y mang theo âm thanh nồng đậm, mềm mại nhẹ nhàng, thường xuyên sẽ nhảy ra vài phương ngôn, nhai nát gì đó, ai u, lẳng lơ. Ở hành cung tránh nóng năm đó, vẫn là đề tài, Đồng Bất Đắc và Quách Trúc Tửu đặc biệt thích bắt chước lời nói của Tào Cổn. Tào Cổn vốn da rẻ trắng nõn, mặt non, thường xuyên bị các nàng chọc cho đỏ bừng cả mặt. Cũng khó trách năm đó khi ẩn quan đại nhân đề nghị bọn họ ra khỏi thành chém giết, vì lý do cẩn thận, tốt nhất là nữ giả nam, về phần nam, đồng lý. Lúc ấy, ánh mắt ẩn quan đại nhân chủ yếu là nhìn quanh Lâm Quân Bích và Tào Cổn. Nghe nói có thể phải đối mặt với một con đại yêu sát lực tương đương. Với vương tọa cũ, mấy người Tống Xính đương nhiên không sao. Mấy vị kiếm tu trẻ tuổi phía sau Tào Cổn khó tránh khỏi sắc mặt khẽ biến. Chỉ là rất nhanh liền khôi phục như thường, ánh mắt kiên nghị hơn vài phần. Trong đó một vị nữ tử, ánh mắt của nàng thậm chí còn nóng bỏng. Vừa nhìn là biết không sợ phiền phức, càng thích chủ nhân gây chuyện hơn. Đoán chừng sư trưởng môn phái kia của nàng đã quan tâm không ít. Tống Cao Nguyên nói, đại khái sẽ không như thế, nếu quả thật có đại yêu phi thăng cảnh, Văn Miếu chắc hẳn sẽ không ngồi yên mặc kệ. Khả năng lớn hơn vẫn là cất giấu một yêu tộc tiên nhân cảnh am hiểu ngụy trang, che giấu khí cơ, tinh thông trận pháp. Luôn ẩn nhẫn không phát, muốn ở đây gây sóng gió, mượn cơ hội mưu tính đại sự gì. Ta tùy tiện đưa ra ví dụ, bày trận và mở trận, ít nhất một khâu nào đó, cần một số điều kiện cần thiết không muốn người biết. Tào Cổn cười nói. Nói cách khác, mạch khoáng này là cần câu, vậy chúng ta chính là mồi câu, mà con cá lớn tạm thời không biết ẩn nấp ở nơi nào kia, nó hoàn toàn có khả năng không cắn câu, chỉ ăn mồi. Cho nên hy vọng chư vị đang ngồi đây, đều có dự định xấu nhất. Huyền Tham đứng lên, lấy ra từ trong tay áo ba quyển trục, ném lên chỗ cao, đại sảnh liền song song treo lên ba bức hình đồ. Trên mỗi bức bản đồ đều có chi chít tiêu ký và chú giải văn tự. Trước khi các ngươi tới, ba người chúng ta đã mò mẫm hết trong ngoài Tiêu Sơn, bên ngoài Kham Dư Long Mạch. Kết cấu bên trong, phân bố thế lực khắp nơi đều đã điều tra sơ qua, nhưng tương đối gấp gáp, cho nên quả thật rất giản lược, liên quan tới chỗ dựa của những thế lực mặt ngoài, có ảnh mạch lạc đồ, bọn họ giao nhau, có khả năng không cấu kết với nhau, bên trên hình đồ đều có ghi chép rõ ràng, chỉ để tham khảo. Đồng thời hy vọng chư vị đừng bị chúng ta đánh lạc hướng, nhưng tất cả nội dung viết bằng chữ màu đỏ, chư vị cần chú ý thêm, khẳng định là không sai, kết quả tốt nhất là nơi này không có mưu đồ của man hoang yêu tộc. Chuyến đi Tiêu Sơn lần này của chúng ta thật sự chỉ là ra ngoài du lịch một chuyến, nhưng khả năng không lớn. Phẩm chung, con yêu tộc này quả thật tồn tại, nhưng nó cũng không có dũng khí và thực lực cá chết lưới rách, chỉ có thủ đoạn trốn ở trong bóng tối quấy rối. Vậy việc chúng ta cần làm liền càng đơn giản, tung lưới. Kế tiếp ai cũng đừng nhàn rỗi, ra ngoài đi nhiều một chút, tận lực che giấu thân phận, đồng thời không cần lo lắng có thể đánh rắn động cỏ hay không. Càng là tỉ mỉ bố trí trận pháp, càng chú trọng một cái vòng đan vào nhau. Chúng ta như cá gặp lưới, kéo nhiều, liền có thể tìm ra dấu vết để lại. Nếu như Văn Miếu bên kia cũng phái người theo dõi nơi này, nhân số khẳng định sẽ không nhiều lắm. Huống chi nhiều hơn cũng chưa chắc hữu dụng. Bọn họ làm việc, lại tùy tiện làm việc, vẫn không đủ không giảng quy củ, không đủ dã tu. Cho nên cần chúng ta hỗ trợ tìm chỗ chống bù lại. Đổi thành chúng ta là người tính kế giáp, khẳng định sẽ để cho một hoặc mấy luyện khí sĩ đủ thông minh ở lại bên này. Bình thường mà nói, khẳng định sẽ cho chúng nó bùa hộ mệnh. Đổi lại là tử sĩ bị man hoang thiên hạ ném ở bên này, chúng nó khẳng định sẽ đặc biệt chú ý thánh hiền quân tử Văn Miếu, hơi có hoài nghi, sẽ cố ý tránh đi. Ba người chúng ta đều sử dụng một tấm thế thân phủ do núi Vũ Hóa bí chế. Chân thân chúng ta thật ra không ở đây, đều đã thay đổi thân phận giấu ở một nơi nào đó bên ngoài, cảnh giới không cao, chỉ có thể dựa vào cần cù bù kém cỏi. Nói tới đây, Tào Cổn nhìn về phía Tư Đồ Tích Ngọc, đi qua ngoại hương thượng ngũ cảnh kiếm khí trường thành, bản mạng phi kiếm cùng thần thông của bọn họ đều sẽ bị hành cung nghỉ mát bí mật ghi lại trong danh sách. Tư Đồ Tích Ngọc cười nói bằng tiếng lòng, ta và Tống Xính, Bồ Hòa, mỗi người đều đã lặng lẽ tế ra một thanh phi kiếm bản mạng, phối hợp với nhau. Cho đến giờ phút này, chúng ta có thể xác định được phân chia thần thức để thăm dò nơi đây, hoặc là thi triển thủ đoạn trưởng quan Sơn Hà, tổng cộng có 6 luyện khí sĩ, có thể bắt được ngay lập tức. Có 4 tên không có mắt, 2 người còn lại thì giấu tương đối sâu, nhưng phạm vi rất nhỏ, cũng dễ tìm. Nếu là xúc sinh man hoang, có thể bị chúng ta giết chết trong nháy mắt hay không, phải thử mới biết được. Trong lúc nói chuyện, Tư Đồ Tích Ngọc đưa tay chỉ trò trò một bức hình thế đồ trong đó, vẽ ra 6 chỗ. Tạ Tùng Hoa cười ha hả. Chỉ cần tìm được hành tung chuẩn xác cho nàng, giết tiên nhân, không dễ dàng, thực sự không khó khăn như vậy. Lui một bước mà nói, chỉ cần bị nàng dốc sức một kích đưa kiếm thương tổn, sau đó muốn chuồn mất dưới tay Tống Xính, cũng không phải là chuyện đơn giản. Tào Cổn lạnh nhạt nói, ít nhất có 7 chỗ. Tống Cao Nguyên day day mi tâm. Xem ra phối hợp phi kiếm của ba vị kiếm tiên, hiệu quả vẫn thấp hơn mong muốn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thanh phi kiếm bản mạng của Tư Đồ Tích Ngọc tên là Thủy Mạch, Lúc hóa hư, có thể theo linh khí trong thiên địa ẩn nấp lưu chuyển, lặng yên không một tiếng động, linh khí càng nồng đậm, càng là chỗ phi kiếm cô đọng. Trong lịch sử Lưu Hà Châu, trong thời khắc luyện khí thổ nạp, chính là vô duyên vô cớ chết bất đắc kỳ tử như vậy, môn phái kia đến nay cũng không tra ra là tử thủ của ai hướng tổ sư ra nhà mình hạ, chỉ có thể lấy luyện khí không cẩn thận, độ kiếp thi giải định án, mà một trong hai thanh phi kiếm bản mạng môn thần của Tống Xính, liền có thể bám vào trên thủy mạch của Tư Đồ Tích Ngọc, giống như một vị thủy thần tuần du tứ phương, thị sát hạt cảnh, đồng thời phái ra các lộ thần quan tọa trấn các nơi. Ngoài ra một trong những phi kiếm bản mạng của Bồ Hòa Châu đối, luyện chữ chính là luyện kiếm, đừng gọi là Mặc Uyên Ương, một trong những thần thông của phi kiếm bản mạng, chính là có thể phụ trợ trình độ phù hợp của hai thanh phi kiếm trước. Đáng tiếc Bồ Hòa chỉ có hai thanh phi kiếm, thanh phi kiếm Mặc Uyên Ương này hơi có vẻ gân gà. Nếu có thể có được ba thanh phi kiếm, Bồ Hòa cảm thấy mình đã sớm là tiên nhân. Năm đó đến kiếm khí trưởng thành, đừng nói là gạo lót đáy thượng ngũ cảnh, cho dù chống lại kiếm tiên, gạo, nhạc thanh, mình cũng có sức đánh một trận. Nhất định có thể đánh thắng. Đi con mẹ ngươi nắm chắc thắng lợi. Tư Đồ Tích Ngọc lập tức hiểu rõ, nhất thời nghẹn lời. Bảy vị địa tiên kiếm tu chưa từng đi kiếm khí trường thành, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, hiển nhiên một trong chân thân của bọn Tào Cổn, giờ phút này đã dùng bí thuật nào đó điều tra nơi đây. Huyền Tham mỉm cười nói, từ từ sẽ đến. Vị tất là không tra ra được, có khả năng là đối phương đủ cẩn thận, căn bản cũng không có ra tay. Tống Xính nói, dùng phương pháp bài trừ ngu ngốc nhất, sáu cái này, đừng giữ lại nữa. Khuôn mặt nàng cực kỳ lạnh lùng, trang điểm cũng cực động lòng người, trang sức càng nhiều. Nàng cùng Tạ Tùng Hoa thói quen mặt mộc hướng lên trời, là hai thái cực. Nữ tử thế tục, mặc ngươi khuynh quốc khuynh thành tư sắc, nếu là vàng đeo bạc, rườm rà vướng víu, sẽ chỉ hăng quá hóa dở, lại bị Tống Xính đắp chung một chỗ, thật là đẹp mắt. Bồ Hòa cười hắc hắc nói, được, biện pháp này tốt, để ta làm. Thanh danh ta vang xa, không thiếu vài món ân oán trên núi không đau không ngứa như vậy. Một vị đệ tử thân truyền của lão kiếm tu, thiếu niên dã độ lấy tiếng lòng nói, Bồ lão nhi, nghe nói bây giờ văn miếu quản rất nghiêm, ngươi ở bên này giết lung tung một trận, ra phả khó giữ được. Lần này chúng ta xuống núi, coi như là không trở về được. Nghĩ kỹ đặt chân không có, làm việc đừng cố kỵ. Ta thật ra có biện pháp, nơi này không giữ ta sẽ có chỗ của Lưu gia, ba thầy cho chúng ta, dứt khoát đến Lạc Phách Sơn nương tự ẩn quan đại nhân là được rồi. Thiếu nữ Thuyền Tuyết gật đầu phụ họa nói, tốt tốt, nhưng tốt nhất là sư phụ lão nhân ra người, làm việc một người chịu, ta và Dã Độ giữ lại gia phả tông môn, hai tay chuẩn bị, miễn cho tông môn không lưu lại, ẩn quan đại nhân lại không thu, chúng ta thật sự phải đi ven đường ăn xin. Huyền Sâm chỉ nói thêm một câu, giải thích, Bồ Hòa, Tống Xính nói đừng giữ lại, cũng không phải nói tiễn bọn họ lên đường. Tống Cao Nguyên nói, trước tiên không vội ném bọn họ ra ngoài, chúng ta lại âm thầm quan sát mấy ngày. Huyền Tham gật gật đầu, bọn họ đã ở trong tinh vị. Phi kiếm bản mạng của Huyền Tham tên là Tam Đàn. Dựa theo phẩm chất hành cung tránh nóng mà phân chia, hoàn toàn xứng đáng là giáp trung. Thanh phi kiếm này của hắn, công thủ vẹn toàn không nói, còn có tính phát triển cực lớn, đây là chỗ mấu chốt kiếm tu tha thiết ước mơ nhất. Dựa theo quỹ đạo nghi thức của đạo môn trai, kết đàn có 9 loại, chia làm thượng trung hạ 3 loại. Trước khi Huyền Tham đi kiếm khí trường thành, đã làm theo từng bước, đắp nặn ra hạ tam đàn. Từ thấp đến cao, lần lượt là có tiểu tai đàn có 81 tinh vị, có được tập phúc đàn vị 120 tinh vị, cùng tục mệnh đàn 240 tinh vị. Quay về quê nhà, sau khi được di vật hà nhạc anh linh của tổ sư, Huyền Tham bế quan lại xuất quan, phi kiếm bản mạng chính là khí tượng càng thêm rộng lớn, lại lên 3 đàn. Từ cao đến thấp, Hoàng Lương Thọ đàn, Trạc Khánh đàn cùng đi tà đàn. Cho nên năm đó ở hành cung nghỉ mát, Huyền Tham đã nhận được rất nhiều danh tiếng tốt đẹp của đồng liêu, trận sư trời sinh, hai chân hành tẩu trong đàn tràng, vật bản mạng luyện chế số lượng càng nhiều càng tốt, kiếm tu cùng cảnh giới tiểu vô địch, tư chất phi thăng. Ngay cả Vương Hãn Thủy cũng nói một câu công đạo, Huyền Sâm à, bây giờ là ẩn quan đại nhân bảo kê cho ngươi, về sau ẩn quan đại nhân đi quê hương của ngươi, cuộc sống không quen, ngươi phải bảo kê ẩn quan đại nhân nha. Ẩn quan trẻ tuổi lập tức gật đầu tỏ vẻ tán thành, nhất định phải là đạo lý này, mang Huyền Sâm e ngại đến không chịu nổi. Bồ Hòa lão kiếm tu này vừa mở miệng đã rất dã tu, dáng người cao gầy, khuôn mặt âm trầm, luôn cho người ta một loại cảm giác không dễ đối phó. Không cần hoài nghi, cái này gọi là tướng do tâm sinh, không nhìn lầm, Bồ Hòa ở quê hương chính là có tính tình quái gở, làm việc âm hiểm, lại là tiên sư gia phả danh xứng với thực, lão tổ sư tông môn bối phận rất cao, không có cách nào khác. Bồ Hòa lúc còn trẻ tư chất quá tốt, lại là kiếm tu, bị lão nhân bối phận cao nhất phân độc phái lúc ấy thu làm quan môn đệ tử. Lão tu sĩ rất nhanh liền binh giải ly thế, lúc bàn giao hậu sự, cũng là để cho sư muội trưởng môn chiếu cố Bồ Hòa nhiều hơn, mà Bồ Hòa ở quê hương tông môn, cơ hồ không quản chính sự, ngược lại chỉ gây chuyện cho tông môn, đông một cái tây một cái, đuổi ở phía sau mông giúp đỡ thu thập cục diện rối rắm. Các đời tổ sư ra vất vả tích góp tình hương khói trên núi, cơ hồ đều bị Bồ Hòa một mình tiêu xài hầu như không còn. Đợi đến khi vị nữ tu trưởng môn kia qua đời, thì càng không ai có thể quản được Bồ Hòa. Mà sau đó vị sư đệ làm trưởng luật kia, đánh nhỏ đã bị Bồ Hòa bắt nạt quen rồi, không hề khoa trương nói, là thấy Bồ Hòa liền run cầm cập, kỳ thật đương đại tông chủ sư huynh, khi còn trẻ cũng là tình cảnh không sai biệt lắm. Thường xuyên có người vu oan giá họa cho Bồ lão kiếm tiên thích vu oan giá họa cho người khác. Sau đó Bồ Hòa gần như ôm hết cả đống, công khai nói một câu, đúng, chính là ta làm. Tổ sư đường bên kia ngăn cũng không ngăn được, chỉ có thể nhiều lần giúp chùi đít, thông qua tông môn nhà mình sơn thủy công báo, tận tình khuyên bảo, thề son sắt, tuyên bố với bên ngoài việc thề với trời việc này tuyệt đối không phải Bồ Hòa làm. Một châu chuyện xấu chiếm một nửa. Bằng không năm đó, Khương Thượng Chân ở Bắc Câu Lô Châu, bên kia kiếm được thanh danh to lớn như vậy, vì sao lại được gọi là Bồ Hòa đệ nhị? Cho nên tiền lương của những luyện khí sĩ quản lý sơn thủy đên của phân độc phái vượt xa những người cùng nghề có chữ tông thông thường. Tạ Chí năm đó ở kiếm khí trường thành, xuất thân tán tu sơn trạch phủ Diêu Châu, cùng tu sĩ gia phả Lưu Hà Châu Bồ Hòa đứng chung một chỗ, thân phận trao đổi. Bồ Hòa năm đó cùng Mễ Dụ hỏi kiếm thảm bại ở trong Thúy Úc Đình Tư Trạch kiếm tiên ngoài thành, mà nhà riêng của Tạ Chí ở ngay gần đây, tên là Mỹ, hơi có vẻ son phấn. Tạ Chí xuất thân dã tu, tư chất luyện kiếm không tốt lắm, công nhận là dựa vào nghị lực lớn, lảo đảo bước lên thượng ngũ cảnh. Lão kiếm tu lưu manh cả đời không nói, ngay cả đệ tử ở phủ Diêu Châu cũng không thu nhận. Đợi đến khi Tạ Chí rốt cuộc thay đổi chủ ý, muốn ở kiếm khí trường thành thu một hai đích truyền, thì đã không kịp nữa rồi. Lão nhân không thể thu đồ đệ, cũng không thể về quê. Lần cuối cùng đi chiến trường, Tạ Chí cùng với kiếm tu Nguyên Anh Cảnh Liễu Anh Cảnh người xứ khác kề vai chiến đấu. Lần cuối cùng trong cuộc đời này đệ kiếm, chỉ vì vãn bối trẻ tuổi khai đạo thoát khốn, còn sống về quê, trong hành cung tránh nóng, cũng là kiếm tu từ nơi khác đến, hơn nữa tuổi còn trẻ, thật ra Tống Cao Nguyên cùng Đặng Lương, cùng đám kiếm tu bản thổ như Sầu Miêu đi lại khá gần, ngược lại cùng ẩn quan Trần Bình An, cùng với ngọn núi quay chung quanh ẩn quan trẻ tuổi kia, không thể nói là không hợp nhau, chung quy là không có hòa hợp như vậy, mà núi nhỏ kia, nếu nói sơn chủ là ẩn quan đại nhân, như vậy phó sơn chủ chính là Quách Trúc Tửu cảnh giới thấp nhất năm đó. Dưới trướng có bốn chân chó hộ giá, Huyền Tham Tào, Vương Kỳ Thủy Cố Kiến Long. Nhưng mà mấy người Tống Cao Nguyên, nhất là Lâm Quân Bích, trong lòng đều biết rõ, là Trần Ý, nàng đối với ẩn quan đại nhân có chút ý tứ, chỉ là đều lựa chọn khám phá không nói phá. Nhớ rõ ngày rời khỏi hành cung tránh nóng, ẩn quan thay thế cho Tống Cao Nguyên đưa tiễn, tặng cho hắn một cái bao, nói là quà chia tay ẩn quan đại nhân đưa. Tới độ thuyền, Tống Cao Nguyên mở ra xem, mới phát hiện bên trong chứa di vật của kiếm tiên đồng hương Tạ tiền bối. Còn có một phần hồ sơ về tình hình của Tạ Chí ở quê nhà. Trước khi nghị sự kết thúc, bảy vị địa tiên kiếm tu kia đều nhận một phần công việc, thi triển thần thông, đều có thủ đoạn. Có kiếm tu tế ra một thanh phi kiếm như cổ kính, đi vào trong gương, lại từ mặt sau đi ra cổ kính, chính là một người xa lạ khác, giống như ngay cả hồn phách cũng biến hóa. Lại có pháp bào trên người kiếm tu gợn sóng từng trận, trong giây lát liền biến thành một thi hành thi thân nhược thần không yếu, lại hóa thành một luồng khói đen, phiêu nhiên tiêu tán. Có kiếm tu lấy ra một cây châm cài tóc phượng, nhẹ nhàng lay động, kim quang như gợn sóng nhộn nhạo, trong khoảnh khắc không biết tung tích. Có kiếm tu tế ra vật bản mạng là vật thượng cổ kia, bạch ngọc dây thường đồng tâm kết, có thể cùng vị tu sĩ khác mượn đạo pháp một đoạn thời gian. Còn có kiếm tu từ trong tay áo rũ ra thể xác của một cô gái cổ chân váy, thân hình mình co rụt lại, tiểu như vi trần, đi tới chiếm cứ trong động phủ mi tâm nàng. Nữ tử váy màu trang điểm đậm bước ra một bước, xúc địa sơn hà. Lúc hiện thân, đã ở nơi lầu cao nào đó của phủ đệ hẻo lánh, có kiếm tu tế ra phi kiếm bản mạng vân ngoại trung, thanh thúy một tiếng, liền có tiếng vọng trong ngõ hẹp, chân thân liền thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở bên kia, mà tiếng vang rất nhỏ trong đại sảnh, vẫn như cũ dư âm lượn lờ, có dấu hiệu vòng quanh xà nhà ba ngày không dứt. Hai vị nữ tử kiếm tiên, dựa vào lan can mà đứng, trèo cao trông về phía xa. So với sát khí đầy người lúc vừa rời khỏi đảo Huyền Sơn, khí thế Tống Xính bây giờ đã hòa hoãn hơn nhiều lắm. Cho dù sau này trở lại sư môn, Tống Xính còn mang theo một thân sát khí dày đặc, quả thật rất lâu nàng cũng không có bình tĩnh lại. Tạ Tùng Hoa cười hỏi, xem ai tiến vào tiên nhân cảnh sớm hơn. Tống Xính mỉm cười nói, cho dù may mắn thắng được, cũng là thắng mà không vẻ vang gì. Tạ Tùng Hoa tặc lưỡi, đàn bà đẹp quá thì nghĩ thôi. Nếu đã không hâm mộ được, vậy thì dứt khoát đừng hâm mộ nữa. Người không có đạo lữ, không phải không có lý do, thanh danh kiếm phủ Diêu. Mà Tống Xính đang cõng giấu một phần khí vận kiếm đạo phủ Diêu Châu. Chỉ tiếc trước kia ở Kim Giáp Châu, Tống Xính không muốn chiếm phần tiện nghi lớn này, nàng từng lập cho mình một quy củ, tuyệt đối không động đến khí vận của thanh kiếm phù diêu kia. Chỉ là đến kiếm khí trường thành, chỉ tham gia một lần thủ thành chiến, Tống Xính lập tức liền hối hận, nếu là kiếm tu, là không thể quá đàn bà chít chít, cái gì mặt mũi không mặt mũi tính cái rắm. Ở đầu tường kia, Tống Xính chỉ hận cảnh giới của mình quá thấp, xuất kiếm quá chậm. Cho nên sau khi trở về quê nhà, mấy năm gần đây, Tống Xính liền để hai vị đệ tử đích truyền ở lại tông môn, để tông chủ thay truyền thụ kiếm thuật, đạo pháp. Nàng một thân một mình lặng yên đi tới Phù Diêu Châu, dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa, ý đồ nhanh chóng luyện hóa phần kiếm đạo khí vận mênh mông vô cùng kia. Luyện hóa khí vận giống như hỏi kiếm một vị kiếm tiên, cũng không dễ dàng. Tống Xính cùng nữ tử kiếm tiên Tạ Tùng Hoa, không nói đến phong cách kiếm pháp, còn lại, quả thật đều không giống nhau. Năm đó về tới tông môn Kim Giáp Châu, Tống Xính cử hành một buổi lễ thu đồ đệ không mời bất kỳ ngoại nhân nào, dù là ở trong tông môn, cũng chỉ có mấy vị tu sĩ cùng thế hệ của tổ sư Đường tham gia nghi thức. Còn để dành riêng cho Tôn Tảo và Kim Loan, hai ngọn núi dồi dào linh khí, chỉ chờ hai vị đích truyền chen thân kim đan sẽ cử hành nghi thức khai phong. Tổ sư Đường của tông môn bên kia không có hai lời đáp ứng, chỉ là sau một hồi đại chiến đánh xuống, tổ sư Đường thần vị của tông môn, tính cả hình ảnh của các đời tổ sư gia, đều không thể không rời đến Lưu Hà Châu, đợi cho chiến sự kết thúc, địa bàn cũ của tông môn sớm đã trở thành một mảnh phế tích, vì hai vị đệ tử tỉ mỉ chọn lựa ra đỉnh núi cũng không thích hợp tu hành, Tống Xính đối với điều này rất áy náy. Tạ Tùng Hoa trêu ghẹo, người khác ta, mấy năm nay không ít lần bị người ta làm phiền chứ? Tống Xính lắc đầu nói, vẫn ổn chứ, dù sao trốn tránh cũng không gặp người, coi như thanh tịnh. Sau khi bọn họ kiếm tiên trở lại quê nhà, cũng không chủ động đề cập kiếm khí trường thành sự, nhưng mà chung quy sẽ có chút bạn bè cố hương, thường xuyên hỏi, hơn nữa vừa vặn đều là vấn đề không muốn trả lời. Ví dụ như vị lão đại kiếm tiên từ đầu tới đuôi xuất kiếm ít ỏi kia, kiếm thuật như thế nào? A Lương làm con trai trưởng Á Thánh, cùng dòng chính Văn Thánh truyền tả hữu, nếu hai người bọn họ buông tay buông chân đánh một trận, rốt cuộc ai lợi hại hơn? Trong ba vị lão kiếm tiên khắc chữ, Tề Đình Tế duy nhất còn lưu lại ở Hạo Nhiên Thiên Hạ chúng ta, so với Đồng Tam Canh và Trần Hy kia, kiếm thuật là cao hay thấp, tại sao ẩn quan tiền nhiệm Tiêu Ngọc lại mang theo hai vị kiếm tiên đồng mạch phản bội kiếm khí trường thành, nàng thật sự đã trở thành một vị kiếm tu 14 cảnh đầu nhập vào man hoang. Người trẻ tuổi tên Trần Bình An kia, rốt cuộc là người như thế nào? Làm sao lại vào hành cung tránh nóng đảm nhiệm ẩn quan đời cuối? Làm sao có thể trở thành đạo lữ của chữ Diêu? Tạ Tùng Hoa cười hỏi, có định tìm đạo lữ thật không? Tống Xính nói, dù sao đối phương cũng phải là một kiếm tu đi, cảnh giới cao hơn ta mới được. Tạ Tùng Hoa lắc đầu, khó, quá khó. Đợi khi ngươi luyện hóa khí vận kiếm đạo phủ Diêu Châu, bước lên tiên nhân cảnh, cao hơn ngươi. Không phải là kiếm tu phi thăng cảnh. Hiện giờ cả tòa Hạo Nhiên Thiên Hạ này mới có mấy người, một bàn tay đã đếm hết, mỗi người đều là lão già thối nửa thân thể xuống mồ, ngươi có thể tìm ai? Tìm bọn họ, một cành lê hoa áp hải đường mà. Tống Xính cười nói, vậy thì không tìm. Tạ Tùng Hoa cười khà khà, có thể chờ một chút, chờ 100 năm mấy trăm năm, trâu già gặm cỏ non cũng có cảm giác khác. Tống Xính khẽ nhíu mày, mỏi mắt mong chờ. Tạ Tùng Hoa hạ giọng nói, ta có sẵn một ứng cử viên tuyệt hảo, ngươi tham khảo chút. Kế tiếp hai vị nữ kiếm tiên dụng tâm nói chuyện, các nàng tán gẫu như vậy, khẳng định so uống rượu càng hăng say hơn. Cách đó không xa, căn phòng liền nhau cùng đài ngắm cảnh, giống như cảnh thuyền năm đó rời khỏi đảo Huyền Sơn. Huyền Tham nằm sấp trên lan can, thu hồi tầm mắt, quay đầu chào hỏi hai vị thiếu nữ đi ra khỏi phòng. Tôn Tảo và Kim Loan, năm đó ở trên sườn núi Mi Lộc của đảo Huyền Sơn cưỡi đò ngang rời quê ngàn vạn dặm, bây giờ cũng là thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Chỉ là lúc ấy hai đứa nhỏ vẫn ngây thơ cho rằng mình chỉ rời quê hương ngắn ngủi, đợi cho không đánh trận, các nàng có thể quay về kiếm khí trường thành. Có thể là vài năm, 10 năm, nhiều nhất chính là thời gian lâu một chút, chỉ là không nghĩ tới, toàn bộ quê hương, cuối cùng chỉ còn lại có đầu tường bị đánh thành hai đoạn. Chỉ có một vị kiếm tu canh giữ ở bên đó rất nhiều năm. Cho đến khi Hạo Nhiên Thiên Hạ đánh thắng trận chiến đó. Nhưng quê nhà đã thành cố hương, nhớ rõ năm đó đi theo sư phụ lên độ thuyền đi xa, sư phụ không mua ngọc bài lên thuyền cho các nàng. Đơn giản mà nói, chính là không trả tiền thì phải đi thuyền. Ở bên các nàng, sư phụ luôn luôn mặt mày cong cong, ôn nhu như nước, nói chuyện luôn nhỏ nhẹ, thật sự là tính tình tốt đến không biên giới. Nhưng lúc đó, ở độ thuyền bên kia, Tống Xính lại nói một câu cực kỳ bá khí, lại là chuyện đương nhiên, cho các ngươi mặt mũi thì cứ nhận lấy. Cuối cùng là quản sự độ thuyền như lửa đốt mông vội vàng chạy đến, tự mình mở đường cho đoàn người, an bài chỗ ở tốt nhất. Một đường cúi đầu khom lưng, nhận lỗi, sợ chiêu đãi không chu toàn. Chính là một khắc đó, hai tiểu cô nương mới thoáng hiểu được một vị kiếm tu ngọc phác cảnh Hạo Nhiên Thiên Hạ, giọng điệu nói chuyện, trọng lượng như thế nào, phong cách làm việc lại như thế nào. Kim Loan cười xưng hô, Huyền Tham ca ca, năm đó là đảo Huyền Sơn cùng nhau rời khỏi, hơn nữa cùng ngồi trên một chiếc độ thuyền vượt châu, hai bên ở cách vách, thường xuyên cùng nhau nói chuyện phiếm. Huyền Tham mỉm cười gật đầu, u, đã trưởng thành thành đại cô nương rồi, nam tử có lòng không? Nếu có, vậy ta phải hỗ trợ gác quan, tu sĩ gia phả của hạo nhiên thiên hạ, tâm nhãn nhiều, đều là chút đạo mạo trang nghiêm tâm địa hoa hoa, thay vì đợi cho các người bị thương tâm. Ta lại đi chém chết bọn họ gần chết, còn không bằng bây giờ nhìn chằm chằm chút. Đương nhiên, nếu là lương phối ông trời tác hợp, vậy không còn gì tốt hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn như trêu chọc, kỳ thật Huyền Tham không phải chỉ nói đùa. Dù sao các nàng cũng là đích truyền kiếm tiên Tống Xính, hơn nữa cũng không phải là đệ tử thân truyền bình thường. Điều này có nghĩa là nam tử kết làm đạo lữ với các nàng, gần như đồng thời được tông môn Tống Xính và Tống Xính che chở. Huyền Tham tuy tuổi không lớn lắm, nhưng đối với phương thức tính kế của tiên phủ, gia phả tu sĩ hạo nhiên tông môn, cũng không xa lạ gì. Tôn Tảo ngượng ngùng nói, không đâu, tuổi chúng ta còn nhỏ, đều còn sớm, đã hẹn với Kim Loan rồi, sau khi kết đan sẽ nghĩ đến những chuyện này. Huyền Tham tinh thông cờ đánh cờ, vừa vặn sư phụ các nàng cũng thích đánh cờ, trên độ thuyền, đều có thắng bại, nhìn tư thế, đương nhiên không phải chơi loại cờ nhân tình kia. Lúc ấy Tống Xính hỏi trong hành cung nghỉ mát, ai đánh cờ lợi hại nhất? Là Huyền Sâm của ngươi, hay là Lâm Quân Bích Vương Triều Trung Thổ Thiệu Nguyên? Huyền Tham thì nói, ta và Lâm Quân Bích có kỳ lực tương đương, lợi hại nhất đương nhiên là ẩn quan đại nhân của chúng ta, hắn chưa từng thua. Tống Xính có chút kinh ngạc, liền nói về sau có cơ hội, luận bàn với ẩn quan. Nàng trái lại không có quá mức kỳ quái, Trần Bình An dù sao cũng là tiểu sư đệ của Thôi Sàm. Huyền Tham không vui, cười nói ẩn quan chúng ta bình thường không dễ dàng nói chuyện với người khác. Tống kiếm tiên muốn chơi cờ với ẩn quan, trước tiên phải qua cửa ải này của ta. Kết quả sau đó, Huyền Sâm không còn ẩn giấu kỳ lực chân thực. Tống Xính trong vòng một ngày vậy mà thua liên tục 7-8 ván. Nàng không muốn tìm Huyền Sâm đánh cờ nữa. Rõ ràng dễ thấy, kiếm tu trẻ tuổi từ bên trong hành cung nghỉ mát đi ra, không một ai thành thật giữ bổn phận. Huyền Tham trêu ghẹo nói, Tôn Tảo, bây giờ còn khóc nhè nói nhớ nhà sao? Tôn Tảo trừng mắt liếc nhìn, có chuyện gì mà không nói ra. Huyền Tham do dự một chút, vẫn là nói. Hạo nhiên thiên hạ bên này, không giống với kiếm khí trưởng thành, lòng người phức tạp, tốt xấu xấu tốt xấu, đúng sai thị phi, dễ dàng lẫn lộn không rõ. Cho nên hai người các ngươi nhất định phải tin tưởng trực giác của mình. Cảm giác đầu tiên nhìn người thường thường rất quan trọng, đụng phải một số chuyện cảm thấy có chỗ nào không đúng, lại nói không ra được nguyên nhân, có thể lập tức đi hỏi sư phụ. Đừng kéo dài, càng đừng sợ bởi vậy mà làm lỡ việc tu hành của sư phụ các ngươi. Dù sao lòng người cách biệt, các ngươi nhớ ngày thường nhìn nhiều nghe ít nói ít. Chuyên tâm luyện kiếm nhiều một chút, hai bên tập trung cùng một chỗ, tranh thủ lý giải người khác vì sao lại làm như vậy, nói như vậy, nghĩ như vậy, dần dà, các ngươi có thể càng ngày càng hiểu chuẩn xác cái gì là hạo nhiên thiên hạ chân chính. Hai thiếu nữ liếc nhau, nhìn nhau cười. Huyền Tham hiểu ý cười nói, xem ra sư phụ các ngươi cũng nói như vậy. Vậy thì yên tâm rồi, nếu không, nếu các nàng ở Kim Giáp Châu mà có chút để ý thì hoàn toàn có thể tránh khỏi, đơn giản là vì tự nhận là quá bận rộn nên không suy nghĩ nhiều. Ẩn quan đại nhân ngoại trừ khẳng định sẽ hỏi tội Tống Xính. Ngoài ra Tào Cổn ở Lưu Hà Châu, Tống Cao Nguyên ở Phủ Diêu Châu, duy chỉ có Huyền Tham là hàng xóm gần Kim Giáp Châu, đừng hòng mơ tưởng đến việc này. Bởi vì Vu Điền từng đi qua Lạc Phách Sơn, cho nên Tào Cổn đã đặc biệt mời Vu Tranh đến phòng mình uống rượu, lão kiếm tu thuận tiện dẫn theo đệ tử quan môn đi ngang qua. Tào Cổn trước khi tiến vào hành cung nghỉ mát, còn là kiếm tu long môn cảnh, là sau khi trở thành kiếm tu ẩn quan nhất mạch tế thân kim đan cảnh. Tiền bối kỳ thật chỉ cần một câu là có thể khiến Bồ Hòa ngoan ngoãn câm miệng. Tào Cổn trêu ghẹo, lúc Vu Điền ta còn ở Kim Đan, đã dám đi kiếm khí trường thành đưa kiếm giết yêu. Vu Miểu vuốt râu mà cười, nhẹ nhàng lắc đầu, không thể nói, không thể nói quá tổn thương cảm tình. Hai bên sở dĩ có thể trở thành bạn tri kỷ quan hệ tâm đầu ý hợp, quen vừa thấy mặt liền cãi nhau, tóm lại có một số việc sẽ tuyệt không đề cập tới. Tào Cổn quay đầu nhìn về phía Dã Độ, hỏi, thương thế thế nào rồi? Dã Độ nhếch miệng cười nói, đã hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ là lãng phí không ít dược liệu và thời gian, dẫn đến tu hành phá cảnh chậm hơn rất nhiều. Bồ Hòa gật đầu nói, có thể bù đắp bổn mạng phi kiếm, đúng là vạn hạnh trong bất hạnh. Tiêu hao một chút tiền thần tiên không tính là gì, về phần chuyện liên tiếp phá cảnh, lấy tư chất Dã Độ, hơn nữa ta dốc túi truyền thụ kiếm thuật tuyệt học, căn bản không cần sốt ruột. Dã Độ nói, cũng bởi vì nhận ngươi làm sư phụ nguyên anh cảnh, ta mới sốt ruột. Ngươi xem mấy đồng hương còn lại, có sư phụ nào không phải ngọc phác cảnh, bị Bồ Hòa chọc chọc tim trừng mắt nói, vi sư cũng không phải chưa từng tới ngọc phác cảnh, trình độ kiếm thuật chưa từng cùng cảnh giới cùng nhau ngã mất, tầm mắt đã bay ở đó. Giã Độ nói, có thể im miệng rồi, bánh xe nói ít đi vài câu. Dù sao có người ngoài ở đây, Bồ lão nhân có chút mặt mũi không nhịn được tức giận, tiểu tử thúi sao lại nói chuyện với sư phụ. Giã Độ nói, Tào Cổn, sư phụ ta coi ngươi là người ngoài đấy. Tào Cổn mỉm cười, khẽ gật đầu. Bồ Hòa cười vang nói, Tào Cổn, quan môn đệ tử này của ta đầu óc rất sáng suốt nhỉ. Ngươi nói thật, Giã Độ hiện giờ có thể vào hành cung tránh nóng năm đó không? Đương nhiên, linh quang hơn vẫn phải là Tuyết Chu. Tóm lại hai vị đồ đệ tốt đều phải có một nửa chân truyền của sư phụ mình. Tào Cổn cười nói, tạm thời không thể. Giã Độ muốn nói lại thôi, được rồi, hiếm khi không nói mấy câu. Khi rời khỏi kiếm khí trường thành, thiếu niên kiếm tu là động phủ cảnh. Ở năm nay lúc vào hè, mới phá cảnh chen thân quan hải cảnh. Đồng dạng là phá nhất cảnh, sư tỷ Tuyết Chu lại là từ quan hải cảnh chen thân long môn cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, tư chất song phương có chút chênh lệch. Đương nhiên điều này cùng Giã Độ bị thương rất nặng, bị thương căn bản có liên quan. Bồ Hòa năm đó là đi ngang qua, mới tìm ra thiếu niên đang hấp hối trong đống người chết. Nếu như thiếu chút nữa thì thiếu niên cũng chết như vậy. Bồ Hòa cảm thấy đây là duyên phận, cho nên thu Giã Độ không có cả dòng họ làm quan môn đệ tử. Ở kiếm khí trường thành, có phải xuất thân nhà cao cửa rộng hay không? Rất đơn giản, phải xem kiếm tu ở lúc còn trẻ có họ gì hay không? Theo lệ, kiếm tu trong ngũ cảnh, mặc kệ là Nguyên Anh hay là Động Phủ, ở một số thời khắc, đều phải rời khỏi đầu tường, đi ra chiến trường ngoài thành. Có thể sống sót trở về đầu tường là bản lĩnh, có thể tích lũy được một phần chiến công càng là bản lĩnh. Nếu như không có bản lĩnh này, đến cùng là chết ở nơi nào, cách đầu tường là xa là gần, đều dựa vào thiên mệnh. Dù sao kiếm khí trường thành cũng không có tập tục hạ táng, nhập thổ vi an gì đó. Đầu thành chính là mộ phần, chiến trường ngoài thành chính là nghĩa trang. Giã Độ đến Hạo Nhiên Thiên Hạ, hình như cũng chỉ có ba chuyện, ăn cơm luyện kiếm mắng sư phụ. Ở chỗ sư phụ Bồ Hòa, Giã Độ xưa nay luôn là một câu một tiếng lão tử, vậy mà Bồ Hòa lại cưng chiều đệ tử quan môn không lớn không nhỏ nhất này nhất. Trước khi rời quê, Bồ Hòa ở trong tông môn của mình, Bồ Hòa nhất mạch, thanh thế không kém, có được ba phong, về sau mấy đích truyền. Sư phụ không ở bên người truyền đạo dạy kiếm, cũng coi như có tiền đồ, lăn lộn không kém, lại có hai vị đệ tử truyền thụ. Trong lúc Bồ Tổ Sư đang ở kiếm khí trường thành dạy tông diệu tổ, đại sát tứ phương, tự hành tổ chức nghi thức khai phong. Đáng tiếc hai đệ tử truyền lại này đều không phải là kiếm tu, thỉnh thoảng Bồ Hòa tâm tình không tệ, mới gọi tới đích truyền đệ tử cùng nhau uống rượu, quy củ cũ, không phải Nguyên Anh thì đứng đó gắp thức ăn uống rượu, môn phong thanh kỳ. Loại chuyện này, phỏng chừng cũng chỉ Bồ Hòa làm ra được, hơn nữa còn có thể làm được hai bên đều cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Nhưng bây giờ có thêm hai vị đích truyền, Giã Độ cho tới bây giờ đều ngồi ăn uống thả cửa, Tuyết Chu lại nhập ra tùy tục, cùng những sư huynh sư tỷ, sư điệt kia đứng ăn cơm, đứng kính rượu. Chỉ cần Bồ Hòa tham gia tiệc rượu trên núi, kim đan địa tiên không có tư cách ngồi xuống, thích tới không được, thích uống không uống, không chịu nổi rượu của Bồ Hòa tốt, bao che khuyết điểm, có danh hiệu Lưu Hà Châu đúng lúc mưa, hoạt động gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tỉ như muốn báo thù riêng lại không làm được, chỉ cần nhận ra Bồ Hòa, lại để lão kiếm tiên uống cao hứng, Bồ Hòa cũng không nói khoác trên bàn rượu, hứa hẹn với ai, nhưng cách một thời gian, đối phương sẽ không cần báo thù. Qua nhiều năm như vậy, Giã Độ vẫn không thích Hạo Nhiên Thiên Hạ chút nào. Ở đồng môn sư huynh sư tỷ bên kia, hoặc là những người lớn tuổi lại gọi mình là tiểu sư bá sư thúc, thậm chí là tu sĩ tông môn của thái thượng sư bá sư thúc bên kia, Giã Độ gặp được, cũng cho tới bây giờ không có khuôn mặt tươi cười, đều lười gật đầu, không muốn hư tình giả ý lôi kéo làm quen. Giã Độ chỉ có một tâm tư, ta luyện kiếm của ta, trong vòng trăm năm phải lăn lộn ra trò, mới có thể đi thiên hạ ngũ sắc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.